Mà giờ khắc này, nhận ra được Lục Phong đáng sợ sau khi, ánh mắt của hắn đột nhiên hung ác, song trưởng hướng phía trước duỗi một cái, chỉ thấy cái kia vô số xám trắng hỏa diễm dâng trào lên, như một mảnh luyện ngục giống như cháy hừng hực lên. Pháp tướng mô hình gặp phải luyện ngục lực lượng, mơ hồ có ảm đạm dấu hiệu. Mà làm là chủ nhân Lục Phong, có một luồng đau đớn xông lên đầu. Phá cho ta. Lục Phong manh quát một tiếng, pháp tướng mô hình lóng lánh lên vô cùng ánh sáng, trong tay ngưng tụ ra một thanh trăm trượng trưởng ánh kiếm, hướng về luyện ngục mạnh mẽ chém tới. Song phương va chạm trước mắt, bầu trời nứt ra một đạo ngàn trượng trưởng hắc tuyến, sau đó hai đạo thế tiến công song song dập tắt ra. Tinh La, Thôn Thiên Chỉ. Nay vẫn là Lục Phong lần thứ nhất lợi dụng pháp tướng mô hình sử dụng tới chiêu này, cả người chân nguyên nhanh chóng tiêu hao, không thể không lợi dụng hắc thạch lực lượng, luyện hóa thánh dịch bổ sung tiêu hao. Cái kia chỉ tay đang ngưng tụ một lát sau, hóa thành một đạo không gì sánh được khổng lồ chỉ quang xuyên tới, càng là mơ hồ có một tia Tinh La Yên Không Chỉ ý nhị. Cảm nhận được Tinh La Thôn Thiên Chỉ bên trong mang theo sức mạnh đáng sợ, ta thủ lão nhân sắc mặt đột nhiên biến, khoảnh khắc ngưng tụ ra một lớp bụi bạch cao giáp. Ầm ầm ầm. Nhưng mà cấp độ kia kiên cố phòng ngự, ở cái kia chỉ tay điểm vào trước mắt, nhưng là ở trong khoảnh khắc đổ nát ra, một luồng sức mạnh hùng hồn rót vào mà vào. Ta thủ lão nhân pháp tướng nhất thời nứt ra vài đạo vết rạn nứt. Làm sao có khả năng? Nhìn thấy pháp tướng chịu đến tổn thương, ta thủ lão nhân sắc mặt ngứa ra. Phải biết vậy còn không qua là pháp tướng mô hình thôi, sao nắm giữ loại sức mạnh này? Mà hắn hiện tại cũng rõ ràng, bản thân đánh giết trả thù bất quá là một hồi chuyện cười mà thôi. Dây dưa nữa xuống mà nói, sợ là ngay cả mình này điều mạng già cũng phải chết ở đây. Tiểu xuất sinh, lần này xem như ngươi lợi hại, ngươi dám thương tích ta pháp tướng, ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tàn nhẫn tiếng chửi rủa tự tà thủ lão nhân trong miệng hét ra, hắn nhìn về phía bên cạnh, đột nhiên hóa thành một đạo quang hồng, trốn vọt ra ngoài. Đã như vậy lần này ta càng không thể bỏ qua ngươi, tỉnh mỗi ngày có người ở sau lưng ghi nhớ. Chương 865, phân tán tin tức. Lục Phong hai tay xé ra không gian, lập tức đuổi theo. Mà trong tay hắn, có một vệt ánh sáng màu bạc toàn xạ mà đi. Hào quang màu bạc kia cấp tốc phóng to, càng là ở trong nháy mắt hình thành trăm trượng chi khoan màu bạc màn trời. Tiếp theo đón lấy bốn phía ngàn trượng bên trong không gian đều chịu đến ảnh hưởng. Nay một vật tự nhiên chính là Lục Phong Huyền Thần Phụ Lục, theo thực lực của hắn càng mạnh mẽ, đối với nó trưởng khống cũng càng hoàn mỹ lên. Vừa bị Huyền Thần Phụ Lục bao phủ, ta thủ lão nhân tốc độ chợt giảm xuống một nửa, như rơi vào nê trong đàm. Lục Phong tay hơi động, một chiêu kiếm nhanh như sấm sét giống như chém quá khứ, nhất thời một khe hở không gian ở ta thủ lão nhân bên cạnh xuất hiện. Ta thủ lão nhân bàn tay vỗ một cái, kinh hãi nói, tiểu xuất sinh, ngươi thật đến muốn chém tận giết tuyệt sao? Trong lòng hắn uất ức không gì sánh được, nếu như không có cái kia trường quỷ dị ngân phiến, lấy tốc độ của hắn đã sớm thoát đi ra ngoài. Nhưng mà, Lục Phong phảng phất không có nghe thấy giống như, Huyền Thần Phụ Lục kích. Bắn ra vô số đạo còn như lưới đao giống như ác liệt ánh sáng, ở ta thủ lao trên thân thể người lưu lại nói đạo vết thương. Ta là Hắc Long Đảo cung phụng, ngươi nếu dám giết ta, Hắc Long Đảo là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta thủ lão nhân đoán độc quát lên, ngơ ngác thất sắc. Ý đồ lấy Hắc Long Đảo danh hiệu đến hù dọa trụ Lục Phong. Lục Phong ánh mắt hờ hững, nhìn về phía tà thủ lão nhân, lạnh lùng nói, Hắc Long Đảo sao, ngày hôm nay ta giết đến thuận tiện Hắc Long Đảo. Cái kia một chiêu kiếm mánh rơi xuống, to lớn ánh kiếm hóa thành một điều rít gào kim long, thẳng thắn đem tà thủ lão nhân nuốt vào, sau đó liền thấy một bóng người rơi vào tiến vào trong biển. Màu máu nhuộm đỏ tiểu cái hải vực, một đạo hào quang màu xám đột nhiên lướt ra khỏi, xét qua một đạo thẳng thốt vết tích. Này chính là tà thủ lão nhân nguyên thần hạt giống, bất qua ở Lục Phong trong tay có một đạo sắc bén ánh sáng lao đi, đem nổ nát thành bột mịn. Nay tà thủ lão nhân ở bảy biến bên trong chỉ có thể coi là giống như vậy, đều cũng khó dây dưa như vậy. Lục Phong lẩm bẩm một tiếng, trên mặt của hắn có một vệt trắng xám hiện lên. Nếu không là mượn lũ nhược hắc ám ma thần pháp tướng lĩnh ngộ được liên quan với chút pháp tướng sử dụng lực lượng, thêm vào bản thân rất nhiều thủ đoạn, sợ là không thể dễ dàng như thế đối phó này tà thủ lão nhân. Nay đã rất tốt. Dù sao bảy biến sau khi mỗi một biến đều là tại triều thánh đạo biến hóa. Tiểu hồ đại đại liệt liệt nói. Lục Phong gật đầu, đem tà thủ lão nhân nhẫn chứa đổ thu rồi lại đây. Điều tra một phen sau, lộ ra kinh ngạc. Bên trong quang thánh dịch đều đang có hơn triệu, có thể tưởng tượng này tà thủ lão nhân giàu có. Ồ, trong này vẫn còn có một phong thư. Lục Phong hiếu kỳ mở ra phong thư, chậm rãi tìm đọc lên. Một lát sau khi, phong thư này bị đốt thành giấy hôi, Lục Phong nhẹ giọng nói. Chẳng trách này tà thủ lão nhân sẽ đến từ rồng đen hải vực đi tới cổ phong hải vực, hóa ra là muốn đi nham hoa đảo. Nói rồi chút gì? Tiểu hồ tiến tới gần. Có người mời tà thủ lão nhân đi nham hoa đảo, nghe nói phát hiện nhân ngư chi tinh, mà này mời người gọi là tứ nước. Lục Phong nhún nhún vai, trong mắt có một đạo lạnh lẽo. Nhân ngư chi tinh là động vật biển bên trong người mạnh mẽ ngư bộ tộc độc nhất một loại bảo vật, đối với pháp tướng có không nhỏ trợ giúp tác dụng. Mà hấp dẫn nhất Lục Phong ngược lại không là người này ngư chi tinh, là cái kia mời tà thủ lão nhân vị kia tên là Tư Nước Tư Gia Nhân. Đối với Tư Nước danh tự này Lục Phong cũng không xa lạ gì, đại danh của hắn ở ẩn đường phải giết bảng bên trên nhưng là treo thật cao. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Có người nói người này là người gian xảo, lợi dụng thủ đoạn mình, càng là điều tra ra không ít hoàng triều may mắn còn sống sót người tung tích, đưa tới vô số giết chóc. Bất quá hắn rất cẩn thận, để ẩn đường nhiều lần ám sát thất thủ, bây giờ sống được ngược lại cũng tiêu sái. Ngươi lại có ý định gì? Nhìn đến Lục Phong lần này vẻ mặt, tiểu hổ lộ ra một vệt cười xấu xa. Trước đem tin tức này khuyết tán đi ra ngoài đi, ta nghĩ người này ngư chi tinh đối với không ít người gặp có không nhỏ mê hoặc, cái kia Tư Nước thực lực không yếu, bằng một mình ta khó có thể đối phó hắn, món nợ máu này cũng không thể liền như thế quên đi. Lục Phong cười lạnh một tiếng, liếc nhìn trong tay hải đồ, chính là thoáng hiện rời đi. Cũng còn tốt cái kia Nham Hoa Đảo liền tại tiền phương cổ phong hải vực con đường bên trong. Nham Hoa Đảo là một tòa vẹn vẹn mấy chục dặm đại đảo nhỏ tự. Trong ngày thường ít dấu chân người. Bất quá mấy ngày nay đến nhưng là náo nhiệt rất nhiều, có không ít sáu biến thậm chí bảy biến cường giả đều dồn dập tới rồi. Mà mục đích của bọn họ, tự nhiên đều là bởi vì tản mát ra liên quan với nhân ngư chi tinh tin tức. Dù sao nhân ngư chi tinh loại này đối với pháp tướng có chỗ tốt cực lớn bảo vật là rất ít ỏi, mỗi một lần xuất hiện đều sẽ nhấc lên một hồi không nhỏ động tĩnh. Mà ở Nham Hoa Đảo Trung ương nhưng là có một tòa hoa lệ trang viên, loang thoáng có thể nhìn thấy một ít kiến trúc. Đáng ghét, đến tột cùng là ai tiết lộ ra nhân ngư chi tinh tin tức, đưa tới nhiều người như vậy đến Nham Hoa Đảo. Nào đó bên trong căn phòng, một người mặc hoa phục, cảm xúc một vệt râu dê ông lão gầy gò sắc mặt vô cùng phẫn nộ. Bên cạnh hầu gái có vẻ sợ hãi không gì sánh được, chỉ lo vị đại nhân này sẽ làm ra một số đáng sợ cử động. Mà người này thuận tiện Tư Nước, bởi vì hắn cái kia tra xét tin tức bản lĩnh, dẫn tới hoàng triều vô số may mắn còn sống sót người thẳng thắn hoặc gián tiếp chết ở trong tay của hắn. Ta mời hai vị lục phẩm đại tông sư, trong đó một vị đã đến rồi, chỉ có cái kia tà thủ lão nhân đến nay còn chưa đến đây, nhất định là hắn tiết lộ tin tức. Tư Nước đánh đuổi hầu gái, đem gian phòng chăm chú khép kín lên, trên mặt buồn bực không gì sánh được. Thiên phú của hắn cũng không làm sao mạnh mẽ, nếu không là những năm gần đây vì là đế triều làm không nhỏ cống hiến, được ban cho dư chút bảo vật, căn bản không đạt tới tám biến thiên tượng cảnh thực lực. Cũng còn tốt, ta cũng không có để lộ ra nơi đó khả năng có người ngư chi tâm tung tích, nếu không tới đây Nham Hoa Đảo không chỉ có riêng chỉ có những người này. Tư Nước meo lại con ngươi có một đạo uy nghiêm đáng sợ ý lạnh xẹt qua. Nếu như nói nhân ngư chi tinh đối với 6 biến hoặc là 7 biến có hấp dẫn cực lớn ở ngoài, như vậy người này ngư chi tâm là liền 8 biến đều muốn đỏ mắt bảo vật. Cái kia tà thủ lão nhân sau đó tuyệt đối đừng cho ta gặp được, nếu không thì định cho người lộ ra. Oán hận mắng một trận, Tư Nước chính là nhắm mắt trầm tư đi. Bây giờ tin tức đã bại lộ, vì để tránh cho càng nhiều cường giả đến đây, biện pháp duy nhất chỉ có sớm đi tới nơi đó cướp đoạt nhân ngư chi tâm. Mà lúc này Lục Phong ở sau 3 ngày đi tới Nham Hoa Đảo, tạm thời dừng lại ở một chỗ tự phát tụ tập bên trong. Làm đến người cũng không ít, xem ra người này ngư chi tinh mê hoặc xác thực để một ít cường giả tới rồi nơi này. Lục Phong triển lộ ra bản thân 6 biến khí tức, làm cho những trong mắt hiện ra hung quang người tránh lui ra. Mà ở hắn quan sát bên trong, tuy rằng không có 8 biến võ giả, nhưng 7 biến võ giả cũng có vài người. Tiểu hổ cười đắc ý, nói, không biết cái kia Tư Nước biết người tản bộ nhân ngư chi tinh tin tức, gương mặt đó sắc gặp có bao nhiêu khó coi. Nhất định sẽ cực kỳ đặc sắc đi. Lục Phong khẽ cười nói. Chỉ là nụ cười kêu bên trong nhưng có một vệ ý lạnh. Người kêu ngư chi tinh xác thực là một đồ tốt. Rất lâu trước sư tôn vẫn cùng nhân ngư tộc nữ hoàng từng có một hồi xoắn xuýt. Sau đó là mượn một loại gọi nhân ngư chi tâm bảo vật mới tìm được một tia cổ thánh cảnh ngưỡng cửa. Ú nhược âm thanh vang lên bên hai. Lục Phong ngẩn ra, chợt nở nụ cười. Không nghĩ tới để vô số người sợ hai hắc cá ma chủ còn có một đoạn như vậy phong lưu việc. Chương 866, nhìn thấu. Trong mấy ngày kế tiếp bên trong, bởi nhân ngư chi tinh tin tức, khiến cho nguyên bản ít dấu chân người Nham Hoa Đảo cấp tốc náo nhiệt lên. Dù sao nhân ngư chi tinh là có thể ngưng tụ pháp tướng hoặc tẩm bổ pháp tướng, đối với 6 biến cùng 7 biến võ giả đều có không nhỏ mê hoặc. Mà phải biết võ đạo tu luyện càng là cuối cùng, có khả năng đối với tu luyện sản sinh hiệu dụng bảo vật liền càng ít ỏi. Ở Nham Hoa Đảo nơi nào đó nhà gỗ bên trong, Lục Phong xuyên thấu qua cửa sổ nhìn cái kia từng đạo tới đây bóng người, trong lòng cũng là có kinh ngạc. Sợ là tới chỗ này tôn vũ cảnh đều có mấy trăm người đi. Tin tức này vẹn vẹn vẫn là ở cổ phong hải vực trong phạm vi nhỏ truyền ra, liền có thể ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong tụ tập nhiều như vậy tôn vũ cảnh. Có thể tưởng tượng một cái chỉ là hạ vị thánh cảnh tọa chấn cổ phong hải vực gặp nắm giữ bao nhiêu tôn vũ cảnh. Mà tạo thành nhiều như vậy tôn vũ cảnh nguyên nhân chính là tử vong chi hải dung chuyển nguy hiểm duyên cớ, dù sao ở đây cũng không có 72 châu bên trong như vậy an nhàn. Chẳng biết lúc nào bao phủ thiên thai cùng mạnh mẽ động vật biển bộ tộc đều bức bách này quần sinh sống ở tử vong chi hải võ giả nhất định phải để cho mình mạnh mẽ. Hơn nữa nơi này hải vực đông đảo, không giống 72 châu địa bàn đều bị các đại tông môn gia tộc trưởng khống, cho tới rất nhiều tài nguyên đều trưởng khống ở trong tay bọn họ. Nơi này, chỉ cần ngươi có thực lực, cũng có thể đi đoạt. Bất quá, tuy rằng tử vong chi hải tôn vũ cảnh đông đảo, nhưng nếu luận thánh nhân loại này cường giả đỉnh cao đó là thuốc ngựa đều không kịp 72 châu. Lại là hai ngày quá khứ, nham hoa đảo bầu không khí hầu như nóng nảy đến một loại nào đó cực hạn. Ngồi xếp bằng nhà gỗ Lục Phong vẻ mặt hơi động, nhìn phía thâm lam bầu trời, nhẹ giọng nói, muốn phát động rồi sao? Mà ngay khi tiếng nói của hắn vừa hạ xuống, chỉ cảm thấy từ nham hoa đảo trung ương đột nhiên bạo lướt ra khỏi mười mấy đoàn khí tức cường đại quang hồng, hướng về bốn phương tám hướng bạo vút đi. Nhanh, cái kia tư nước muốn một mình chiếm cư nhân ngư chi tinh, không thể để cho hắn thực hiện được. Mười mấy cái phương hướng, đến tột cùng cái nào vừa mới là tư nước vị trí, thực sự là đủ gian trá giảo hoạt. Nương theo này mười mấy đạo quang hồng lướt ra khỏi, nham hoa trên đảo náo nhiệt lên. Cái kia từng người cường giả ngửa mặt lên trời gào thét, đối mặt này mười mấy đạo quang hồng, có chút không biết từ chỗ nào ra tay lung túng. Chẳng trách gần đường nhiều lần ám sát, đều không có thể giải quyết hắn, làm việc thật là cẩn thận giảo hoạt, bất quá loại này xương mù đạn thủ đoạn ở trước mặt ta không có bất kỳ tác dụng gì. Lục Phong đứng dậy mà đứng. Hai mắt khép hờ, lực lượng tinh thần bức xạ mà đi thì, cái kia mười mấy đạo quang hồng bên trong có một đạo dị đoan khí tức mạnh mẽ. Mà mấy ngày nay cư hắn hiểu rõ, nham hoa trên đảo chỉ có tư nước đạt đến tám biến thiên tượng cảnh. Tư nước ở bên kia. Lục Phong âm thanh vang vọng ở này nham hoa đảo, khoe miệng lộ ra một đạo trêu tức, sau đó hóa thành một đạo quang ảnh truy kích mà đi. Khi nghe đến Lục Phong nói như vậy thì, có mấy người tuy mặt lộ vẻ do dự, nhưng một ít vẫn là ở một lát sau vẫn là theo sát cái hướng kia. Nham hoa đảo ở ngoài, hai bóng người dán vào ngoài khơi sẽ qua. Đáng chết, dĩ nhiên có người nhìn thấu Lao Phu kế hoạch, không biết là cái nào tiểu xuất sinh, tuyệt đối không nên để Lao Phu bắt được. Nhận ra được phía sau đuổi sát theo hơn trăm bóng người, tư nước khô gầy nét mặt già nua không khỏi nổi giận lên, năm ngón tay oán hận làm nổi lên. Vì lần này nhân ngư chi tâm kế hoạch, hắn bí mật mưu tính hồi lâu, lại không nghĩ rằng vẫn là để lộ phong thanh. Tư nước ngươi đã đạt đến tám biến đỉnh cao, người kia ngư chi tinh tuy rằng quý giá. Nhưng đối với ngươi tác dụng cũng không phải lớn như vậy, chẳng lẽ nơi đó có. Tư nước bên cạnh, có một cái khuôn mặt hồng hào như trẻ con ông láo mặc áo tím. Người này chính là tư nước mời tới hai vị lục phẩm đại tông sư bên trong trong đó một vị. Có lúc quá mức thông minh không phải chuyện tốt, những chuyện này không phải ngươi có thể hỏi thăm, vật kia ngươi vẫn không có tư cách kia hưởng dụng. Tư thủy lãnh nhìn ông láo mặc áo tím một chút, trong mắt mang theo uy hiếp. Ông láo mặc áo tím sán sán nở nụ cười, cười khăn nói, vật này lão phu tự nhiên hiểu. Ta chỉ cần người kia ngư chi tinh. Hắn nhưng là biết tư nước tàn nhẫn tính tình, làm việc dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Dám đến cướp lão phu coi trọng đồ vật, liền xem các ngươi có mấy cái mệnh. Tư thủy lanh hanh nở nụ cười, trên khuôn mặt tiết lộ tàn nhẫn, rơi vào nào đó sau khi. Cấp tốc biến mất không còn tăm hơi. Mênh mông vô bờ ngoài khơi bên trên, lần lượt từng bóng người phá không mà đến, mang theo khủng bố áp lực khiến cho dưới mặt biển vô số bầy cá dồn dập rối loạn lên. Cái kia tư nước biến mất rồi. Lục Phong cau mày, ngóng nhìn nước biển. Tiểu hổ ngửi một cái, nói, khí tức liền ở ngay đây đứt đoạn mất, có thể vận dụng một loại nào đó ngăn cách khí tức bảo vật. Lục Phong gật đầu, này tư nước giảo hoạt hắn cũng coi như lĩnh giao đến, này nửa canh giờ đến nếu không là tinh thần hắn lực mạnh đến một cái sự đáng sợ, đã sớm không cách nào truy đuổi thượng hắn. Cái kia tư nước cần phải xông vào tòa kia dạng đá ngầm bên trên. U nhược âm thanh ở Lục Phong vang lên bên tai, có một loại khẳng định. Tuy rằng u nhược được diệt hồn chi mâu ảnh hưởng, không cách nào vận dụng thực lực, có thể dù sao cũng là đại viên mãn thánh cảnh thực lực, chỉ cần thoáng tràn ngập thánh nhân lực lượng, nhận biết vẫn là cực kỳ nhạy cảm. Nghe vậy, Lục Phong đi tới khối này vẹn vẹn mấy trăm mét đại đảo nhỏ tiểu. Trong lòng bàn tay một đoàn áp xúc đến mức tận cùng bạch quang nổ ra, liền đem mấy khối ẩn dấu đá vụn nổ ra, lộ ra một đạo sâu không thấy đáy con đường. Ngay khi phía dưới này, Lục Phong nhận ra được con đường bên trong vẫn chưa ẩn dấu nguy hiểm, ánh sáng màu xanh long văn quấn quanh ở trên người. Lập tức nhảy vào con đường bên trong. Mà ngay khi tiến vào con đường sau khi, cái kia lần lượt từng bóng người cũng là đi theo vào. Con đường bên trong là vô tận dòng nước, bị một cơn lốc bao phủ, hình thành một loại hải nhãn. Giang giác giang giác. Hải nhãn bên trong áp lực to lớn, mặc dù là Lục Phong Long Văn thủ hộ cũng phát sinh từng đạo âm thanh lanh lảnh. Có thể tưởng tượng, nếu là một cái thiên võ cảnh tiến vào e sợ trong khoảnh khắc sẽ bị nghiền nát thành bột mịn. Lặn xuống có chừng mấy vạn mét, Lục Phong rốt cục thoát ly hải nhãn phạm vi, đi tới một mảnh biển sâu khu vực. Nơi này không có tia sáng, trước mắt đen nhánh một mảnh, khi thì có khủng bố động vật biển tiếng gầm gừ vang lên. Có thể sinh sống ở nơi này động vật biển, trên căn bản đều vô cùng cường đại, có thể nói nhân tộc võ giả vùng cấm. Hoàn cảnh của nơi này thật không thoải mái. Tiểu hồ bĩu môi, nó thôn thiên hồ yêu thích hỏa diễm, tự nhiên không thích loại này biển sâu hoàn cảnh. Lục Phong cười cợt, trong mắt tinh mang ngưng tụ, bức xạ ra ánh sáng trong nháy mắt thấy rõ bốn phía đen nhánh hoàn cảnh, đó là một loại ở trên đất bằng chưa từng gặp kinh ngạc. Quái thạch san sát, sơn mạch thần chìm nổi, rất nhiều nơi đều có biển sâu vòng xoáy, còn có hình thù kỳ quái động vật biển bơi lội. Bốn phía có một ít đá tảng trồng chất kiến trúc, khá là thô lỗ, có chút tương tự thời đại thái cổ phong cách. Hiển nhiên này vô biên vô hạn đáy biển chôn giấu không biết bao nhiêu quá thời kỳ cổ di tích. Nơi này có một cây vượt qua ngàn năm huyết san hô. Đang truy tung tư nước thời điểm, Lục Phong càng là phát hiện một cây tràn ngập nồng nặc tinh lực huyết san hô, thả ở bên ngoài cũng đáng cái mấy ngàn nhỏ thánh dịch. Không khỏi nghĩ đến, tử vong chi hải tài nguyên quả nhiên phong phú. Có thể bất quá, loại này đáy biển lại có mấy cái có thể xông vào. Lục Phong trong lòng duy trì cảnh giác, mặc dù đối với thực lực của chính mình có tự tin, nhưng cũng sẽ không tự đại đến không nhìn bất kỳ nguy hiểm nào mức độ. Hắn ánh mắt lợi hại ở bốn phía nhìn quét, phía trước xuất hiện rất nhiều hang đá, chính là lộ ra một đạo ý cười, đạo, chính là chỗ đó. Chương 867, Thủy Tinh Chi Cung. Xuất hiện ở Lục Phong trước mắt, là một hang đá khổng lồ. Trên vách đá có một loại bảy màu tảng đá, đem tia sáng lờ mờ khúc xạ thành mỹ lệ cầu vồng. Mà hang đá bên trong con đường rắc rối phức tạp, còn có không ít động vật biển sinh tồn. Đối với những này xông tới động vật biển, Lục Phong tiện tay liền có thể đem đánh giết thành cặn bã. Ở sau người hắn, cũng có rất nhiều bóng người, rất nhanh vọt vào hang đá bên trong. Nếu bàn về lực lượng tinh thần, bọn họ tự nhiên kém xa Lục Phong, có thể đám người kia dù sao lâu dài sinh tồn ở tử vong chi hải, đối với bảo vật có một loại đặc thù nhạy cảm khứu giác. Bởi nhân ngư chi tinh thượng còn chưa bị phát hiện, này rất nhiều cường giả ở giữa hình thành một loại vi diệu cân bằng, cũng không có người hồ động thủ lung tung. Ở tại bọn hắn như vậy chạy đi bên dưới, ước chừng mấy chục phút sau, bọn họ rốt cục đi đến cuối con đường, theo một luồng vòng xoáy đi tới một mảnh xa lạ địa phương. Trong tầm mắt xuất ra hiện chính là một mảnh cực kỳ khổng lồ phế tích, còn như ngoài khơi thượng thành thị giống như vậy, che kín năm tháng tang thương vết tích. Bất quá, thành này chỉ đã không có bất kỳ sinh cơ. Mà ở cái kia thành thị một góc, Lục Phong nhìn thấy một tòa cao trăm trượng, to lớn người cá pho tượng. Nơi này cần phải thuận tiện người kia ngư tộc thành thị. Lục Phong biết, động vật biển một khi hóa hình vậy thì đại diện cho nắm giữ cực cao trí tuệ. Có chút động vật biển chủng tộc cũng yêu thích theo nhân loại học tập, ở đáy biển thành lập thành thị. HTTP. Nét mà nhìn những kiến trúc, Lục Phong ý thức được năm đó nơi đây là bị một loại nào đó tai nạn, mà bị phá hỏng đến triệt triệt để, liền một tia sinh mệnh dấu hiệu đều không thể tồn tại. Ha ha, nơi này nhất định là nhân ngư chi tinh vị trí, mặc cho cái kia tư nước ông láo lại làm sao ẩn giấu, còn không phải bị chúng ta tìm tới. Nhìn thấy nhân ngư tộc thành thị đổ nát, những cường giả kia trong mắt hừng hực không gì sánh được, rất nhanh chính là có nói bóng người vọt vào phế tích bên trong. Lục Phong ánh mắt lấp lóe, cũng là lặng yên lẫn vào trong đám người. Giang giác. Không gian phảng phất vỡ vụn một thoáng, một khối mỏng như cánh ve mảnh thủy tinh vỡ đột nhiên bay lượn mà đến, trực tiếp ở người kia trên người vạch một cái, liền thấy một bộ hóa thành hai đoạn thân thể gãy vỡ ra. Mặc dù hắn nguyên thần hạt giống độ ra, có thể ở loại nước này ép bên dưới vẫn bị nghiền nát sạch sành sanh. Gặp nguy hiểm. Một ít cường giả thấy thế, trong lòng lạnh lẽo, một vệ thận trọng phản chăm chú lên đầu. Mà liên ở tại bọn hắn sợ hãi, cái kia phế tích bên trong lại là có vô số đạo tương tự vết nước không gian ác liệt công kích ở tại bọn hắn quanh người loại qua, mang theo từng đạo có tiếng kêu thảm thiết. Lục Phong trên mặt có nghiêm nghị, cẩn thận quan sát sau, trường thở ra một hơi. Nơi này nhất định bạo phát quá lớn chiến, cái kia trong không gian tồn tại vô số vết nước không gian, bởi nơi đây hoàn cảnh, khiến cho đến tất cả mọi người đều không có trước tiên phát hiện. Lục Phong nhẹ giọng đối với Tiểu Hổ nói rằng, sau đó hắn cẩn thận từng ly từng tí một hướng về phía trước đi đến, nơi này vết nước không gian tuy rằng nguy hiểm, nhưng đối với hắn mà nói còn không coi là phiền toái gì, nhiều lắm có chút trở ngại thôi. Nhưng đối với hắn không có quá lớn uy hiếp vết nước không gian, đối với mấy người tới nói nhưng là lấy mạng đồ vật. Xuyên qua phía này tích không coi là quá lớn phế tích, thì có mấy chục người vì vậy mà chết. Mượn bản thân nhạy cảm phát hiện, Lục Phong cũng không có tác dụng đi quá thời gian dài, rất nhanh sẽ xuyên qua vùng không gian này vết nứt khu vực. Nhìn trước đó phương một màn, trên mặt của hắn có nồng đậm vẻ kinh dị. Chỉ thấy phía trước có một cái sâu không thấy đáy to lớn khe, bốn phía bị lôi kéo ra vô số đạo dữ tợn không gì sánh được vết nứt, có vô số nước biển hướng về phía trên phun ép. Mà ở cái kia khe bên trên, có một tòa thật to thủy tinh cung điện trấn áp, có tới mấy chục dặm to lớn, lại như là một tòa pháo đài. Nó phóng ra ánh sáng, ở này hắc ám đáy biển có vẻ đặc biệt làm người khác chú ý. Thủy tinh cung điện bên, có hai bóng người đứng thẳng, ánh mắt không quen nhìn chăm chú đuổi đến đây rất nhiều cường giả. Nhìn thấy có người tới rồi trước mắt, tư nước trong mắt có một vẻ tâm u, âm thanh khàn giọng nói, vẫn để cho các ngươi tìm tới a. Nhân ngư chi tinh loại bảo vật này thấy giả có phân, ngươi tư nước tuy mạnh, nhưng cũng đừng vọng tưởng một người độc chiếm. Không sai, ngươi mặc dù là tám biến thiên tượng cảnh. Nhưng chúng ta có nhiều người như vậy, mặc dù là ngươi cũng chiếm không là cái gì tiện nghi, vẫn là đại gia cùng chia cắt cho thỏa đáng. Tới rồi một nhóm lớn nhân ảnh, ở bảo vật mê hoặc bên dưới, ánh mắt hừng hực không gì sánh được. Trong đám người, Lục Phong ánh mắt vẫn chưa đặt ở thủy tinh cung điện thượng, nhưng là chăm chú ngưng ở tư nước trên người, từ trên người hắn cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm. Lúc này tư nước, con ngươi híp lại, cười nói, các ngươi muốn người cá chi tính ngay khi này thủy tinh cung điện bên trong, ta hoài nghi này đã từng là nhân ngư tộc một vị cường giả lưu, bên trong hay là còn có cái khác khiến lòng người động bảo vật. Nghe vậy, Lục Phong cau mày, có chút không rõ này tư nước đánh cho ý định gì. Bất quá lời hắn nham hiểm giả dối, Lục Phong có thể không tin hắn gặp lòng tốt nhắc nhở. Có thể lưu lại cung điện này, ở nhân ngư trong tộc cũng là đại nhân vật, thực lực nhất định đạt đến chuẩn thánh, mà chuẩn thánh cường giả là có thể xúc tích ra nhân ngư chi tâm. Mà ngay khi tư tiếng nước gâm hạ xuống, một cái nam tử mặc áo bào đỏ trong mắt có không cách nào che giấu đi tham lam, chậm rãi nói. Nếu như có thể được một cái nhân ngư chi tâm, hắn có 10 phần nắm đạt đến 8 biến thiên tượng cảnh. Nhưng cung điện này phá tan cũng chẳng phải dễ dàng. Tư nước vung vung tay. Một tòa không có ai trưởng khống cung điện mà thôi, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản lại chúng ta nhiều cường giả như vậy. Nam tử áo bào đỏ cười lạnh một tiếng, chợt bàn tay vung lên, hỏa hồng ánh sáng soi sáng mười mấy dặm biển sâu, thao thiên giống như khí tức tự phía sau hắn dâng trào mà ra, sau lưng loáng thoáng hiện ra một vị thiêu đốt liệt diễm khủng bố bóng mờ. Nương theo một đạo sức mạnh cường hãn, hồng bào nam tử kia thiểm lược hướng thủy tinh cung điện, một luồng trăm trượng chi đại quyền quang đánh tới. Nước biển lăn lộn bị đun sôi ra, thủy tinh cung điện lóng lánh ra hào quang chói mắt, càng là cấp tốc hoảng chuyển động. Thật cứng rắn. Nam tử áo bào đỏ hơi nhướng mày, vừa nãy một quyền ẩn chứa hắn 7/10 sức mạnh. Ầm. Nhưng mà vào thời khắc này, cái kia vết nứt bên trong đột nhiên nhấc lên một đạo vạn trượng sóng lớn, hắc quang giống như thủy triều bạo trào ra, lấy một loại tốc độ cực nhanh nuốt chửng hướng nam tử áo bào đỏ. Cút cho ta. Nam tử áo bào đỏ gầm lên một tiếng, bàn tay màu đỏ rực vỗ tới. Nhưng là ở cái kia hắc quang bên dưới như bẻ cành khô giống như phá diệt ra. Sức mạnh nào? Nam tử áo bào đỏ hoảng sợ, muốn thoáng hiện rời đi. Bất quá, cái kia hắc quang bên trong ẩn chứa sức mạnh quá mức khủng bố, càng là trong nháy mắt bao phủ nam tử áo bào đỏ, chỉ có từng đạo đánh tung âm thanh truyền ra. Chờ đến hắc quang tiêu tan sau, nam tử áo bào đỏ biến mất sạch sành sanh, phảng phất chưa từng tồn tại. Mà cái kia tư nước đã sớm mang theo một đạo nụ cười quái dị, rất xa lùi tới phương xa. Nhìn đến nam tử áo bào đỏ không có bất luận sự chống cự nào mất mạng, chu vi tất cả mọi người đều là mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh, trong con ngươi nhìn vậy còn phun trào hắc quang vết nước, trong lòng sợ hãi tới cực điểm. Cái kia nhưng là một cái bẫy trở nên mạnh mẽ giả, phóng tầm mắt tử vong chi hải đều là tuyệt đối cường giả. Bây giờ nhưng bị chết như thế không minh bạch. Này tứ nước, Lục Phong cũng là cảm giác được một luồng kinh hãi, hồng bào nam tử kia thực lực cũng không kém gì tà thủ lão nhân, có thể ở cái kia hắc quang bên dưới nhưng yếu đuối đáng sợ. Trong tầm mắt hướng tư nước thì, đối với hắn kiêng kỵ lại thâm sâu mấy phần. Chương 868, nhân ngư tộc. Trải qua lúc trước sợ hãi, mọi người hầm hầm nhìn tư nước, chợt quát lên, tư nước, chỉ sợ ngươi đã sớm biết nơi này gặp nguy hiểm, vì sao không lên tiếng nhắc nhở. Có thể tu đến tôn vũ cảnh lại có mấy cái là kẻ ngu si, từ tư nước phản ứng đến xem, sao lại còn không rõ tính toán bọn họ một cái. Tư Thủy Lanh cười nói, lão phu chưa bao giờ đã nói nơi này nguy hiểm, hắn là muốn chết thôi. Nếu là nơi đây như vậy dễ dàng tiến vào, hắn cũng sẽ không mưu tính thời gian dài như vậy, còn cố ý đi thỉnh lục phẩm đại tông sư. Xem đến đây đoàn người có thể phá hoại kế hoạch của hắn, đã sớm một bụng tức giận, như thế nào xảy ra ngôn nhắc nhở. Nghe vậy, những người kia sững sờ. Hồng bào nam tử kia bị chết xác thực rất là oan uổng, trong lòng cũng đồng thời này lấy nham hiểm giả dối mà nghe tên tử vong chi hải tứ nước. Đang trầm mặc sau một lúc lâu, trong đám người có một đạo cao to bóng người đứng dậy, trầm giọng nói, tứ nước. Lần này là ngươi phát hiện trước này thủy tinh cung điện, nói vậy cũng nhất định có tiến vào biện pháp, cũng đừng đùa bỡn chút kéo dài thời gian thủ đoạn. Tư Nước lạnh quang lóe lên, chợt cười nói, hóa ra là Ma Nham đảo đại đương gia, lão phu dám đến dĩ nhiên là có biện pháp. Này Ma Nham đảo ở Cổ Phong trong vùng biển thực lực cũng không tính quá mạnh, cái kia đại đương gia cũng chỉ là bảy biến đỉnh cao thực lực. Bất quá bọn hắn nhưng là một đám không chuyện ác nào không làm hải tặc, cho bọn họ đều sẽ dường như rồi bâu lấy mật giống như, khó chơi không gì sánh được. Vậy còn không là đuổi mau mở ra thủy tinh cung điện, để đại gia tiến vào. Có người vội vã không nhịn nổi gầm rú nói. Lao phu làm việc, còn cần ngươi nho nhỏ này sau biến rủ. Tư Mặt Nước lộ hung sắc, một bàn tay lớn thẳng thắn lấy ra, phảng phất không gian chuyển đổi giống như vậy, cái kia lúc trước dục người càng bị hắn thẳng thắn bổ tới, gắt gao bóp lấy cái cổ. Xương máu nổ tung, cái kia sau biến võ giả thẳng thắn bị Tư Nước giết chết. Mọi người hơi nhúng mày, nhưng cũng không có nhiều lời, dù sao này Tư Nước danh tiếng tuy rằng tàn tạ, nhưng cũng là tám trở nên mạnh mẽ giả. Tám biến thiên tượng cảnh thủ đoạn. Lục Phong tâm thần tập trung cao độ. Đạt đến tám biến sau khi có thể sử dụng tới bản thân lĩnh vực. Lĩnh vực bên trong, thực lực bản thân đều sẽ tăng trưởng, cũng có thể áp chế đối phương, cùng bảy biến nghiễm nhiên là hai cái không giống khái niệm. Mà lần này, Tư Nước hiển nhiên là ở giết gà dọa khỉ, nói cho những người này nơi này không phải bọn họ có thể làm càn. Dù sao nơi đây chỉ có hắn một cái tám biến võ giả, chính là mạnh nhất một người. Cái kia Ma Nham đảo đại đương gia cũng là mặt lộ vẻ kiên kỵ. Muốn đi vào thủy tinh cung điện, cần lợi dụng trận pháp lực lượng. Chư vị vẫn kiên nhận chờ đợi đi, bằng không hắn thuận tiện kết quả của các ngươi. Tư Nước chỉ bãi kia xương máu, để ông lão mặc áo tím kia cấu tạo trận pháp. Muốn lợi dụng trận pháp mở ra một đạo con đường, cũng không dễ dàng, ông lão mặc áo tím kia lấy ra vô số quý trọng đồ vật, chậm rãi cấu tạo. Chờ đại thời gian, Lục Phong sắc mặt bình tĩnh. Lấy hắn sáu biến thực lực ở trong đám người tuy rằng không yếu, nhưng cũng không phải quá mức dễ thấy. Kéo dài có tới một canh giờ, cái kia trước mắt xuất hiện một đạo màu xanh lam con đường. Liên tiếp ở thủy tinh bên trong cung điện. Xong rồi. Ông lão mặc áo tím thở phào nhẹ nhõm, trên mặt mồ hôi đầm địa. Bất quá liên tưởng đến Tư Nước lúc trước tính toán, chứ trong mắt người tuy hừng hực, nhưng cũng không có người nào có can đảm vọt vào trong thông đạo. Con đường lấy thành, lão phu có thể muốn đi tìm bảo, cho các ngươi một cái lời khuyên, cái lối đi này nhiều nhất chỉ có thể vào nhập 50 người, nếu là vượt qua mà nói, có thể liền không có cơ hội tiến bảo. Tư Nước gầm thanh mang theo chân nguyên, ở trong biển sâu vang vọng. Hắn nắm lên ông lão mặc áo tím, vọt thẳng tiến vào con đường, chính là nhìn thấy thủy tinh cung điện bên trong có hai bóng người qua lại. Con đường là thật, chúng ta cũng tiến vào. Ma Nham đảo đại đương gia đầu tiên bay lượn, ở bên cạnh hắn còn có mấy người tùy tùng. Liên ở tại bọn hắn sau khi tiến vào, cái kia một con đường rõ ràng ảm đạm rồi rất nhiều, phía dưới trong cái khe hắc mang mơ hồ có khó có thể áp chế dấu hiệu. Lần này Tư Nước không gạt chúng ta, con đường xác thực chỉ có thể vào 50 người. Thủy tinh cung điện bốn phía có khoảng mấy trăm người, ánh mắt của bọn họ đột nhiên hung ác, từng cái nhằm phía con đường bên trong. Liên ở mảnh này khắc trần trừ bên trong, con đường bên trong đã có ước 20 người tiến vào. Chúng ta cũng đi. Lục Phong nhìn từng bước cảm đạm con đường, quay về tiểu hổ trầm quát một tiếng, chính là hóa thành một đạo quang ảnh bạo vút đi. Hay là cái kia thủy tinh cung điện bên trong thật đến có người ngư chi tâm tồn tại. Tàn khốc chém giết, vào đúng lúc này xuất hiện. Đặc biệt là những đạt đến 6 biến đỉnh cao, càng là hung mãnh. Tiểu tử cút ngay cho ta. Một đạo quát tầm thanh tự Lục Phong phía sau đột nhiên truyền đến, một con pháp tướng bàn tay lớn quay về hắn mạnh mẽ vỗ lại đây, chính là lệnh này biển sâu khí lưu cấp tốc vạn loạn cả lên. Ầm. Lục Phong ánh mắt lấp lóe, cái kia bất quá là pháp tướng mô hình mà thôi, trong tay rồng màu xanh văn điên cuồng quấn quanh, một bàn tay cực kỳ lớn cứng rắn chống đỡ mà đi. Ầm. Sức mạnh kinh người gợn sóng hiện ra động ra, như long trời lở đất, cái kia một người chính là bị Lục Phong trong khoảnh khắc chấn động đến phương xa. Không có cùng hắn dây dưa, Lục Phong thân hình lóe lên, lướt vào đến con đường bên trong. Mà ngay khi Lục Phong tiến vào thủy tinh cung sau điện, cái kia cái lối đi nổ lớn biến mất, một luồng không chấn áp được hắc quang đột nhiên phun trào mà lên, hình thành một luồng hủy diệt giống như tai nạn. Nay thủy tinh cung điện giá trị sợ là không thua gì một cái thánh vật, năm đó chủ nhân cũng có thể cực kỳ mạnh mẽ. Đi ở khổng lồ thủy tinh cung điện bên trong, Lục Phong nhìn khối này khối thủy tinh. Bàn tay hắn một nguồn sức mạnh tác dụng ở thủy tinh bên trên. Liền có một luồng trận pháp sức mạnh lóng lánh mà lên. Có thể nói, chỉnh tòa cung điện đều khắc họa phòng ngự không tầm thường trận pháp, mặc dù là chuẩn thánh tới đây đều rất khó trong khoảng thời gian ngắn phá hoại. Xuyên thấu qua thủy tinh cung điện vách tường cũng có thể xem đi ra bên ngoài biển sâu từng hình ảnh. Người này ngư tộc thủ đoạn ngược lại cũng đúng là cực kỳ bất phàm, chẳng trách có thể trở thành tử vong chi trong biển chủng tộc mạnh mẽ. Mà nơi này cũng có từng cái hành lang đan xen, lúc trước chủng người tiến vào ảnh đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Nghĩ đến là tìm kiếm nhân ngư chi tinh tung tích. Đi bên này đi. Lục Phong cất bước hành lang, nay thủy tinh cung điện bên trong trang sức cực kỳ hoa lệ, có vô số tỏa ra ánh sáng dạ minh châu. Tiểu hồ nằm nhoài Lục Phong bả vai, thế hắn cảnh kỳ đến từ sau lưng uy hiếp. Ở chậm rãi cất bước mấy chục phút sau, Lục Phong dừng lại ở một gian rộng rãi thủy tinh bên trong căn phòng, có một luồng làm người sôi trào khí tức hiện lên. Đó là nhân ngư tộc cường giả. Lục Phong đi vào, ở một khối trên bồ đoàn có một đạo bàn ở nơi đó bóng người. Đây là một cái khuôn mặt nhìn qua cực kỳ đẹp trai nam tử, ở trên trán có một mảnh màu xanh vảy cá, hơn nữa trên người có không ít trang sức. Kỳ lạ nhất chính là, nửa người trên của hắn cùng nhân tộc không khác, mà nửa người dưới nhưng là có một cái thật dài đuôi cá, che kín màu xanh vảy cá. Nhân ngư trong tộc mặc dù là vừa ra đời đều sẽ nắm giữ rất mạnh trí tuệ. Hơn nữa bọn họ coi như là đạt đến tôn vũ cảnh, như không tất yếu cũng sẽ không rút đi con cá kia vĩ. Bọn họ cũng không như hổ kình tộc như vậy hung ác, ở này tử vong chi trong biển xem như là cùng nhân loại ở chung cực kỳ hòa hợp một loại động vật biển chủng tộc. Từ ưu nhược trong miệng biết được, người này ngư tộc tổ tiên là từng có cổ thánh, ở viễn cổ thánh chiến Trung Hòa tà thần bộ tộc cùng thánh vẫn. Bây giờ tuy có chút suy sụp, tuy nhiên đồng dạng có đại viên mãn thánh cảnh tòa chấn. Càng then chốt chính là, cái kia đời trước nhân ngư nữ hoàng cùng hắc cá ma chủ tựa hồ có hơi không minh bạch quan hệ. Nay thủy tinh cung điện tồn tại không biết dài bao nhiêu thời gian, mà người này ngư tộc cường giả như trước thân thể không có bất kỳ hủ hóa, hiển nhiên cũng là đạt đến tôn vũ cảnh. Đang quan sát một lát sau, Lục Phong hơi nhướng mày, nhẹ giọng nói, cái chết của hắn hình, thật giống có chút quái lạ. Chương 869, thu hoạch lớn. Vị này nhân ngư tộc cường giả còn duy trì tu luyện tư thế, trên người không có bất kỳ vết thương. Bao trùm vẩy cá con mắt chăm chú đóng lại, tựa hồ vẫn không có dự liệu đến vụ tai nạn này giáng lâm. Nhưng Lục Phong nhưng là nhìn ra có một luồng sức mạnh đáng sợ đột nhiên giáng lâm thủy tinh cung điện, khiến cho đến người này ngư tộc cường giả trong nháy mắt bị chấn động diệt linh hồn. Nay thủy tinh cung điện có mạnh mẽ trận pháp phòng ngự, mà có thể trong nháy mắt xóa bỏ một vị tôn vũ cảnh. Coi như không phải thánh nhân sở vi, nói vậy cũng đạt đến chuẩn thánh cảnh đỉnh cao. Lục Phong trong lòng rùng mình, ánh mắt vi quét ở bồ đoàn bên cạnh phát hiện mấy viên thượng chưa hoàn toàn tiêu hao người cá chi tinh. Thủy tinh giống như ánh sáng lộng lẫy, đầu tầm kích cỡ tương đương, khúc xạ ra một luồng mỹ lệ cầu vồng, tỏa ra một luồng lệnh pháp tướng mô hình hưng phấn sức mạnh. Không nghĩ tới mới vừa vào đến liền được mấy viên nhân ngư chi tinh. Lục Phong cười cợt đem thu hồi, sau đó cũng không quấy giày này cụ trầm miên xác cướp cổ, đi ra khỏi phòng. Cùng nhau đi tới, hắn cũng phát hiện không ít gian phòng, bên trong cũng có từng bộ trong nháy mắt bị xóa bỏ sinh cơ xác cướp cổ, nhưng cũng không phải mỗi cái bên trong căn phòng đều có nhân ngư chi tinh. Tòa này thủy tinh cung điện mang đến cho hắn một cảm giác, nơi này thuận tiện nhân ngư tộc một cái nào đó bộ lạc sinh tồn địa phương. Hắn dọc theo hành lang trong chiều tâm nơi đi đến, nếu là thật có người ngư chi tâm, cái kia tất nhiên sẽ chỉ ở đất nòng cốt. Ven đường bên trong, cái kia dâng trào vào mấy chục tên cường giả, hắn cũng nhìn thấy mấy làn sóng, hầu như đều ở vì nhân ngư chi tinh mà ra tay đánh nhau. Nếu không là này thủy tinh cung điện khá là kỳ lạ, phòng ngự mạnh mẽ, đã sớm ở loại này kinh thiên động địa trong khi giao thủ hủy diệt. Lục Phong cũng không đi để ý tới, nhân ngư chi tinh tuy rằng quý giá, nhưng số lượng nếu là không nhiều cũng không có quá lớn tác dụng. Càng tiếp cận đất nòng cốt, ven đường nhìn thấy xác gớp cổ cũng càng bắt đầu tăng lên. Không hề ngoại lệ, những này xác gớp cổ đều là trong nháy mắt bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ đánh tan linh hồn. Hừng, nơi này. Ngay khi Lục Phong trải qua một chỗ trọng đại gian phòng thì, hắn pháp tướng mô hình loáng thoáng sôi trào lên, dường như có món đồ gì hấp dẫn hắn. Mang theo cái cảm giác này, Lục Phong bước vào cái kia bên trong căn phòng. Trong tầm mắt xuất hiện một đạo ông lão mặc áo tím bóng người, mi tâm của hắn vẩy cá là một khối màu xanh tím. Mặt mũi hắn có một luồng khó có thể che giấu sợ hãi. Mà từ trong tay cái kia kỳ quái tư thế đến xem, hiển nhiên là có một phen giãy giụa, không có như lúc trước nhìn thấy bị trong nháy mắt xóa bỏ. Người này ngư tộc cường giả là chuẩn thánh. Làm cha xét đến giả giả một tia tu vi thời điểm, Lục Phong trong mắt chấn động, thâm nôn ra khẩu màu trắng cho khí. Chân nguyên chuyển đổi thánh nguyên, tuy rằng người lão giả này vẫn không có vượt qua thân thể cờ, nhưng cũng đã là ngự trị ở tôn vũ cảnh bên trên chuẩn thánh. Khoảng cách cái kia cao cao không thể với tới thánh đạo cũng bất quá là vài bước xa. Mà loại này nhân vật mạnh mẽ, dĩ nhiên cũng là không hề chống lại bị xóa bỏ ở nơi đây. Lục Phong ngẩng đầu nhìn lại, cái kia cứng rắn không thể phá vỡ vách tường kiếng rốt cục xuất hiện vết rạn nứt, có một đạo ao xuống to lớn trường ấn. Người này ngư tộc đặt ở tử vong chi hải cũng là đứng hàng đầu mạnh mẽ chủng tộc, đủ có thể cùng bảy đại tông tộc loại này thế lực so với, là ai ra tay. Lục Phong trong lòng nghi hoặc, hay là cùng cái kia đáy biển vết nứt dưới dâng trào hắc quang có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Ở không chiếm được đáp án sau khi, ánh mắt rời xuống ở giữa, ở góc phòng có một vệt thủy tinh giống như quang hoa tỏa ra mà ra. Đó là một gốc cây mọc ra chặt cây, vẹn vẹn một thước to nhỏ thủy tinh cây nhỏ, có từng đạo đến từ nhân ngư tộc cổ lão phù văn lấp lóe. Nhân ngư chi tinh. Nhìn cây kia thủy tinh cây nhỏ, Lục Phong trong mắt hừng hực không gì sánh được. Mấy viên nhân ngư chi tinh hắn không để ý, có thể này cây nhỏ tất cả đều là loại bảo vật này tạo thành. Nếu như có thể đem toàn bộ luyện hóa, đối với hắn pháp tướng mô hình có khó có thể đánh giá chỗ tốt. Đối với này, hắn động lòng. Ẩm. Bất quá ngay khi Lục Phong bàn tay bỗng nhiên chộp tới thời điểm, hai đạo hung ác khí tức bỗng nhiên lướt tới, chợt liền thấy hai đạo lôi đình ánh sáng nhắm ngay đầu của hắn tàn nhẫn rơi đi. Lục Phong thân hình hơi lùi, bàn tay run lên, đánh tan cái kia hai đạo lôi đình ánh sáng, lông mày tàn nhẫn nhíu lại. Cẩn thận một chút, người này ngư chi tinh rất yếu ớt. Nếu là đánh tan, nhưng là phiền phức. Bên trong căn phòng, đột nhiên thêm ra hai bóng người, ánh mắt thèm nhỏ dãi nhìn thủy tinh cây nhỏ. Thật là nhiều người ngư chi tinh, lần này chúng ta phát đạt, các loại, trở lại ma nham đảo, nhất định có thể đột phá đến bảy biến. Hai người kia cười ha ha, bàn tay thẳng thắn tóm tới, dường như không nhìn thấy đứng ở một bên Lục Phong. Người này ngư chi tinh là ta phát hiện trước, hai vị liền như thế lấy đi chẳng lẽ không biết tới trước tới sau đạo lý. Lục Phong hai mắt híp lại, trong lòng bàn tay một luồng ác liệt kình phong xé rách mà đi, liền đem hai người chấn động lui lại mấy bước. Khốn nạn, hủy hoại người này ngư chi tinh ông già lột da của ngươi ra. Hai người nổi giận, hung tàn ánh mắt tàn nhẫn trừng mắt Lục Phong. Tiểu tử người này ngư chi tinh mặc dù là ngươi trước tiên nhìn thấy, nhưng bây giờ lấy bị ta ma nham đảo chiếm lấy rồi, cái kia bên cạnh mấy viên liền quyền khi ngươi thù lao, cút ra ngoài cho ta đi. Hai người liếc nhìn Lục Phong, phát hiện người này cũng không phải bảy biến võ giả, trong lòng yên ổn. Phải biết hắn hai người có thể đều ở sáu biến đỉnh cao, hung ác lên coi như là bảy biến võ giả đều khó mà trong khoảng thời gian ngắn giải quyết bọn họ. Không muốn chết liền cút ra ngoài cho ta. Lục Phong nói, lần này hắn tới là muốn phá hoại tư nước kế hoạch, như này ma nham đảo hai người kế tục dây dưa cũng không ngại dùng chút thủ đoạn tàn nhẫn. Động thủ. Mà ngay khi Lục Phong âm thanh vừa ra, hai người liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó bạo lược nhân ngư chi tinh. Một người khác nhưng là ngăn cản Lục Phong. Cùng bạo chân nguyên lực lượng khoảnh khắc tràn ngập, hầu như là trong nháy mắt cái kia một người trong đó trong tay xuất hiện một thanh lóng lánh sâm bạch gai xương, nhắm ngay Lục Phong tàn nhẫn đâm xuống. Ha ha, đi chết đi. Hắn chính là hải tặc, trong tay thủ đoạn tàn nhẫn không gì sánh được, tự nhiên biết không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào đạo lý. Một luồng sát ý phất qua Lục Phong tóc, trong mắt hắn một đạo băng hàn lóe qua, chỉ tay đột nhiên điểm đi, ánh sáng xoay tròn ở giữa đem gai xương đánh bay. Cái kia trong lòng người cả kinh, thủ ấn biến ảo, một đạo màu tím lôi đình xuất hiện, ngưng vì là quang đoàn, long lánh mạnh mẽ lôi hồ. Lục Phong bàn tay long tượng quang luân hiện lên, sắc bén lực lượng cắt ra không gian, chính là ở người kia ngực vừa qua. Trong khoảnh khắc, hắn trên cổ xuất hiện một đạo vết máu, một luồng hủy diệt giống như sức mạnh ở nguyên thần hạt giống chưa độn ra thì thẳng thắn đem đập vỡ tan ra. Cái kia thu lấy nhân ngư chi tinh một người run lên trong lòng, không nghĩ tới đồng bạn của chính mình sẽ bị nhanh như tia chớp giải quyết. Cắn răng một cái, ở hắn muốn thu lên nhân ngư chi tinh chạy trốn thời điểm, một đạo kình phong ở ngực hắn mạnh mẽ chấn động. Phun ra một ngụm máu tươi, hắn ánh mắt kinh hãi nói, ta nhưng là ma nham đảo người, dám động ta chết chắc rồi. Vậy thì càng không thể bỏ qua ngươi rồi. Lục Phong bàn tay nắm chặt, chân nguyên bừa bãi tản phá ở giữa đem cái kia người cuối cùng đánh nổ thành một đoàn bàng bạc xương máu. Hắn nhưng là biết ma nham đảo vị kia đại đương gia là đi tới thủy tinh cung điện, đó là một vị bảy biến đỉnh cao cường giả, so tà thủ lão nhân mạnh không biết bao nhiêu. Lục Phong đương nhiên sẽ không làm ra loại này thả hổ về rừng ngu xuẩn việc. Đang giải quyết hai người sau khi, Lục Phong thu hồi nhân ngư chi tinh, rời khỏi phòng. Chương 87, Loạn chiến. Lục Phong dọc theo đường đi xuyên qua rắc rối phức tạp hành lang, trên đường cũng tìm được một chút nhân ngư chi tinh, chỉ tiếc như lúc trước như vậy số lượng to lớn nhưng là không có gặp phải. Đối với này Lục Phong cũng có chút bất đắc dĩ, nhân ngư chi tinh loại bảo vật này có thể sẽ không có người ngại nhiều. Cùng lúc đó, theo càng tiếp cận đất nòng cốt, dĩ nhiên phát hiện một chút khủng bố giao thủ vết tích. Những này vết tích mặc dù trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, nhưng một chút nhìn lại như trước khiến người ta có thể cảm giác được nhìn thấy mà giật mình. Tại quá khứ mấy chục phút sau, Lục Phong đi đến cuối con đường, trước mắt xuất hiện vỗ một cái phá nát thủy tinh cầu môn, mơ hồ có thể thấy được có nói bóng người tụ tập ở trong đó. Nơi này cần phải thuận tiện chủ điện. Lục Phong trong lòng cảnh giác, chính là chậm rãi đi vào. Tòa này chủ điện, bao la to lớn. Qua loa quét qua, nơi này có khoảng 40 người. Mà hắn đến, vẫn chưa gây nên quá nhiều chú ý, vẹn vẹn là liếc mắt một phen. Lục Phong liếc mắt nhìn, đi tới chủ điện góc chỗ. Bàn tay đặt ở lạnh lẽo thấu xương vách tường kiếng bên trên, ánh mắt nhanh chóng nhìn quét, nhưng là đột nhiên nhìn thấy ở một cái thủy tinh chi trụ bên có một bóng người ngồi xếp bằng. Nửa người trên của hắn theo nhân loại không khác, mà nửa người dưới có một cái thật dài màu vàng đuôi cá, trong cơ thể có một luồng mịt mờ sóng gợn mạnh mẽ tỏa ra. Gương mặt đó hiện ra trung niên phong thái, con ngươi chăm chú đóng lại. Đây chính là thủy tinh cung điện chủ nhân sao? Lục Phong ánh mắt khẩn nhìn chăm chú nhân ngư tộc cường giả, mang đến cho hắn một cảm giác so với trước người kia ngư ông lão gợn sóng phải cường đại không biết bao nhiêu. Chuyện của tôi. Nét thánh khí gợn sóng tuy rằng mạnh mẽ, nhưng không có đạt đến thánh cảnh, nhiều nhất ở chuẩn thánh tam cảnh đỉnh cao. U Nhược nói. Lục Phong ánh mắt vi ngưng, tinh thần truyền âm nói, cường giả loại này, coi như là hạ vị thánh cảnh đều rất khó xóa bỏ đi. Đạt đến chuẩn thánh tam cảnh, trong cơ thể nhất định sẽ xúc tích ra nhân ngư chi tâm, anh trai có muốn hay không đi đoạt, vật kiếp nhưng là hiếm thấy bảo vật. U Nhược cười nói. Không đổi, người này ngư tộc cường giả tổng cho ta một loại cảm giác quái dị. Hơn nữa nơi này có thể có người so với ta càng nghĩ đến hơn đến. Lục Phong cao mày, cái kia cổ mịt mờ gợn sóng bên trong hắn nhận ra được một loại đáng sợ. Lúc này chủ điện bên trong bầu không khí quỷ dị không gì sánh được, nhìn người kia ngư tộc cường giả, trên mặt mọi người đều là lộ ra tham lam, mà vừa sợ nơi này gặp có không biết nguy hiểm, tạm thời hình thành một loại vi diệu bình tĩnh. Người đi nhìn chung quanh một chút có hay không cấm chế. Xưa nay cẩn thận tư nước cũng không có manh động, mà là lệnh ông lão mặc áo tím đi thăm dò tham một phen. Ông lão mặc áo tím tuy không tình nguyện, nhưng bách với tư nước thực lực, trong lòng thầm mắng một tiếng, chậm rãi đi tới. Chuẩn thánh cảnh người cá tộc cường giả, cái kia viên nhân ngư chi tâm ta nhất định phải được. Ma nham đảo đại đương gia thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù là đắc tội đạt đến tám biến thiên tượng cảnh tư nước, cũng sẽ không tiếc. Lấy thực lực của hắn, chỉ cần cướp được nhân ngư chi tâm, lập tức chạy ra thủy tinh cung điện, còn dùng sợ này tư nước cả. Bất quá dưới mắt. Vẫn là cần ông lão mặc áo tím này lục phẩm đại tông sư tra xét bốn phía có hay không ẩn giấu cấm chế. Mà mọi người ở đây từng người mang ý đồ riêng thời điểm, ông lão mặc áo tím đã tra xét xong xuôi, bốn phía cũng không có bất kỳ trận pháp cấm chế. Nhìn thấy này mạc, trong chủ điện bầu không khí như sôi sùng sục nổi chảo giống như đột nhiên nổ tung, những cường giả kia ánh mắt hung quang điên cuồng lấp lóe mà lên. Nay phải biết, nhân ngư chi tâm chỉ có chuẩn thánh cảnh trở lên người cá tài năng sinh ra. Mà này tử vong chi trong biển này một chủng tộc lại là cực kỳ chủng tộc mạnh mẽ, ai dám đi săn bắn giết bọn họ. Động thủ. Đột nhiên, một đạo tiếng quát đánh vỡ bình tĩnh, toàn mặc dù là nhìn thấy mười mấy đạo nhân ảnh đột nhiên đánh về phía nhân ngư tộc cường giả. Lao phu vừa ý đồ vật, các ngươi cũng dám đến đoạn, muốn chết. Tám biến thiên tượng cảnh thực lực triển khai ra, tư thủy thủ bên trong hơi động, một luồng vòng xoáy cấp tốc chuyển động, phủ đầu quay về một người trong đó đánh mà đi. Mà bị tư nước như thế vô một cái. Chính là một đạo xương máu đột nhiên nổ bể ra đến, thịt nát tàn chi lắp bắp một chỗ. Đến người tới chỗ này, không có chỗ nào mà không phải là thủ đoạn hung ác người, vì có thể thu được thực lực mạnh hơn, coi như là đối mặt cường địch bọn họ cũng dám xông lên mạnh mẽ cắn mấy khối thịt hạ xuống. Xèo. Ma nham đảo đại đương gia hóa thành một đạo huyết quang. Lấy một loại tốc độ kinh người bạo lực nhân ngư tộc cường giả, trên mặt của hắn lộ ra mừng như điên, bàn tay quay về phía trước tóm tới. Cút cho ta. Tư nước cười lạnh một tiếng. Thân hình thoáng hiện mà đến, bàn tay gầy gược chân nguyên bạo động, sau đó mạnh mẽ quay về hắn oanh kích mà đi, chính là có một đoàn màu đen ánh sáng bắn tới. Ầm. Ma nham đảo đại đương gia sắc mặt biến đổi, vung tụ ở giữa, huyết quang hình thành một lớp bình phong, mà mũi chân hướng lùi lại mấy bước. Chư vị muốn đoạt người này ngư chi tâm, nhất định phải trước tiên giải quyết này tư nước, nếu không bằng vào chúng ta bất luận một hai thực lực cũng không chiếm được. Ma nham đảo đại đương gia quát lạnh. Tư nước ánh mắt âm trầm nhìn cái kia từng đạo xuống lại mà đến cường giả, trầm giọng nói, các ngươi đây là đang tìm cái chết. Không sai, nhân ngư chi tâm hiếm thấy đến cực điểm, mà này tư nước lại là trong chúng ta thực lực mạnh mẽ nhất. Có cường giả trầm giọng nói, trước tiên cướp đi nhân ngư chi tâm, còn cuối cùng phân phối vậy thì bằng riêng phần mình bản lĩnh rồi. Một đạo thân ảnh gầy nhỏ đột nhiên lướt ra khỏi, lúc trước hắn chỉ biểu hiện ra 6 biến thực lực, giờ khác này càng là triển lộ ra 7 biến sức mạnh. Một đạo màu xám ấn quyết nhanh như tia chớp đập tới. Mà này bóng người tập kích, khiến cho tư nước giả nua khuôn mặt có không cách nào che giấu nổi giận. Hắc quang hướng phía trước vỗ một cái, đẩy lui người này, dư quang của khỏe mắt lóe lên, một đạo chân nguyên giải lụa bao phủ hướng người cường giả kia thi thể. Ngăn cản hắn. Chủ điện bên trong, đặt đến 7 biến có 5 người, không hẹn mà cùng lựa chọn tạm thời liên thủ đối phó tư nước. Hay là một tên 7 trở nên mạnh mẽ giả, tư nước thượng còn không để vào trong mắt, nhưng một khi gặp phải vây công, mặc dù là hắn đều không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Một trận đại chiến, khoảnh khắc bạo phát. Chủ điện bên trong, hỗn loạn một mảnh. 6 người kia giao chiến thanh thế có vẻ cực kỳ hùng vĩ, hầu như là hủy thiên diệt địa giống như gọn sóng, khiến cho đến tòa này phòng ngự mạnh mẽ thủy tinh cung điện đều phát sinh cọt kẹt âm thanh. Mà đối mặt loại này vây công, dù cho là Tư Nước đều không thể tránh khỏi xuất hiện nói đạo vết thương. Người còn lại, thực lực hay là không bằng 6 người này, nhưng trong mắt bọn họ đồng dạng hiện ra động tham lam. Như từng cái rắn độc giống như vậy, tìm cơ hội, tùy thời cướp đoạt nhân ngư tộc cường giả thi thể, sau đó rời đi thủy tinh cung điện. Chỉ có điều dám làm như vậy, đều bị 6 người này thẳng thắn xóa bỏ, hóa thành một cụ lạnh lẽo thi thể. Lục Phong đứng ở đằng xa, thở lạnh nhạt trận này hôn chiến, cũng không hề động thủ. Nhân ngư chi tâm hắn cũng không phải bức thiết được, mà nếu là 5 người này ra tay có thể trọng thương Tư Nước, hắn liền có thể tìm được cơ hội giải quyết người này, do đó vì là hoàng triều vô số vong hồn đòi lại một món nợ máu. Nhưng mà liền ở tại bọn hắn chém giết thời điểm, chảy xuôi trên mặt đất dòng máu, giờ khác này cấp tốc khô cạn lên, hóa thành một luồng quỷ dị sức mạnh lấy cực kỳ bí ẩn phương thức tràn vào nhân ngư tộc cường giả thi thể bên trong. Mà theo dòng máu kia nhập thể, trong cơ thể hắn có một luồng hung tàn gợn sóng lặng yên tràn ngập. Chương 871, đột biến. Kinh thiên gợn sóng vang vọng, nơi này đại chiến trong khoảng thời gian ngắn khốc liệt không gì sánh được. A! Một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương thay nhau nổi lên, sau đó nhìn thấy Tư Thủy bàn tay khô gầy hắc quang dâng trào, miễn cưỡng đem một người cho xé thành mảnh vỡ. Nhưng ngay khi dưới một chốc, ma nham đảo đại đương ra huyết quang hóa thành một trôi huyết đao, sắc mặt điên cuồng ở Tư Thủy trên cánh tay vút qua. Lập tức nhìn thấy một con hút cạn máu dịch cánh tay gãy vỡ ra. Mà lúc này Tư Thủy hiển nhiên cũng rõ ràng như muốn ở các cường giả vây công bên dưới đoạt được nhân ngư chi tâm khó khăn không gì sánh được, lập tức truyền âm ông lão mặc áo tím, nói: "Ta cản bọn họ lại, ngươi đem cái kia bộ hài cốt mang đi, lúc trước nhận lời thù lao ta cho ngươi gấp 10 lần." Nghe vậy, ông lão mặc áo tím mặt lộ vẻ do dự. Cuối cùng ở khó có thể từ chối thù lao bên dưới, mạnh mẽ cắn răng một cái, đáp ứng Tư Thủy. Một đoàn ngọn lửa màu tím ngưng tụ thành một vị to lớn đỉnh lô dáng dấp, đây là ông lão mặc áo tím pháp tướng, cấp tốc bao phủ hướng hải cốt. Mà biến cô bất thình lình, khiến cho ma nham đảo đại đương gia thay đổi sắc mặt, lúc này phẫn nộ quát: "Ngươi đây là đang tìm cái chết." Ầm. Một vệt ánh sáng màu máu giải lụa hóa thành 10 trượng cầu vồng mạnh mẽ đánh vào đỉnh lô bên trên, nhất thời đột nhiên quay cuồng lên, khóe miệng có một đạo đỏ sẫm vết máu chảy ra. Ông lão mặc áo tím tuy là bảy biến võ giả, có thể thực lực cũng không làm sao mạnh mẽ. Cái này cũng là vì sao lúc trước không đi tranh cướp nguyên nhân. Bất quá, hắn giờ phút này vẹn vẹn là sấn loạn cướp giật hải cốt, vẫn là không e ngại này ma nham đảo đại đưa ra. Ha ha, ma nham đảo đúng không, các loại, chờ, lão phu đoạt nhân ngư chi tâm đột phá đến cửu biến, liền dẫn người đi diệt các ngươi. Nhìn đến ông lão mặc áo tím sắp thu lấy hải cốt, Tư Thủy cất tiếng cười to lên, cuồng bạo công kích ngăn cản cái kia nổi giận mấy người. Lục Phong ánh mắt lấp lóe, trong lòng bàn tay một đạo long tượng quang luân ngưng tụ. Muốn đánh vỡ Tư Thủy kế hoạch thì, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Một luồng cực kỳ lạnh lẽo âm trầm khí tức không có dấu hiệu nào dâng trào mà đến, cái kia chết đi không biết bao lâu người cá tộc cường giả càng là khẽ run mấy lần, một cánh tay hướng phía trước nâng lên, có vô cùng hắc quang phun trào. Giang giác. Đầu tiên là nghe được một hồi phá nát âm thanh, sau đó nhìn thấy ông lão mặc áo tím pháp tướng vỡ vụn ra đến. Nồng nặc pháp tướng lực lượng bị cánh tay kia bao quát, nuốt chửng tiến vào thân thể của hắn bên trong. Ông lão mặc áo tím phun mạnh một ngụm máu tươi, trong mắt lộ ra nồng đậm kinh hãi, cái kia đến tuột cùng là sức mạnh nào. Còn không chờ hắn phản ứng lại, một bóng người lướt ra khỏi, càng là bắt lấy đầu của hắn, chính là mạnh mẽ vốn một cái, từ trong mi tâm móc ra một cái nguyên thần hạt giống nuốt vào. Biến cố bất thình lình này, khiến cho tranh đấu bên trong Tư Thủy đều sững sờ ở tại chỗ. Nhìn cái kia bị trong nháy mắt xóa bỏ ông lão mặc áo tím, trong lòng thật giống rõ ràng đến bọn họ thật giống trêu chọc đến cái gì mạnh mẽ quái vật. Đánh giết hắn. Ngắn ngủi yên tĩnh sau khi, Tư Thủy mấy người rõ ràng trước mắt to lớn nhất nguy cơ là này một bộ đột nhiên phục sinh hài cốt, chật bàng bạc chân nguyên, đan dệt thành ác liệt thế tiến công. Nhưng mà, cái kia bộ hài cốt tốc độ nhanh đến khó có thể phát hiện, ở trong đám người ngang dọc một xuyên, chính là nghe được từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ầm. Hài cốt bàn tay đắp ở một cái bẫy trở nên mạnh mẽ giả đầu lâu bên trên, thẳng thắn bóp nát ra, lấy ra nguyên thần hạt giống. Chủ điện bên trong, khoảnh khắc rơi vào đến sợ hãi bên trong. Bọn họ không hiểu người này ngư tộc cường giả là hà lại đột nhiên phục sinh, hơn nữa nắm giữ như vậy thực lực đáng sợ, liền bảy biến võ giả ở trước mặt hắn đều không chấp nhận được một đòn. Sức mạnh mạnh mẽ. Ta cần. Nhân ngư tộc cường giả phát sinh thanh âm khàn khàn. Hắn mở con mắt giờ khắc này có vẻ quỷ dị, bị một luồng xám trắng ánh sáng chiếm cứ, lại có chút tử kim ánh sáng đem áp chế lại. Đây là. Lục Phong vẻ mặt chấn động, thở dài một hơi. Nhìn thấy cái kia xám trắng con ngươi thì, thật giống nghĩ đến chút gì. Đi. Ma nham đảo đại đương gia lập tức thối lui, trước mắt vật này thực lực sợ là đạt đến chuẩn thánh, không phải hắn có thể ứng đối, chính là trước tiên hướng về ngoại giới bỏ chạy. Bảo vật tuy được, tiền đề là có mệnh hưởng thụ. Chúng ta cũng đi. Lục Phong đồng dạng không có bất kỳ lưu lại, trong lòng cảm giác nặng nề, hóa thành một đạo cầu vồng qua lại. Thật sự không cam a. Tư Thủy mạnh mẽ nắm trưởng. Ngưu tính lâu như vậy, cuối cùng vẫn là lấy phương thức này thất bại. Bất quá hắn là một cái cực kỳ tiếc mệnh người, đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến đi theo nhân ngư tộc cường giả liều mạng kích động, cũng là lùi ra. Lực lượng này ta muốn. Trở lại cho ta. Nhân ngư tộc cường giả khẩn nhìn chằm chằm Tư Thủy phương hướng ly khai, thân hình nhanh như chớp giật, đuổi tới. Chết tiệt, vật này làm sao theo ta đến truy. Tư Thủy tức giận mắng một tiếng, tốc độ không dám có bất kỳ chậm chậm. Hắn cũng không nhận ra bản thân có thực lực đối phó người này ngư tộc cường giả. Nhưng mà người này ngư tộc cường giả cũng không tính buông tha hắn, hay là bởi vì Tư Thủy ở đám người kia thực lực mạnh nhất, có hấp dẫn sức mạnh của hắn. Mà ở này một truy một chục bên trong, giữa bọn họ khoảng cách càng tiếp cận. Cũng còn tốt, thủy tinh cung điện bên trong, địa hình rắc rối phức tạp, người kia ngư tộc cường giả tốc độ tuy nhanh, đang nhận được không nhỏ hạn chế. Tư Thủy trong lòng ngất ức, bị người ngư tộc cường giả truy sát, con đường của hắn hỗn độn không có khả năng, căn bản không tìm được rời đi thủy tinh cung điện biện pháp. Một đạo sức mạnh kinh khủng đột nhiên ở hắn phía sau lưng vỗ một cái, hắn đột nhiên hướng phía trước lảo đảo một cái, trong miệng phun ra một luồng máu tươi, gặp lại sau đến người kia ngư tộc cường giả cách hắn gần trong gang tấc. Kinh hồn sắp nức, hắn cắn đầu lưới một cái, triển khai bí pháp nào đó, đem tốc độ tăng lên tới mức cực hạn. Nơi đó có một người, hy vọng có thể thay ta kéo dài chốc lát. Tư Thủy nhìn phương xa một đạo phi nhanh bóng người, khóe miệng lộ ra một đạo cười gằn. Một cái xoay người, hướng về bên kia quá khứ. Chết tiệt. Lối đi kia bên trong, chính là Lục Phong. Giờ khác này hắn nhìn thấy Tư Thủy đem người ngư tộc cường giả mang đến, sắc mặt tâm trầm. Vừa muốn thôi thúc mạnh mẽ phòng ngự thì, người kia ngư tộc cường giả càng là cũng không nhìn hắn cái nào, đuổi sát Tư Thủy mà đi, khiến cho Lục Phong lộ ra một đạo kinh ngạc. Này ngược lại là thú vị. Gặp nhân ngư tộc cường giả đuổi Tư Thủy không tha, Lục Phong khuôn mặt có một đạo thấu xương băng hàn, tốc độ truy đuổi đến mức tận cùng, miễn cưỡng đuổi tới. Hắn hai tay nhanh như tia chớp giống như kết ra vài đạo ấn quyết, thủy tinh giống như ánh sáng tùy ý tỏa ra, ong ong ở giữa ngưng tụ ra vô số cây thủy tinh giống như trường mâu, như một đoàn báo táp giống như hướng về Tư Thủy bao phủ mà đi. Đang chạy chối chết Tư Thủy, bị phần này linh hồn báo táp bao phủ. Đang không có phòng bị bên dưới, trong mắt của hắn xuất hiện mê man, tốc độ đột nhiên hoán hạ xuống. Liên này trong thời gian rất ngắn, nhân ngư tộc cường giả đã đuổi tới, bàn tay ở hắn lồng ngực xuyên qua, mạnh mẽ hướng về phía trước ném đi. Là ngươi. Đau nhức lệnh Tư Thủy khuôn mặt vặn mèo, hắn vọng đến phương xa Lục Phong, hơi nghi hoặc một chút, vì sao người kia ngư tộc cường giả không có thuận lợi giải quyết hắn. Hơn nữa, hắn không nghĩ tới một cái ở trong mắt hắn coi như run rế giống như sáu biến võ giả, gặp hiểu được tinh thần thế tiến công. Nhưng cũng vào thời khắc này, nhân ngư tộc cường giả khí tức âm lãnh phả vào mặt. Một bàn tay lớn hướng về đầu hắn một chảo, bàng bạc xương máu đánh nổ ra, đem hết thể sức mạnh nuốt chửng tiến vào. Chỉ sợ hắn làm sao đều không sẽ nghĩ tới, bản thân ở ẩn đường nhiều lần đâm chết dưới cũng phải sống được tiêu sái không gì sánh được, nhưng chết ở thủy tinh cung điện bên trong. Hiện tại giờ đến phiên chúng ta thoát thân. Nhìn đến Tư Thủy bị người ngư tộc cường giả xóa bỏ, Lục Phong thở phào nhẹ nhõm, chợt hóa thành một đạo cầu vồng muốn hướng về bên cạnh bạo vút đi. Nhưng mà vào thời khắc này, người kia ngư tộc cường giả đột nhiên ngăn ở Lục Phong thân thể, âm thanh phát run nói, cầu ngươi, giết ta. Chương 872, giải thoát. Nhân ngư tộc cường giả đứng ở Lục Phong trước người, cả người run không ngừng, trong mắt ánh sáng không ngừng biến ảo, phảng phất ở áp chế cái gì, có vẻ cực kỳ thống khổ. Đối mặt này khủng bố áp lực, Lục Phong trong lòng cảnh giác không gì sánh được, trong tay đem hắc ám ma chủ đưa cho ngọc bội nắm chặt. Ngươi muốn cho ta giết ngươi. Lục Phong chăm chú nhìn chằm chằm nhân ngư tộc cường giả, không làm rõ được hắn chơi đến trò xếp gì, do hỏi. Trầm mặc chốc lát, người kia ngư tộc cường giả chậm rãi nói, không sai, giết ta, hiện tại ta rất thống khổ. Mà ngay khi Lục Phong nghi hoặc, ưu nhược thân hình thiểm hiện ra, ánh mắt nhìn chăm chú, nói, linh hồn của ngươi bên trong còn có một nguồn sức mạnh đang dây dưa, nuốt ăn những cường giả kia sợ là đang lợi dụng những sức mạnh này áp chế nguồn sức mạnh kia đi. Thánh giả đại nhân, ngươi đoán không sai, ta cùng hắn đã đấu thời gian rất dài, mà ta đã sắp không kiên trì được nữa. Nhân ngư tộc cường giả khoảnh khắc cảm nhận được ưu nhược trong cơ thể cái kia cổ thánh nhân sức mạnh, mang theo cầu xin nói. Ưu nhược sóng mắt lưu chuyển, bất đắc dĩ nói, tình huống của ngươi ta không có cách nào, hay là ca ca ta gặp có biện pháp giải quyết. Ca ca ngươi. Nhân ngư tộc cường giả nhất thời ngạc nhiên, một cái thánh nhân lại gặp xưng hô cái kia bất quá mới sáu biến tiểu tử vì là anh trai, phảng phất nói mơ giữa ban ngày. Bất quá hắn giờ phút này không kịp nghĩ nhiều, bởi vì trong mắt cái kia cổ thần bí lực lượng muốn áp chế lại hắn thần trí, cầu khẩn nói, chỉ cần có thể giúp ta áp chế lại nguồn sức mạnh kia, ta liền có biện pháp giải quyết nó. Nhìn cái kia phiên thống khổ dáng dấp, Lục Phong trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng trầm trọng mở miệng, ta thử xem, có thể thành công hay không ta không dám có nhất định nắm. Ta tin tưởng ngươi. Nhân ngư tộc cường giả càng ngày càng không cách nào áp chế. Phong ca, ngươi chuẩn bị giúp hắn ra sao? Nguồn sức mạnh kia rất cường đại. U nếu có thể phát giác nhân ngư tộc cường giả trong cơ thể cái kia cổ quái dị sức mạnh. Lục Phong suy nghĩ một lúc lâu, nói, lấy thực lực ta tất nhiên không cách nào áp chế nguồn sức mạnh kia, cũng chỉ có lợi dụng trận pháp lực lượng miễn cưỡng thử một lần. Đây là hắn nghĩ tới phương pháp duy nhất, nếu như không được hắn gặp không chậm trễ chút nào rời đi thủy tinh cung điện. Dứt lời. Hắn ở suy nghĩ loại nào đại trận mới có thể sử dụng tới sức mạnh mạnh mẽ nhất. Chỉ có thể như thế làm, hy vọng có thể thành công. Lục Phong lấy ra huyền thần phụ lục, trong tay phát họa ra vô số đạo minh một chút tuyến, hóa thành một đạo không gì sánh được khổng lồ quang trận, từ từ ở giữa không trung xoay tròn, đem người ngư tộc cường giả bao phủ tiến vào. Ưu nhược, mượn ngươi hắc ám thánh kiếm dùng một lát. Lục Phong dùng hắc ám thánh kiếm cùng long ngâm kiếm hai đại có thể xếp hạng thập đại thánh binh cổ thánh binh bày ra một cái mạnh mẽ trận pháp. Theo ngón tay hắn chỉ vào, hắc ám cùng quang minh sức mạnh điên cuồng đối lập lên, trong không gian nổi lên một luồng dập dờn gợn sóng, từng đạo kiếm ý ánh sáng toàn xạ mà ra. U nhược nhìn Lục Phong khắc động trận pháp, lấp lóe mắt to bên trong tràn ngập hồi ức. Năm đó Lục Phong cũng là như vậy tùy tùng Thanh Hư Thánh Sư học tập minh văn một đạo. Chỉ là, Thanh Hư Thánh Sư đã thánh vẫn, thánh cơ thể còn ở cái kia phế tích bên trong, yên lặng thủ hộ diệt sau khi thiên tinh hoàng triều. Đây là thánh binh. Chuyện của tôi. Nét nhìn đến loại dáng dấp này, nhân ngư tộc cường giả có kinh hỉ, chợt lạnh rên một tiếng, bàn tay kết ra dấu ấn, đem trong cơ thể cái kia cổ nóng nảy bất an sức mạnh chấn áp xuống. Bắt đầu rồi. Ước chừng sau nửa canh giờ, Lục Phong sắc mặt nghiêm nghị, hai tay chậm rãi xúc động trận pháp lực lượng. Hai thanh cổ thánh binh bạo lướt ra khỏi hai đạo lẫn nhau đối lập ánh sáng, sau đó hai cỗ khác hẳn không giống sức mạnh tác dụng ở nhân ngư tộc cường giả trên người. Mà ở trong quá trình này, Lục Phong không dám còn có bất kỳ bất cẩn. Dù sao trước mắt vị này nhưng là đạt đến chuẩn thánh đỉnh cao cường giả. Mượn lực trận pháp, vị kia nhân ngư tộc cường giả cũng toàn thân tâm cùng trong cơ thể nguồn sức mạnh này đối kháng lên, từng đạo đến từ nhân ngư tộc bí pháp sóng lớn sán lạ, hóa thành bàng bạc sức mạnh. Trong lúc, Lục Phong có thể thấy được hắn cả người điên cuồng run rẩy, từng luồng âm hàn lực lượng từ trong cơ thể dâng trào mà ra. Cho ta diệt. Lượng lớn thánh dịch ở trong khoảnh khắc bị luyện hóa, như từng thanh lợi kiếm theo lỗ chân lông đâm vào trong cơ thể. Cái kia bắn ra từng đạo kiếm ý cũng sẽ không đối với thân thể sản sinh bất cứ thương tổn gì, mà là hóa thành không gì sánh được sắc bén sức mạnh tác dụng tiến vào linh hồn bên trong. Màu đen cùng màu vàng kiếm ý chạm vào nhau, sinh ra một luồng đối lập sức mạnh, hóa là tối cường đại cắn giết lực lượng. Ngơ ngỡ, Lục Phong nghe được từ nhân ngư tộc cường giả trong thân thể có một luồng rít gào giống như thê thảm tiếng hô. Mà nếu là lợi dụng hai đại cổ thánh binh khắc xuống trận pháp đều không thể trợ giúp vị tiền bối này mà nói, vậy hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao hắn không thể để ưu nhược bước lên thánh hồn tan vỡ nguy hiểm mạnh mẽ động thủ. Để Lục Phong thở một hơi chính là, bản thân khắc trận pháp sát thực sản sinh tác dụng rất lớn. Như vậy rằng có tiến hành rồi một lúc lâu, đạo kia thê thảm tiếng hô càng bạc nhược, mà nhân ngư giả cường giả cũng cuối cùng lộ ra một đạo vui vẻ như chút được gánh nặng ý. Chờ đợi một canh giờ, nhân ngư tộc trong mắt cường giả ánh sáng hóa thành óng ánh màu tím, lại không lúc trước loại kia giấy rùa. Đa tạ. Vật này cùng ta kháng cự có mấy trăm năm, rốt cục đem hắn triệt để giải quyết, mà ta cũng có thể giải thoát rồi. Nhân ngư tộc cường giả lộ ra một đạo ý cười, đối với Lục Phong tràn ngập cảm kích. Tiền bối, đó là... Lục Phong hiếu kỳ hỏi. Đáng sợ tà thần tộc, hắn phá hủy ta này một bộ lạc. Ở nhắc lên tà thần tộc thì, nhân ngư tộc cường giả tràn ngập sát ý. 800 năm trước, ta này thủy tinh cung điện bên dưới có một thánh cảnh tà thần tộc thức tỉnh. Chính là lập tức muốn thôn chua ta người này ngư bộ lạc khôi phục thực lực, trong khoảnh khắc hầu như giết chết ta hết thể tộc nhân. Ta thần tộc không gì sánh được đáng sợ, bách túc chi trùng tử nhi bất cương, chú thích, côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dãy rủa. U nhược nhẹ giọng nói, nàng từ hắc ám ma chủ trong miệng cũng biết bộ tộc này đáng sợ. Tuy nói hiện ở tại bọn hắn còn chưa gây sóng gió, nhưng bộ tộc này thực lực nhưng không cách nào lơ là, thời khắc chuẩn bị xâm chiếm đông huyền vực. Cũng còn tốt cái kia tà thần thánh giả vừa thức tỉnh. Cũng chưa hoàn toàn khôi phục thực lực, ta đem hết toàn lực đem chân áp, có thể cái kia tà thánh chi hồn vẫn là tiến vào linh hồn của ta, may là ta nhân ngư tộc linh hồn mạnh mẽ, thông hiểu một loại bí pháp, mới chống lại đến nay. Lục Phong khẽ gật đầu, tuy rằng nhân ngư tộc cường giả nói tới hơi hận, nhưng hắn có thể tưởng tượng năm đó cái kia chàng kinh thế đại chiến. Nếu không là các ngươi bất ngờ đến đây, nhiều nhất 100 năm, ta đều sẽ bị hắn triệt để chiếm cứ thân thể, đến lúc đó đều sẽ mượn thân thể của ta tạo thành vô biên giết chóc. Nhân ngư tộc cường giả kiên kỵ nói, cùng ta thần giao thủ cũng có không ít thứ, Lục Phong nhưng là biết loại này tộc quỷ dị, có thể đoạt sát sống lại cũng không tính ngạc nhiên. Ngươi đến đây nói vậy cũng là vì nhân ngư chi tâm, bây giờ ta cũng đã giải thoát, liền tặng đưa cho ngươi, coi như đưa cho ngươi quà đáp lễ. Nhân ngư tộc cường giả mỉm cười nhìn Lục Phong, quay về bên cạnh đạt đến thánh cảnh u nhược cung kính thi lễ một cái. Đối với sắp đi tới phần cuối sinh mệnh, cũng không có bất kỳ sợ hãi. Tiền bối, tạm biệt. Lục Phong biết, tuy rằng tà thần sức mạnh bị xóa bỏ, nhưng đối phương linh hồn cũng đạt đến một cái cực hạn, đã sớm nằm ở tan vỡ biên giới. Mà đối với vị này thà chết cũng không muốn bị tà thần thánh giả đoạt sắc tiền bối, Lục Phong trong lòng tràn ngập một luồng ý kính nghệ. Cái kia tháng năm dài đằng đẵng bên trong, không có những này tiền bối trả giá, bây giờ Đông Huyền Vực đã sớm thành tà thần thiên đường, sợ là nhân tộc đã thành bọn họ nuôi nhốt đồ ăn. Hào quang phóng thích, thân thể của hắn ở một chút hóa thành điểm sáng màu tím, một đoàn kỳ dị sức mạnh ở vùng trung tâm chậm rãi ngưng tụ. Làm đi qua mấy phút sau, nhân ngư tộc cường giả đã biến mất không còn tăm hơi, giữa không trung chỉ để lại một cái to bằng nắm tay màu trắng tinh thạch. Một luồng tinh khiết sức mạnh, từ bên trong dập dờn mà ra. Lục Phong nắm lên cái kia viên có vô số lỗ nhỏ người cá chi tâm, hơi kinh ngạc. Cái kia tư thủy mưu kế tỉ mỉ, đem mệnh đều làm mất đi không thể được đồ vật, càng là rơi xuống trong tay chính mình, khiến cho hắn khuôn mặt có một đạo quái dị vẻ mặt. Nhân ngư chi tâm nếu như không có đặc thù bảo vật bao bọc, sức mạnh sẽ rất nhanh tan rã. U Nhược nhắc nhở. Lục Phong gật gật đầu, phát hiện một phen yên tĩnh thủy tinh cung điện, nói, cái kia liền ở đây tương kỳ luyện hóa đi. Chương 873, Dương Tuyền Dịch. Nhân ngư chi tâm luyện hóa cũng không khó khăn, ẩn chứa trong đó năng lượng tinh khiết, rất dễ dàng là có thể hấp thu. Mượn nguồn năng lượng này, Lục Phong pháp tướng mô hình một ít không hoàn mỹ chỗ sức mạnh bị hoàn thiện lên. Dù sao người này ngư chi tâm nhưng là một vị chuẩn thánh đỉnh cao cường giả lưu, bên trong ẩn chứa năng lượng chi đáng sợ, có thánh nhân sức mạnh cùng càng nộ, có thể tưởng tượng trong đó giá trị. Ở thủy tinh cung điện bế quan 2 ngày sau, một vệ sắc mặt vui mừng, ở Lục Phong trong mắt lóe ra. Mô hình đạt đến đỉnh cao, chỉ đợi cuối cùng triệt để đột phá. Lục Phong nhếch miệng nở nụ cười, như không có cơ hội lần này để mô hình đạt đến đỉnh cao, hắn đánh giá còn cần một đoạn không ít thời gian. Tuy rằng vẫn không có đạt đến bảy biến, nhưng lấy hiện tại pháp tướng mô hình sức mạnh nếu như ở gặp phải tà thủ lão nhân loại kia pháp tướng cũng không cần nhiều đại thủ đoạn là có thể đem đánh tan. Lục Phong vui mừng nói. Đây là nhân ngư chi tâm mang đến lợi ích rất lớn. Chúc mừng anh trai. U Nhược tinh xảo dung nhan dưới có một đạo đẹp đẽ vẻ. Ở đến hoàng hôn địa phương trước, thực lực mỗi tăng cao một phần, liền càng có thể được sinh tử chuyển luân quả. Lục Phong nghĩ như vậy, đứng dậy chuẩn bị rời đi thủy tinh cung điện. Mà nghe được Lục Phong mà nói, U Nhược trên khuôn mặt rõ ràng xẹt qua một đạo ảm đạm. Rất nhanh, Lục Phong trở lại ngoài khơi bên trên, thâm hô khẩu hàm sáp gió biển. Thông qua trong tay hải đồ cẩn thận phân rõ hạ xuống phương hướng sau, hắn tuyển lựa một con đường hướng về cổ phong đảo đi vội vã. Tử vong chi hải cực kỳ mênh mông, mặc dù là một cái hải vực bên trong diện tích cũng là đại đến chưa bờ. Hắn thả ra một chiếc hắc ám ma chủ đặc biệt vì hắn chuẩn bị hải thuyền, ở bao la ngoài khơi bên trên theo gió vượt sóng. Đi tới cổ phong đảo cần một đoạn thời gian không ngắn nữa, Lục Phong để tiểu hổ tạm thời thao túng, bản thân thì ở lại hải trong thuyền vì là bảy biến đột phá làm cuối cùng đột phá. Lấy thực lực bây giờ của hắn, đã không kém gì phổ thông bảy biến. Mà nếu như có thể làm ra đột phá, mặc dù là tám biến hắn đều có lòng tin cùng đánh một trận. Dù sao pháp tướng một khi như thành, tọa trấn huyền phủ, mỗi giờ mỗi khắc cũng có thể cung cấp vô cùng mênh mông sức mạnh. Càng tiếp cận cổ phong đảo, chu vi hải vực cũng náo nhiệt lên, thường xuyên có thể thấy được từng chiếc mang theo không giống lá cờ đi. Nào đó nhật lúc sáng sớm khắc, trên mặt biển thổi lên thấu xương gió biển, một luồng rất lớn rung chuyển làm hắn hải thuyền đột nhiên chấn động một chút. Hắn đi ra khoang thuyền, hỏi hướng tiểu hổ, nói, phát sinh cái gì? Tiểu hổ chậm rãi xoay người, tiện tay chỉ xuống nói, cái kia chiếc xui xẻo hải thuyền, bị một ít tên to xác cho đụng phải. Lục Phong ánh mắt nhìn, chỉ thấy cách đó không xa trên mặt biển có một siêu mang theo lá cờ hải thuyền bị vô số to lớn động vật biển mạnh mẽ va chạm. Hơn nữa, hắn còn nhìn thấy trên bong thuyền tuy rằng có tôn vũ cảnh cường giả làm ra phản kích, nhưng đối mặt loại này tên to xác cũng không có quá lớn tác dụng, chỉ có không ngừng hướng về bốn phía kêu cứu. Lục Phong cũng rõ ràng, động vật biển cường không phải thực lực, mà là kinh khủng kia đến vô biên số lượng. Giúp bọn họ một chút đi. Ở có năng lực tình huống dưới, Lục Phong không ngại ra tay giúp phù một cái, dù sao cái kia chiếc trên hải thuyền đều là nhân tộc. Tiểu hầu ngược lại cũng không đáng kể, những động vật biển thực lực cũng không cường đại, chỉ là số lượng nhiều đến một cái khủng bố mà thôi. Vẹn vẹn triển khai thôn thiên hổ ngang ngược quy thế, liền đem chúng kinh hãi xuyên trở về đáy biển. Cảm ơn bằng hữu ra tay giúp đỡ, lao phu bạch tu, cổ phong đảo người. Một đạo thanh ý bóng người bay đến Lục Phong trên hải thuyền, trà sắt trên nót mồ hôi lạnh, hiển nhiên đối với lúc trước chi thạch vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Lục Phong đánh giá này bạch tu một chút, thực lực ở bảy biến tả hữu, chính là cái kia chiếc hải thuyền chủ nhân, chính là cười nói, dễ như ăn cháo thôi. Lập tức Lục Phong tử nhẫn chứa đổ lấy ra một chút rượu chiêu đái này bạch tu. Này bạch tu là cổ phong đảo người, từ trong miệng hắn nhưng là có thể biết được một ít chuyện. Mà này bạch tu, là thế gia tộc bán dạo, kiến thức phi phàm, nói ra không ít Lục Phong cần thiết tin tức. Nhưng vào lúc này, bạch tu đứng ở sàn tàu bên trên, trong tay nắm một cái không khí, có màu trắng băng tinh ngưng tụ, cau mày nói, khí trời phải biến đổi. Chẳng mấy chốc sẽ có một hồi bao táp kéo tới, tốt nhất tới gần tìm cái hải đảo bỏ neo. Đối với tử vong chi hải bao táp, Lục Phong vô cùng e dè, có thể nói tử vong bao táp. Nếu là gặp phải mãnh liệt, coi như là chuẩn thánh cường giả đều có ngã xuống nguy hiểm. Bạch Tu lấy ra hải đồ, liếc mắt nhìn, chọn lựa gần đây một tòa tên là Dương Tuyền đảo to lớn hòn đảo, chính là hai chiếc hải thuyền cùng hướng về mục tiêu mà đi. Nửa ngày sau, hải thuyền tiến vào Dương Tuyền đảo. Này cái hải đảo tỏa ra một luồng không gì sánh được cực nóng sức mạnh, thường xuyên có bảng bạc hỏa vân ở trên trời phun trào. Hơn nữa diện tích đúng là to lớn, có tới hơn 10.000 dặm trưởng. Này Dương Tuyền đảo hoàn cảnh phức tạp, thường xuyên có động vật biển bừa bãi tàn phá, bất quá nhưng bởi sản xuất một loại tên là Dương Tuyền dịch bảo vật, ngược lại cũng hấp dẫn không ít võ giả tới đây. Bởi bao táp giáng lâm nguyên nhân, có không ít hải thuyền bỏ neo ở đây. Đi tới Dương Tuyền đảo sau, U Nhược theo Lục Phong đi tới hòn đảo, trong không khí chen lẫn một luồng gây mùi hỏa tinh vị. Chúng ta trước tiên đi Dương Tuyền thành, nhìn nơi này có hay không cái gì đặc sản đáng giá mua. Bạch Tu ngạc nhiên ngắm nhìn U Nhược, mặc dù là hắn đều bị phần này kinh diễm thay đổi sắc mặt, chợt nghiêng đầu qua lô cười nói. Lục Phong gật đầu đáp ứng, cái kia Dương Tuyền thành là này cái hải đảo thượng duy nhất một tòa thành trì, bị mấy vị chuẩn thánh cường giả trường khống. Hoa hồng tảng đá dựng Dương Tuyền thành, tiết lộ dấu vết tháng năm, ở phía xa nhìn lại như một đoàn liệt diễm bình thường lóng lánh ở này Dương Tuyền trên đảo. Mà ở cửa thành, có mấy chục tên cường giả đóng giữ, mạnh nhất đạt đến 8 biến thiên tượng. Không giao thánh dịch cũng muốn tiến vào Dương Tuyền thành, cút ra ngoài cho ta. Lúc này Lục Phong nhìn thấy, những thủ vệ kia đem một cái khá là chán nản thiên vo cảnh thẳng thắn nổ ra Dương Tuyền thành. Tiến vào này Dương Tuyền thành cần 100 nhỏ thánh dịch. Bạch Tu đúng là biết nơi đây quy củ, còn chưa các loại, chờ, Lục Phong lấy ra thánh dịch, chính là cướp trước một bước nộp quá khứ. 100 nhỏ thánh dịch, này Dương Tuyền thành hoàn toàn là ở cấp đoạn. Lục Phong kinh ngạc nói, không thể không bội phục Dương Tuyền thành chủ người liễm tài thủ đoạn. Này Dương Tuyền đảo nguy hiểm không gì sánh được, nếu là không muốn giao, đến ngày thứ hai đều có khả năng sẽ bị hung tàn động vật biển cho nuốt ăn. Bạch Tu mang theo Lục Phong đi vào trong thành, lập tức hỏi, ta muốn đi chọn mua chút bảo vật, bằng hữu ngươi chuẩn bị là. Ta ở này đi dạo, các loại, chờ, bao táp sau khi đi qua, lại đi tới cổ phong đảo. Lục Phong nói một tiếng, cùng Bạch Tu dọc theo hai con đường tách ra. Dương Tuyền trong thành cực kỳ to lớn, đồng thời cực kỳ náo nhiệt. Đường phố bốn phía, có không ít võ giả tùy ý bày ra quầy hàng, bán chút một ít cổ quái kỳ lạ bảo vật. Mà những bảo vật này rất nhiều cũng không biết cụ thể công dụng, nhưng cũng có một chút may mắn đào đến một ít đến từ chính thái cổ kỳ dị vật. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Dương Tuyền dịch. Lục Phong đi dạo một hồi, thuận tiện nhìn thấy mở ra vị bên trên có một bình bị phong tồn tại trong bình ngọc Dương Tuyền dịch. Cái kia kim chất lỏng màu đỏ bơi lội, như tiểu ngư giống như vậy, ẩn chứa một luồng dị đoan sức mạnh cuồng bạo. Này Dương Tuyền dịch bao nhiêu thánh dịch? Lục Phong nghe Bạch Tu đã nói Dương Tuyền dịch diệu dụng, cũng thật tò mò. Cái kia chủ quầy mí mắt vừa nhấc, nhàn nhạt nói, một vạn nhỏ thánh dịch. Lục Phong nhẹ nhàng gật đầu, tuy rằng trong này Dương Tuyền dịch vẹn vẹn mấy chục nhỏ, có thể từ Bạch Tu trong miệng biết được xác thực trị cái giá này. Tới tay sau khi, Lục Phong mở ra bình ngọc, đột nhiên trong cơ thể huyền phủ cái kia pháp tướng mô hình ong ong sôi trào lên, phóng ra không gì sánh được nóng rực ánh sáng. Chương 874, vai hề. Một giọt dương thần dịch bị Lục Phong dùng vào trong miệng. Nhân dương thần dịch sức mạnh, như trong sa mạc thiếu nước lữ khách, pháp tướng mô hình tham lam hấp thu lên. Từng luồng cực nóng lực lượng ở huyền phủ bên trong cuồn cuộn, pháp tướng mô hình ở trong đan điền phóng ra tia sáng chói mắt. Lục Phong hai mắt thả ra hết sạch, thâm nôn ra khẩu mang theo sóng nhiệt trọc khí. Loại biến hóa này, khiến cho hắn bất ngờ. Coi như là quý giá không gì sánh được người cá chi tâm đều không để hắn sản sinh qua đáng sợ như thế phản ứng. Cái kia chủ quầy kinh ngạc liếc nhìn Lục Phong, chợt khôi phục bình thường, này Dương Tuyền dịch có các loại khó mà tin nổi hiệu quả, đối với mấy người có này kinh hỉ ngược lại cũng không tính kinh thế hai tụ. Nhìn đến Lục Phong lần này phản ứng, tiểu hổ cũng hiếu kỳ lấy ra một giọt. Lập tức nó tinh tế sau khi luyện hóa, trầm giọng nói, này dương tuyển dịch bên trong sức mạnh rất cường đại, ẩn chứa một loại sức mạnh đất trời, nhưng ta cảm giác vật này không có đơn giản như vậy. Lục Phong nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta pháp tướng mô hình vẫn là lần đầu có như thế đại phản ứng, này dương tuyển dịch đối với ta rất có tác dụng, cũng còn tốt gặp phải báo tác, nếu không thì ta cũng sẽ không tới này dương tuyển đảo. Dù là lấy Lục Phong tâm tính, lúc này cũng là không nhịn được mừng rỡ lên, dù sao hắn nhưng là cực kỳ chờ mong bước vào bảy biến cái kia một ngày. Nơi này dương tuyển dịch ta đều muốn. Lục Phong ánh mắt quét qua, cái kia quầy hàng bên trên còn bày ra 4 bình dương tuyển dịch, đem lấy mỗi bình vạn giọt thánh dịch tất cả đều mua lại. Hắn hiện tại không thiếu thánh dịch, khuyết chính là đối với tự thân có tác dụng bảo vật. Tiếp theo đón lấy, hắn ở trên đường phố liên tục càn quét. Chỉ tiếc, khiến cho Lục Phong bất đắc dĩ chính là vật này cũng ít khi thấy, hắn cũng vẹn vẹn được mấy chục bình thôi. Đối với pháp tướng mô hình mà nói điểm ấy số lượng cũng không đầy đủ. Nghe nói ngươi cần đại lượng dương tuyển dịch, ta chỗ này đúng là có không ít, không biết ngươi có thể ra bao nhiêu thánh dịch. Ngay khi trong lòng hắn thất vọng thời điểm, trên đường phố một đạo mang theo khẽ hất thanh âm vang lên. Nghe vậy, Lục Phong xoay người nhìn lại, chính là nhìn thấy một đoàn người ngựa hướng về hắn đi tới. Cái kia trong đó đầu lĩnh chính là một cái thanh niên mặc áo đen, mơ hồ ở giữa để lộ ra một luồng sáu trở nên mạnh mẽ giả khí tức, khuôn mặt để lộ ra một luồng âm tà khí chất. Đạo kia có chút tà dị ánh mắt ở Lục Phong phía sau ưu nhược trên người quét qua, có một luồng hừng hực tâm ý. Thật sao? Lục Phong chân mày cau lại, nói, ngươi có bao nhiêu dương thần dịch ta liền có thể ăn bao nhiêu? Nghe được Lục Phong trả lời, thanh niên mặc áo đen phía sau có một khô gầy ông lao chậm rãi đi ra, khô héo bàn tay vung lên, chính là xuất hiện mười mấy bình ngọc, mơ hồ có thể thấy được màu đỏ vàng dương tuyển dịch ở trong đó lan. Nhìn đến nhiều như vậy dương tuyển dịch, Lục Phong cũng không có nóng lòng nhận lấy, mà là mở ra một bình, tinh tế cảm thụ bên trong khí tức. Rất nhanh, lông mày của hắn hơi nhíu, luồng khí tức kia tuy rằng cùng dương tuyển dịch tương đồng, nhưng hắn pháp tướng mô hình cũng không có bất kỳ mãnh liệt khát vọng sản sinh. Làm sao? Lẽ nào ngươi đang chất vấn ta những này dương tuyển dịch giả bộ hay sao? Nhìn thấy Lục Phong phản ứng, thanh niên mặc áo đen vẻ mặt khẽ biến, có chút không kiên nhẫn nói. Ngươi đây chút dương tuyển dịch sợ là không phù hợp yêu cầu của ta. Lục Phong cười cợt, lúc trước hắn thu mua cũng có thể làm cho pháp tướng mô hình sản sinh mãnh liệt khát vọng. Mà những này nhưng là khác xa. Hắn tuy rằng không kém thánh dịch, tuy nhiên sẽ không công đi làm này coi tiền như rác. Lời này có thể không đủ loạn giảng, ta này dương thần dịch phẩm chất thượng đẳng. Ngươi vừa nói như thế, sau đó ta làm sao ở này dương tuyển đảo làm ăn. Nam tử mặc áo đen cười lạnh một tiếng, sau người mọi người tản ra, càng là lấy một loại thô bạo phương thức đem Lục Phong bao vây vào giữa. Trên đường phố, đông đảo nói thương hại đồng tình ánh mắt nhìn phía Lục Phong. Lúc trước thanh niên này trắng trợn thu mua dương tuyển dịch, hiển nhiên là gây nên nam tử mặc áo đen tham lam. Chuyện như vậy, ở dương tuyển thành cũng không hiếm thấy. Chỉ cần không nháo chết người, quanh năm bế quan mấy vị kia chuẩn thánh là sẽ không đi để ý tới. Lục Phong bàn tay khẽ nhúc nhích, chuyển động trong tay bình ngọc, nói, ngươi đây là dự định mạnh hơn mua ép bán. Nếu biết, cần gì phải phí lời, nếu ngươi không đem những này dương tuyển dịch mua về, hôm nay cũng đừng muốn rời đi này dương tuyển đảo. Nam tử mặc áo đen mỉm cười, chỉ là cái kia trong nụ cười tiết lộ trêu tức. Thường lăng ngươi cẩu tạp chủng này, hôm nay rốt cục để ta Bạch Sơn tìm tới ngươi, chết đi cho ta. Nhưng mà, vào thời khắc này, đột nhiên truyền đến một đạo sát ý nồng nặc gầm dữ dội tiếng. Chốc lát chỉ thấy một con chân nguyên bàn tay lớn hung ác quay về nam tử mặc áo đen Thường Lăng bắt được xuống, bao phủ lên một luồng không gì sánh được cuồng bạo kình phong. Bất quá, bên cạnh cái kia khô gầy ông lão trong mắt hàn quang xẹt qua, một luồng lưỡi đao giống như khí tức tuôn ra, liền đem con kia chân nguyên bàn tay lớn đánh tan mà đi. Trên đường phố, Thường Lăng ánh mắt biến ảo, nhìn cái kia đi tới một đạo trên người mặc màu nâu quần áo nam tử cao lớn. Mà ở cái kia nam tử cao lớn phía sau, còn theo một người mặc tố quần, dáng dấp khá là thanh lệ, nhưng khuôn mặt nhưng cực kỳ trắng bệnh cô gái trẻ. Bạch Sơn, ngươi không nên ở chỗ này quấy nhiễu, mau nhanh mang theo ngươi cái kia bệnh lao muội muội cút ra ngoài. Thường Lăng thiếu kiên nhẫn quát mắng. Hôm nay ta không đem ra của ngươi cho tới, trong lòng cơn giận này khó tiêu. Bạch Sơn khuôn mặt tái nhợt không gì sánh được, con mắt chết nhìn chòng chọc Thường Lăng, trong tay chân nguyên màu xanh phun trào, chính là hóa thành một trường đột nhiên vỗ tới. Muốn ở chỗ này làm càn mà nói, còn phải cân nhắc một chút ngươi có hay không tư cách đó. Khô gầy ông lão cười lạnh một tiếng, thân hình thoáng hiện mà đến, bàn tay như cứng như sắt thép mạnh mẽ cùng Bạch Sơn cứng rắn chống đỡ một trường, toàn mặc dù là hai cỗ song khí nổ tung. Nha, lại là một cái bị Thường Lăng lừa người đáng thương, ỷ vào bản thân là Hắc Long đảo người, ở này dương tuyển đảo nhưng là làm ra không ít người oán trách sự tình. Ai nói không phải, này Bạch Sơn muội muội đạt được một loại quái lạ bệnh, hay là dương tuyển kim tủy hữu dụng, lại bị này Thường Lăng mạnh mẽ hãm hại một lần, suýt chút nữa liền muội muội của hắn đều chết rồi. Lục Phong nghe được cái kia bốn phía từng đạo tiếng bàn luận, cũng coi như là rõ ràng này Thường Lăng ở Dương Tuyền đảo mất hết tên tuổi, không khỏi xem thêm Bạch Sơn vài lần. Vào lúc này, khô gầy ông lão đã cùng Bạch Sơn giao thủ cùng nhau. Nghe tin mà đến Dương Tuyền thành đội chấp pháp cũng không có ngăn lại, trái lại là đầy hứng thú nhìn trận tranh đấu này. Này Dương Tuyền dịch ngươi muốn hay là không muốn? Có khô gầy ông lão ngăn cản, Thường Lăng hiện ra âm hàn ý cười, ánh mắt ngưng hướng Lục Phong. Vật này vẫn là chính ngươi lấy về chậm rãi chơi đi. Mang theo âm thanh lạnh lùng tự Lục Phong trong miệng phun ra, hắn lạnh nhìn Thường Lăng một chút, đối với này đến từ Hắc Long đảo người cũng không có bất kỳ hòa nhã. Đã như vậy, phía sau ngươi người phụ nữ kia dung mạo cũng không tồi, liền cho ta Thường Lăng vui đùa một chút, những thứ đồ này cũng có thể đưa cho ngươi. Âm thanh vừa ra, Thường Lăng lộ ra nụ cười âm tà, cô gái kia dung nhan là hắn nhìn thấy qua nhất là cảm động, hạ thân sớm đã có một đoàn tà. Hòa lăn. Nhất thời, hắn thân thể hướng phía trước hơi động, ngón tay liền muốn câu hướng U Nhược Tinh xảo cảm. Cút. Lạnh lẽo bá đạo tiếng quát từ U Nhược trong miệng phun ra, hắc mang tự cái kia thân thể mềm mại bên trong dâng trào mà ra, một luồng bàng bạc sức mạnh to lớn lan tràn ra, phảng phất lần thứ hai hóa thành cái kia cao cao tại thượng đồ thánh. Ở Lục Phong trước mặt, nàng là ngoan ngoan U Nhược. Mà ở trước mặt người khác, nàng lại là cái kia làm người kính như thần linh, tay có thể diệt thánh đồ thánh. Loại nhân vật này, thả lúc trước, thổi một hơi liền có thể đem hắn biến thành cho bụi. Luồng hơi thở này, Thường Lăng run lên trong lòng, một loại run lẩy bẩy tự nhiên mà sinh ra, phảng phất hóa thành thấp kém run rế. Loại này vai hề, vẫn là giao cho ca tới đối phó hắn đi. Lục Phong bàn tay khoát lên U Nhược vai đẹp bên trên, chính là lắng lại trụ luồng khí tức kia, trong con ngươi bốc ra một đạo lạnh lẽo ánh đao. Chương 875, đánh người muốn làm mất mặt. Cái kia cổ hắc quang tiêu tan sau khi, Thường Lăng cảm giác sau lưng đã bị mồ hôi ướt nhẹp, mới thở phào nhẹ nhõm, cười lạnh nói, bất quá là giả thần giả quỷ thôi, bằng loại thủ đoạn này còn muốn hù dọa ta Thường Lăng, thực sự là buồn cười. Hắn cũng không nhận ra người phụ nữ kia gặp nắm giữ kinh thiên động địa thực lực, hẳn là mượn một loại nào đó bảo vật mà thôi. Nghĩ đến này, trong mắt của hắn lóe lên cực nóng ánh sáng. Ngươi vẫn là đi theo ta một chuyến đi. Chỗ của ta nhưng là có không ít Dương Tuyền dịch, nhất định sẽ làm cho người thỏa mãn. Trên mặt của hắn lộ ra một đạo tự đắc ý cười, bàn tay hướng phía trước chụp tới. Thế nhưng, một hồi phảng phất pha lê phá nát thanh âm vang lên. Lục Phong lúc trước trong tay nắm bình ngọc vào thời khắc này vỡ ra được, kim chất lỏng màu đỏ tung tóe ra, chợt một đạo cuồng phong bao phủ, vô số mảnh vỡ xuyên thủng chân trời, ở cái kia Thường Lăng trên mặt cắt xuống từng đạo dữ tợn run sợ vết máu. Cái kia trên đường phố tất cả mọi người khóe miệng co quắp một trận. Tuy rằng những vết máu cũng không tính quá thương thế nghiêm trọng, nhưng lại là thẳng thắn đánh này Thường Lăng mặt. Đánh người không làm mất mặt à, nay Thường Lăng không riêng mặt bị đánh, liền dung mạo đều bị hủy, chà chà. Thường Lăng vuốt cái kia bước lên máu tươi vết thương, nghe được cái kia từng trận tiếng nghị luận, sắc mặt nhăn nhó lên, tức giận nói, khốn nạn, lần này ta phải đem ngươi tay chân đánh phế ném ra này Dương Tuyền đảo. Nổi giận âm thanh chen lẫn một luồng lạnh lẽo thế tiến công, Thường Lăng thân hình hơi động, chân nguyên mơ hồ áp xúc thành một cái rồng đen hình thành. Nhấc lên sóng lớn giống như ép tới. Rồng đen phi nhanh, ác liệt kình phong đánh ở Lục Phong trên mặt. Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng Lục Phong sắp sửa xui xẻo thời điểm, một đạo nặng nề tiếng vang chính là vào thời khắc này truyền ra đến, liền thấy một bóng người như đạn pháo giống như bắn ngược trở ra. Làm sao có khả năng? Cảm nhận được ngược truyền đến đau nhức, Thường Lăng sợ hãi cùng tồn tại. Phải biết, thực lực của hắn khoảng cách bảy biến pháp tướng vẹn vẹn khoảng cách nửa bước. Mặc dù là khô gầy ông lão đối phó hắn cũng phải hao phí một phen không nhỏ thủ đoạn. Tình cảnh này cũng lệnh trên đường phố mọi người kinh ngạc, vừa nãy bọn họ chỉ nhìn thấy Lục Phong vung ra một quyền. Rồng đen xé trời tay. Ở mảnh này khác, hắn kích phát rồi trong cơ thể cái kia một luồng bạc nhược rồng đen huyết thống, bàn tay cấp tốc trải rộng lít nha lít nhít màu đen vảy rồng, một đạo không gì sánh được sắc bén chảo kích xé ra không gian, nhanh như tia chớp quay về Lục Phong bạo vút đi. Cút cho ta. Bao táp giống như âm thanh nổ tung. Lục Phong bàn tay mang theo ác liệt ánh sáng, ở trên hư không lưu lại một đạo sâu sắc vết tích. Hai đạo hung manh thế tiến công nhất thời ở giữa không trung chạm vào nhau, cái kia nhìn như đáng sợ vảy rồng cánh tay nhưng là ở trong khoảnh khắc nổ bể ra đến, sau đó một bàn tay xuyên qua ánh sáng, tàn nhẫn rơi vào Thường Lăng ngực. Tiếp theo đón lấy, một đạo không gì sánh được cuồng bạo trưởng ấn phiến ở khuôn mặt của hắn bên trên, hầu như là đem nửa khuôn mặt bị cho xé kéo xuống. Bị đòn đánh này, Thường Lăng không nhịn được gào thét một tiếng. Như đại tôm giống như quyền rúc vào một chỗ. Vắng lặng một cách chết chóc, mọi người nhìn cái kia thống khổ Thường Lăng, trong lòng đốn biết này mất hết tên tuổi Thường Lăng hôm nay xem như là đã đến một khối thiết bản bên trên. Truy cập http Để đọc trái tim đen u ám chuyện mà này trong khoảnh khắc, Lục Phong trong mắt một đạo hung lệ xẹt qua, thẳng đến Thường Lăng mà đi, hai ngón tay cũng khúc, một đạo ác liệt ánh sáng ngưng tụ, thuận tiện rơi vào hắn bụng dưới vị trí. Người muốn chết. Cái kia cùng Bạch Sơn dây dưa khô gầy ông lao thấy này, đột nhiên nổi giận một tiếng, lập tức bỏ qua đối thủ, phất tay háo ở giữa, một đạo sắc bén xoắn úp ánh sáng mạnh mẽ quay về Lục Phong đầu lâu. Lục Phong mắt lạnh vừa nhìn, cánh tay ánh sáng màu xanh lấp lóe, phảng phất một đạo long ảnh bạo lược, chính là hóa giải sắc bén thế tiến công. Mà cái kia ngón tay ngưng tụ ánh sáng, đã là rơi xuống. Cái kia bị điểm trúng đan điền Thường Lăng, sắc mặt trắng bệnh không gì sánh được, xót ruột đau đớn chui vào linh hồn, hầu như muốn ngất đi. Thật ác độc tay, chẳng lẽ không biết chúng ta là Hắc Long đảo người sao? Khô gầy ông lão sắc mặt khó coi không gì sánh được, hắn tra xét đến Thường Lăng huyền phủ dịch nát tan, pháp tướng mô hình tan vỡ, đã là một kẻ tàn phế. Ở ngay trước mặt hắn bị phế, đây là khiêu khích Hắc Long đảo dựng nên lên uy nghiêm. Trưởng lão, giết hắn cho ta. Nhận ra được trong cơ thể thương thế, Thường Lăng ánh mắt đặc biệt toán độc, hầu như là đang thét gào gầm hét lên. Lục Phong nghe vậy, trên mặt mang theo rêu rêu nói, ta sớm nói qua, không nên cho ta, mà ngươi như muốn đến thử xem, vậy ta cũng đem phục bồi, đưa ngươi ném ra này Dương Tuyền đảo, đi cùng cái kia vô số động vật biển làm bạn. Ngươi khô gầy ông lão sắc mặt nổi giận. Thường Lăng ngươi đây là có tội thì phải chịu, nếu các ngươi còn muốn chiến, ta Bạch Sơn bồi các ngươi. Bạch Sơn trên mặt có vui sướng ý cười, đi tới. Chúng ta đi. Khô gầy ông lão cố nén trong lòng lửa giận, nhấc lên Thường Lăng, mang đám người rời đi nơi này. Nơi này dù sao cũng là cổ phong hải vực phạm vi, không phải hắn Hắc Long đảo địa bàn, mà hắn cũng không có lòng tin một mình ứng chiến hai người này. Mà nhìn thấy khô gầy ông lão sau khi rời đi, Bạch Sơn đi tới, ôm quyền nói, tại hạ Bạch Sơn, mà đó là muội muội ta Bạch Thanh, đa tạ huynh đệ cho ta ra cái này tức giận. Lục Phong. Lục Phong cười cợt. Ánh mắt của hắn nhìn về phía bên cạnh cái kia không bị mang đi mấy chục bình Dương Tuyền dịch, phất tay đem vỡ vụn ra đến, nhất thời một luồng nóng bỏng sóng nhiệt phun trào ra. Quả nhiên là giả. Lục Phong lạnh rên một tiếng. Những này Dương Tuyền dịch phân lượng cũng chỉ có một bình nhỏ, vận dụng một ít thủ đoạn đặc thù, trộn đều làm giả, cái kia Thường Lăng liền thường xuyên dùng loại thủ đoạn này lừa gạt đến Dương Tuyền đảo người mới. Nói đến đây, Bạch Sơn sắc mặt có một hồi lúng túng. Hắn cũng bị này Thường Lăng đã lừa gạt một lần. Lục Phong khẽ gật đầu. Nếu như không phải pháp tướng mô hình đối với Dương Tuyền Dịch có một loại đặc thù khát vọng, hắn cũng sẽ bị loại này khôn khéo làm giả thủ đoạn cho lừa gạt. Bạch Sơn ca, chúng ta đi thôi. Trên đường phố sắc mặt kia trắng bệnh nữ hai giờ khắc này rụt rè đi tới. Bạch Sơn gật gật đầu, sờ sờ nữ hai đầu, nói, Lục Phong huynh đệ, ta liền rời đi trước, khoảng thời gian này còn muốn đi tìm kiếm có hay không Dương Tuyền Kim Thủy tin tức. Dương Tuyền Kim Thủy. Lục Phong lộ ra vẻ kinh ngạc. Cũng đúng. Nhìn dáng dấp ngươi cũng là vừa tới này Dương Tuyền đảo, chẳng trách sẽ bị này Thường Lăng nhìn chằm chằm. Bạch Sơn nghĩ một hồi nói vậy ngươi cũng biết này Dương Tuyền dịch hiệu quả, mà cái kia Dương Tuyền kim tụy nhưng là người trước ngưng tụ rèn luyện mà thành, giá trị muốn cao hơn trăm lần, lần này ta đến mục đích cũng là vì vật ấy. Lục Phong từ Bạch Sơn khẩu bên trong hiểu được đến Dương Tuyền kim tụy tin tức, trong lòng nhất thời hừng hực lên. Một giọt Dương Tuyền dịch liền có thể làm cho pháp tướng mô hình sản sinh mãnh liệt khát vọng. Làm sao hướng này đáng sợ hơn Dương Tuyền Kim Thủy? Mà hắn cũng rõ ràng vì sao Bạch Sơn sẽ cùng Thường Lăng sản sinh mâu thuẫn bắt đầu chưa? Nguyên lai Bạch Sơn không biết từ nơi nào được Dương Tuyền Kim Thủy có thể trị Bạch Thanh quái bệnh tin tức, chính là đi tới Dương Tuyền đảo, bị này Thường Lăng làm giả thủ đoạn lừa. Đối với này vì muội muội đồng dạng phí hết tâm huyết Bạch Sơn, Lục Phong trong lòng sản sinh rất nhiều hảo cảm. Hắn lại làm sao không phải, vì sinh tử chuyển luân quả, đi tới nơi này tử vong chi hải. Chỉ có điều hắn phải tìm so cái kia Dương Tuyền Kim Thủy quý giá không biết bao nhiêu lần. Nhìn thấy Lục Phong đối với Dương Tuyền Kim Thủy sản sinh dày đặc hứng thú, Bạch Sơn do dự hồi lâu, cuối cùng làm rất lớn quyết định, lặng lẽ nói, ta biết một chỗ có không ít Dương Tuyền Kim Thủy, có thể thực lực của ta nhưng không cách nào được. Hắn cũng là nhìn thấy Lục Phong thực lực có thể so với bảy biến, cùng hắn hợp tác mà nói, nếu là được, ngược lại cũng không sợ sẽ bị độc chiếm. Lục Phong mắt lộ khiếp sợ, có Dương Tuyền Kim Thủy địa phương nhất định có rất nhiều Dương Tuyền linh dịch. Mà nếu như có thể lượng lớn, có lẽ có khả năng nhờ vào đó đột phá nhập bảy biến. Hắn cùng tiểu hổ liếc mắt nhìn nhau, chợt gật gật đầu. Cơ duyên như thế này, có thể không thể bỏ qua. Chương 876, ngạc khẩu cướp đồ ăn. Bạch Sơn đem Lục Phong mang tới một chỗ hẻo lánh tiểu viện sau, mới nói xuất quan với Dương Tuyền Kim Thủy tỉ mỉ tình báo. Ở nơi đó có một ít thực lực sinh vật khủng bố tọa chấn, ta không cách nào đắc thủ. Mấy ngày trước đây Bạch Sơn bất ngờ phát hiện Dương Tuyền Kim Thủy tung tích, mà hắn lại không có một chút nào nắm chắc thu vào trong tay. Hắn cũng nghĩ đến về gia tộc viện binh, có thể vừa đến một hồi cần một đoạn không phỉ thời gian, hay bởi vì Thường Lăng cái kia làm giả Dương Tuyền Kim Tủy duyên cớ, Bạch Thanh sợ là kiên trì không được thời gian dài như vậy. Bây giờ ở này Dương Tuyền Thành, hắn cũng không tìm được đáng tin cậy người. Bây giờ nhìn đến Lục Phong, cũng chỉ có lựa chọn làm liều một phen. Lục Phong tinh tế nghe tình báo, nếu Bạch Sơn có thể từ kinh khủng kia đồ vật dưới sống sót trở về, vậy cho dù mạnh hơn cũng sẽ không đáng sợ đi nơi nào. Sau đó trực tiếp nói, ngày mai sẽ lên đường, chuyển động thân thể, đi tìm Dương Tuyền Kim Tủy. Bạch Sơn gật gật đầu, vì là ngày mai hành động làm chuẩn bị cuối cùng. Bầu trời chán tỏa hào quang, Dương Tuyền đảo ở ngoài đã quát lên khủng bố tử vong báo táp, mà bởi nơi này phun trào hỏa vân, đúng là không có chịu đến ảnh hưởng quá lớn. Hai bóng người vội vã rời đi, hướng về một cái hướng khác mà đi. Lục Phong trong lòng cũng co hừng hực, nếu như có thể được Dương Tuyền Kim Tủy hay là hắn có thể đột phá bảy biến. Tôn Vũ bảy biến, ở này tử vong chi hải đã là không kém cường giả, đặt ở mỗi cái trên hòn đảo, đều là khách quý giống như quý khách. Mà theo càng tiếp cận chỗ cần đến, trước mắt ánh sáng càng hỏa đỏ lên, nhiệt độ cao chính là cấp tốc tập kích mà tới. Cái kia ven đường mỗi một thân cây mục hoặc tảng đá đều là mông lung lên ánh lửa. Có người nói này Dương Tuyền đảo cực kỳ không ổn định, thường xuyên phun trào khủng bố núi lửa dung nham, cái này cũng là vì sao không có gia tộc chiếm cứ nơi đây nghỉ lại nguyên nhân. Như vậy chạy đi, kéo dài gần nửa canh giờ, bọn họ rốt cục đi tới chỗ cần đến. Trước mắt đại địa ngàn dặm đỏ đậm, trên mặt đất nước toát ra vô số đến dữ tợn cái khe lớn, vô số hỏa hồng dung nham theo những vết nứt lan tràn đi ra. Dương Tuyền dịch thuận tiện ngẫu nhiên có thể từ những này trong cái khe được. Mà như muốn lấy được Dương Tuyền Kim Thủy, nhất định phải thâm nhập vết nứt. Ở trong đó nguy hiểm liền chuẩn thánh đều không thể lơ là, cũng là dẫn đến vật ấy như vậy quý trọng nguyên nhân. Dương Tuyền Kim Thủy sẽ ở đó một bên, bất quá nơi đó có khủng bố nhiệt độ cao, cần phải cẩn thận. Bạch Sơn mang theo một tầng ánh sáng màu xanh, cẩn thận từng ly từng tí một vòng quanh vòng tròn mà đi, tận lực không bị người khác chú ý. Hắn kinh ngạc liếc mắt nhìn Lục Phong, nơi này nhiệt độ cao liền hắn cũng không thể lơ là, mà đối phương nhưng là sân vắng như bộ giống như, cũng không cần chân nguyên chống lại. Thấy thế, trong lòng hắn vui vẻ, giúp đỡ càng mạnh được Dương Tuyền Kim Tủy khả năng thì lại càng lớn. Tiểu Hổ cũng ở Lục Phong bên người, loại này nhiệt độ cao đối với nó mà nói càng là không có bất kỳ ảnh hưởng. Truyền âm nói, này Dương Tuyền đảo ẩn giấu đi bí mật lớn a, có thể chế tạo phạm vi lớn như thế dung nham địa phương thật không đơn giản. Lục Phong gật gật đầu, cũng nhận ra được nơi đây đáng sợ. Lúc này, ở hai người bọn họ trò chuyện, Bạch Sơn ở một chỗ khe nước to lớn khe trước dừng lại, nhìn phía dưới cái kia không ngừng dâng trào ra sóng nhiệt. Chịu đựng không thoải mái nhiệt độ cao, Bạch Sơn ngưng thanh mở miệng, ngay khi lần này phương. Đi. Lục Phong đáp một tiếng, chợt cái kia Bạch Sơn thả ra một cái trạm bảo châu màu xanh lam, thả ra ánh sáng đem hai người bao phủ chậm rãi chìm vào trong cái khe. Cái kia gào thét sóng nhiệt không ngừng ăn mòn ở bảo vật bên trên, tỏa ra khói xanh giống như ánh sáng. Bốn phía vách núi đỏ đậm không gì sánh được, như lạc như sắt thép, mặc dù là Tôn Vũ cảnh cũng không dám đi xúc chạm thử. Đối với này, Lục Phong cũng coi như bội phục lên này Bạch Sơn, thật không biết hắn là làm sao phát hiện lần này mới có Dương Tuyền Kim Thủy. Này vết nứt rất sâu, thâm nhập có mấy ngàn mét sau, Lục Phong pháp tướng mô hình giờ khắc này sinh ra mãnh liệt không gì sánh được khát vọng, hiển nhiên lần này mới có hắn bức bách thiết đổ vật. Đè nén phần này rung động, Lục Phong trong mắt tinh mang phun trào. Ầm. Đột nhiên sóng nhiệt đột nhiên quay cuồng lên, cái kia xanh thẳm bảo châu nứt ra mấy khe nước. Http, chọe nụ ạ toải. Lục Phong lạnh rên một tiếng, huyền thần phù lục huyền lên đỉnh đầu, chấn áp lại không gian, đồng thời thả ra lồng ánh sáng màu bạc đem nhiệt độ cao cho ngăn cách đi ra ngoài. Ở như vậy chậm rãi chìm xuống. Lục Phong rốt cục đi tới vết nứt dưới đáy. Đó là một mảnh đỏ đậm dung nham địa phương, từ ngực hiện ra dung nham bọt khí nổ tung lại ngưng tụ, bốn phía nhiệt độ cao đạt đến một cái khủng bố mức độ. Mặc dù tới một người ngưng tụ kim thân ngọc cốt ba biến Tôn Vũ, sợ là mấy phút sau cũng sẽ chân nguyên tiêu hao hầu như không còn. Lục Phong thăm dò ném ra một thanh đạt đến chuẩn thánh vật cấp bậc thần binh, càng là ở mấy hơi thở bên trong hòa tan thành mở ra nước thép. Vật kia ở chỗ này. Theo Bạch Sơn âm thanh hạ xuống, hai người tìm kiếm chỉ chốc lát sau, chính là nhìn thấy ở cái kia dung nham trong hồ có một đoàn hào quang màu đỏ ánh vàng đặc biệt dễ thấy. Nơi đó có một đoàn đầu lâu to nhỏ kim chất lỏng màu đỏ, tỏa ra một luồng mãnh liệt gợn sóng, khiến cho đến Lục Phong hận không thể lập tức phải đem lấy đi. Hơn nữa, ở kim chất lỏng màu đỏ trung gian, có ước chừng 12 viên viên châu di động. Cái kia cuồn cuộn tỏa ra sức mạnh, so với Dương Tuyền dịch muốn nồng nặc gấp trăm lần. Quả nhiên là Dương Tuyền Kim Thủy. Lục Phong liếm môi một cái. Này Dương Tuyền Kim Thủy ta chỉ cần 3 viên, còn lại toàn quy Lục Phong huynh đệ. Bạch Sơn liếc mắt nhìn Lục Phong, trong mắt có chờ mong. Phân phối sự tình đợi được tay lại nói, dù sao nơi đó có thể có một tên phiền toái bảo vệ. Lục Phong trong tay một vệt ánh sáng đoàn ném vào dung nham bên trong, đốn thấy một đôi màu đỏ sẫm hung tàn con mắt hiện lên đi ra, một luồng thô bạo không gì sánh được khí tức chậm rãi áp bức mà tới. Gào! Nương theo một đạo đè nén tiếng hô, dung nham hồ phía dưới có một đạo bóng tối xuất hiện. Sau đó Lục Phong Phương Tài, lúc nãy, nhìn thấy đây là một con dài đến trăm trượng quái vật khổng lồ, toàn thân bị cứng rắn hỏa lớp vảy màu đỏ bao trùm, ở cái kia dung nham bên trong không bị bất kỳ ảnh hưởng. Mà nó có một cái vô cùng đáng sợ thật dài cương vĩ, cái trán trước mọc ra một cái tương tự sừng rồng sắc bén trừng rác, há mồm ra thì, cái kia uy nghiêm đáng sợ như răng cưa giống như hàm răng làm người không rét mà run. Đây chính là vật kia. Bạch Sơn lập tức phun trào chân nguyên. Lần trước hắn chính là bị vật này cho kinh hãi lập tức chạy ra ngoài. Cái kia dĩ nhiên là một con long ngạc, sinh tồn ở này trong hoàn cảnh phát sinh biến dị, cần phải đạt đến thượng vị thần thú phạm chủ. Tiểu hồ âm thanh cũng trầm trọng vô cùng. Này long ngạc gần chứa long tộc huyết thống, hơn nữa hung tàn không gì sánh được, mặc dù là nó sử dụng tới uy thế sợ là cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Tuy rằng này dung nham tạo nên sự mạnh mẽ của nó, bất quá cũng làm cho long ngạc linh trí cực kỳ hạ thấp, liền hóa hình đều không thể làm được, triệt để trở thành một con hung thú. Lục Phong nghe vậy sau khi trầm mặc chốc lát, trong tay một đạo cô động đến mức tận cùng long tượng quang vút đi, lập tức mạnh mẽ oanh kích ở long ngạc đầu lâu bên trên. Nhưng mà để Lục Phong giật mình chính là cái kia nhìn như mạnh mẽ công kích nhưng vẹn vẹn chỉ là lưu lại một đạo bạch ngân mà thôi. Tựa hồ là Lục Phong cử động chọc giận nó, long ngạc rít gào một tiếng, một đoàn to lớn hỏa diễm quay về hắn oanh xạ mà đi. Bàn tay tại tiền phương duỗi một cái, Lục Phong cánh tay mang theo màu xanh long văn, thân hình tại này cỗ trùng kích vào hướng sau chợt lui vài bước. Xem ra, muốn có được Dương Tuyền Kim Thủy nhất định phải trước tiên đánh đuổi này long ngạc. Lục Phong không dám kinh thường, cái kia long ngạc công kích đạt đến tôn vũ bảy biến đỉnh cao trình độ. Lại có thêm ngày này nhiên dung nham hoàn cảnh, mặc dù là tám biến tới đây cũng không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Chương 877, một vật hàng một vật. Này long ngạc thực lực tuy rằng khủng bố, nhưng liền như vậy đã nghĩ để Lục Phong từ bỏ gần ngay trước mắt Dương Tuyền Kim Thủy hiển nhiên là không thể. Động thủ đi. Lục Phong hít sâu một cái mang theo khô nóng không khí, song trong tay có hai đám rượu bạch chùm sáng hội tụ, cái kia hội tụ bàng bạc chân nguyên một đòn thuận tiện trực đánh về long ngạc. Ầm. Đầy trời dung nham lắp bắp ra, Lục Phong này một đòn toàn lực miễn cưỡng phá tan rồi long ngạc phong ngự, chỉ thấy có đỏ sẫm huyết dịch lăn xuống mà ra. Gào. Bị trước mắt cái kia nhìn nhỏ bé tiểu bất điểm thương tổn được huyết nục, long ngạc phát sinh phẫn nộ tiếng hô, đèn lồng đại mắt thật to bên trong, thô bạo phun trào. Sau đó một đoàn tráng kiện chùm sáng nộ đánh về Lục Phong. Bóng ánh sáng màu xanh tự Lục Phong trong cơ thể dâng trào mà ra, hình thành mạnh mẽ vô cùng long văn thủ hộ. Không gian đánh nổ âm thanh kinh hãi không gì sánh được, mà cái kia ánh sáng màu xanh nhưng là gắt gao chặn lại long ngạc nổi giận công kích. Cái kia một luồng bắt nguồn từ với tổ long tinh huyết khí tức khiến cho long ngạc mắt thật to lấp lóe, có một luồng tham lam hiện lên. Một con sắc bén hỏa hồng cự trảo tự dung nham bên trong dò ra, không khí đều bị đè ép vỡ ra được, thuận tiện rơi vào Lục Phong. Ta là muốn nhìn một chút ngươi đây long ngạc bị dày bao nhiêu. Lục Phong hừng hực chiến ý thiêu đốt mà lên, chính là ở trong khoảnh khắc long văn đan dệt cánh tay hóa thành một đầu thanh long ánh sáng bạo hoành mà đi, cùng với mạnh mẽ cứng rắn chống đỡ cùng nhau. Vành! Không gian đột nhiên nổ bể ra đến, cái kia bốn phía bên trong có dung nham hóa thành mưa xối xả giống như vương vãi xuống. Lục Phong thân hình hướng sau chợt lui, trên cánh tay có bị dung nham bị bỏng vết tích, nhưng trong mắt cái kia cổ cực nóng nhưng là chưa từng tiêu tan. Bước chân hắn lại vượt vài bước, dâng trào chân nguyên bất kể tiêu hao chút xuống mà ra, tạo thành sức mạnh liền không gian đều bị ép sụt xuống, phảng phất long quyền xuất kích. Dĩ đoan trầm trọng cự trảo lần thứ hai theo, đè đè xuống, long ngạc bản thân liền là hung thú, lại có long tộc huyết thống, đột nhiên mang theo ép đỉnh giống như đánh xuống một đòn. Nhìn cùng long ngạc thẳng thắn vật lộn Lục Phong, Bạch Sơn sắc mặt ngứa ra. Hắn khó có thể tưởng tượng ở long ngạc trước mặt như là kiến hôi to nhỏ Lục Phong, càng gặp ủng có sức mạnh kinh khủng như vậy, ngày đó hắn nhưng là thẳng thốt chạy trốn. Phát cái gì ngốc, còn không mau ra tay, lẽ nào cái kia Dương Tuyền Kim Thủy không muốn. Nhìn đến Bạch Sơn bộ này sững sờ, tiểu hổ cũng là bĩu môi, hổ chảo một luồng màu vàng sẫm ngang ngược ánh sáng quay về long ngạc đầu lâu mạnh mẽ vô tới. Bạch Sơn lung túng nở nụ cười, lập tức hùng kính chân nguyên hóa thành màu xanh sơn nhạc đem vừa bay ra dung nham long ngạc va bay ra ngoài. Mà lúc này Lục Phong trong mắt sáng ngời, Đại La Phong Thiên trưởng hóa thành óng ánh quang trận bao phủ long ngạc, sức mạnh kinh khủng đụng vào thì sản sinh từng đạo nổ tung tiếng. Cái kia long ngạc trong mắt có hung tàn, nó bàn tay xé một cái, càng là bỏ qua Lục Phong, ngược lại hướng về Bạch Sơn mà đi. Xuất sinh, cút cho ta. Bạch Sơn vì là bảy biến võ giả, thực lực tự nhiên không kém. Nhìn thấy long ngạc khóa chặt hắn, trong tay bôi đen quang lấp lóe, trong tay có một cái màu đen thiết đồng, ẩn chứa cực đại sức mạnh một đòn lập tức đối với người trước đầu lâu bạo hoành mà đi. Thùng thùng. Nặng nghề âm thanh tự dung nham trong không gian vang vọng, mặc dù Long Ngạc phòng ngự làm sao mạnh mẽ, cũng là bị đập ra mấy khe nước, như tuyển giống như máu tươi dâng trào ra. Nhân cơ hội này, bảy biến võ giả một đòn toàn lực lần thứ hai rơi vào Long Ngạc đầu lâu bên trên. Mà xem đến đây đáng sợ một đòn, Lục Phong con ngươi vì ngừng, này Long Ngạc không hổ là biến dị hung thú, nếu là thú dữ bình thường đã sớm là đầu lâu nổ tung mà chết. Máu tươi tràn ngập ra, Long Ngạc phát sinh từng đạo đè nén gầm rú tiếng, cả người từng vệt hào quang màu máu hiện lên. Hiện ra nhưng đã cuồng bạo ra. Hai con to lớn móng vuốt xé rách không gian, càng là đánh bay Bạch Sơn Hắc Đổng, sau đó rơi vào đến dung nham bên trong. Mà coi như này Hắc Đổng phẩm chất bất phàm, có thể đối mặt như vậy cực nóng dung nham, cũng vẻn vẹn là kiên trì một hồi, liền hòa tan ra. Long Ngạc long góc huyết quang phun trào, khóa chặt Bạch Sơn thì một luồng đến từ cốt tủy hàn ý làm hắn thân thể run lên, ở trong chớp mắt nhìn thấy một vệ sáng lấy khó có thể tránh né tốc độ bắn tới. Cút cho ta. Không gian xoay tròn lên, chỉ thấy một đạo chỉ quang chống lại cái kia cổ trùng sáng. Dưới một chốc, Lục Phong trong tay một đạo trăm trượng cự quả đấm to tàn nhẫn rơi xuống. Long Ngạc đè nén gào thét, cái kia sau lưng đuôi quật mà đến, cuốn chiếu lên vô số khủng bố dung nham. Ở hổ ra trước mặt, ngươi đây chỉ Long Ngạc vẫn là cút đi cho ta đi. Trong tầm mắt một con trăm trượng chi đại thôn thiên hổ ngang nhiên mà đứng, những dung nham lạc khi đến thẳng thắn há mồm ra nuốt vào, sau đó hổ chảo ở cái kia đuôi thượng vỗ một cái, đem Long Ngạc giật trở lại. Bạch Sơn gian nan nuốt ngụm nước bọt, này mời tới giúp đỡ một cái so một cái khủng bố. Bản thân hiện tại ngược lại thành khán giả. Nhận ra được tiểu hổ trên người cái kia cổ mênh mông uy thế lực lượng, Long Ngạc trong mắt hiếm thấy xuất hiện kiêng kỵ, bất quá như muốn cho nó như vậy giao ra Dương Tuyển Kim Tủy hiển nhiên là không thể. Nó hút mạnh một cái dung nham, co rụt lại thành một đống, sau đó bay vụt hướng tiểu hổ. Ở hổ ra nơi này đùa lửa, người nho nhỏ này Long Ngạc còn chưa đủ tư cách. Tiểu hổ cười cợt, màu vàng sậm móng vuốt thẳng thắn đem cái kia dung nham đoàn đón lấy. Cắt đứt con kia sừng rồng. Tiểu hổ hướng về phía Lục Phong nói. Con kia sừng rồng là Long Ngạc mệnh môn, một khi chặt đứt, thế tất sẽ làm nó sản sinh rất lớn suy yếu. Lục Phong gật gật đầu, ở tiểu hổ dây dưa Long Ngạc trong lúc, trong tay Long Ngâm kiếm xuất hiện, một nói hào quang màu vàng nóng trong nháy mắt thiểm vút đi. Làm như rõ ràng Lục Phong ý đồ, Long Ngạc mánh mà túi thấp đầu lô. Long cong. Lục Phong trong khoảnh khắc lấy hùng hồn chân nguyên xúc động trận pháp lực lượng, thẳng thắn là phá tan rồi đầu của nó, đâm vào trong máu thịt. Phần này đau nhức lệnh Long Ngạc điên cuồng gầm rú, thật dài thân thể nữu chuyển động. Cả người không ngừng có thao thiên giống như dung nham bạo lướt về phía Lục Phong. Lục Phong vẻ mặt bình tĩnh, mũi chân gật liên tục, cái kia cầm trong tay Long Ngâm kiếm không ngừng tìm kiếm cơ hội lưu lại nói đạo vết thương. Mà ý thức được bản thân không phải trước mắt mấy người này đối thủ, Long Ngạc dĩ nhiên giả dối muốn xuyên trở lại dung nham bên trong. Không thể để cho nó trở lại, nếu không thì có nó chế tạo phiền phức, này Dương Tuyển Kim tùy ai cũng không chiếm được. Tiểu hổ nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể nằm ngang ở Long Ngạc trước người. Lục Phong tự nhiên rõ ràng đạo lý này, Dương Tuyển Kim Tủy liên quan đến hắn đột phá Tôn Vũ bảy biến, chợt lập tức trực vút đi, đứng ở Long Ngạc trên người, anh kiếm hóa thành đạo đạo giải lụa. Bạch Sơn cũng là chạy như bay đến, tuy rằng không có hắc đồng, nhưng bảy biến hùng hồn chân nguyên ngưng thành đạo nói màu xanh bình phong. Nhìn trận này trượng, cái kia Long Ngạc hạ thấp linh trí hiển nhiên cũng là cảm giác được hoang mang, sừng rồng điên cuồng lóe lên ánh sáng, muốn hóa thành một đòn thao thiên. Thuận tiện hiện tại, Lục Phong nắm lấy cơ hội, Long Ngâm kiếm mang ra một đạo độ cong, trong không khí nhấc lên một luồng gợn sóng, ở cái kia sừng rồng thượng mạnh mẽ một tước. Đầu tiên là chịu đến một luồng cực cường lực cản, tiếp theo đón lấy sừng rồng xuất hiện vết nứt, chính là thẳng thắn đem chém thành hai đoạn. Ấm áp máu tươi từ cái kia sừng rồng thượng phun ra, chiếu vào Long Ngâm kiếm thượng. Lanh lảnh tiếng kiếm reo vang lên, Lục Phong kinh ngạc phát hiện thân kiếm bên trong long linh càng là phát sinh một đạo vui sướng âm thanh. Một đạo nhàn nhạt long ảnh từ thân kiếm bên trong lướt ra khỏi. Sau đó leo lên ở gậy vỡ sừng rồng thượng, lại đang nuốt chửng lên phun trào ra máu tươi, khiến cho Đắc Long Ngạc phát sinh từng đạo khủng bố tiếng kêu sợ hãi. Chương 878, tổ vật mảnh vỡ. Tươi đẹp máu rồng thượng không ngừng bị Long Ngâm kiếm rút ra nuốt chửng, trên thân kiếm kia cấp tốc bám vào một đạo huyết tuyến. Đạo kia huyết tuyến chính là máu rồng lực lượng bản nguyên. Lục Phong ánh mắt kinh ngạc, hắn phát giác Long Linh phát sinh từng đạo vui sướng mừng rỡ. Mà mông đại nạn này Long Ngạc nhưng là kịch liệt dãy rủa. Nó cảm giác được bản thân máu rồng điên cuồng trôi qua. Hơn nữa loại này trôi qua là hủy diệt, rất có thể để nó từ đây đánh mất long dòng máu. Thời khắc này, nó sợ hãi. Đột nhiên ở giữa, càng là phát điên giống như đánh vỡ Lục Phong mấy người ngăn cản, xông vào dung nham bên trong, sau đó biến mất không thấy hình bóng. Cái kia Long Ngạc long huyết chi nguyên đều ở sừng rồng bên trong, đối với Long Linh có không nhỏ ích lợi, chẳng trách gặp điên cuồng như thế hấp thu, cũng coi như cái kia Long Ngạc xui xẻo, đụng tới này khắc tinh. Tiểu hổ khôi phục lại bình thường to nhỏ, truyền âm Lục Phong. Lục Phong khẽ mỉm cười, nắm chặt Long Ngâm kiếm. Hắn có thể cảm nhận được đến từ chính Long Linh cái kia một luồng thỏa mãn, nếu như có thể nuốt chửng đến Long dòng máu, định có thể để cho Long Linh mở ra càng nhiều linh trí, làm cho cái này cổ thánh binh nắm giữ càng uy lực mạnh mẽ. Trái tim đen đú ám đăng nhập http. Để đọc trái tim đen đú ám chuyện Lục Hình, cái kia Dương Tuyển Kim Tủy có thể tới tay sao? Nhìn đến Long Ngạc đào tẩu, lại nhìn một chút Lục Phong, Bạch Sơn đều là xoa nhẹ dưới con mắt, cuối cùng tin tưởng sự thực trước mắt. Lục Phong gật gật đầu, cười nói, tới tay, tổng cộng có 12 viên Dương Tuyển Kim Tủy, hai người chúng ta mỗi người 6 viên. Cái này không thể được, cái kia Long Ngạc như không có người ra tay, bằng một mình ta kiên quyết không cách nào trục xuất, Dương Tuyển Kim Tủy ta chỉ lấy đi 3 viên, còn lại tất cả đều quy ngươi. Bạch Sơn vội vã xua tay lắc đầu. 3 viên Dương Tuyển Kim Tủy đủ để đem Bạch Thanh Quái bệnh trị tận gốc. Hắn cũng không tham lam. Mà nghĩ đến này, trong lòng khối này treo lên đá tảng cũng cuối cùng chậm rãi hạ xuống. Thấy thế, Lục Phong không có kiên trì, hắn như muốn trở thành liền pháp thân, đối với vật ấy nhu cầu nhất định sẽ không quá ít. Chật, mũi chân mang theo chân nguyên, chính là rơi vào dung nham hồ thượng, nhìn cái kia kim hồng vẻ Dương Tuyển Kim Tủy, cũng là có một vẻ sắc mặt vui mừng hiện lên. Cuối cùng cũng đến tay. Lục Phong lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng hỏa ngọc chi hộp, cẩn thận từng ly từng tí một đem Dương Tuyển Kim Tủy chia làm hai phần, chợt một phần thuận tiện lướt về phía Bạch Sơn. Bạch Sơn xoa xoa cái trán đại hãn, vui vẻ nói, nếu này Dương Tuyển Kim Tủy đã tới tay, vậy chúng ta liền mau chóng rời khỏi nơi đây. Lục Phong gật gật đầu, mà ngay khi hắn chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên huyền phủ bên trong pháp tướng mô hình phát sinh lanh lảnh tiếng, càng là bạo chuyển động. Phản ứng như thế này, so ở Dương Tuyển Kim Tủy trước còn cường liệt hơn gấp trăm lần. Lẽ nào cái kia phía dưới còn có hấp dẫn ta bảo vật? Lục Phong thâm hô khẩu khí, nhìn phía cái kia nóng bỏng sôi trào dung nham hồ, trong mắt hai mặt ánh sáng phun ra. Tiểu hồ cũng nhận ra được Lục Phong vẻ kinh dị, chỉ dung nham, nói, cái kia phía dưới. Có lẽ có cái gì ta cần thiết? Lục Phong cũng không phải là do dự người, cái kia cổ chấn động mãnh liệt làm hắn không thể không lựa chọn mạo hiểm một lần. Mặc dù cái kia phía dưới có cái gì khó lấy dự liệu nguy hiểm, lấy hắn bây giờ năng lực cũng có thoát đi tự tin. Tiếp theo đón lấy huyền thần phù lục một lần nữa lướt ầm ầm ra, hóa thành một đạo màu bạc vòng bảo vệ bao phủ ở Lục Phong quanh thân, chợt lập tức cùng tiểu hổ chậm rãi chìm vào tiến vào dung nham trong hồ. Mà có huyền thần phù lục cái này thánh vật bảo vệ, nóng bỏng dung nham đối với hắn cũng không có quá lớn uy hiếp. Rất nhanh, xuất hiện ở Lục Phong trong tầm mắt chính là một mảnh cực kỳ phức tạp hoàn cảnh. Cái kia dung nham khe nhằng nhịt khắp nơi, từng đạo phảng phất là người vì đó lực mở ra vết nứt tùy ý phun trào từng luồng có thể lập tức đem tôn vũ cảnh thiêu đốt thành cho hỏa diễm. Theo pháp tướng mô hình cái kia cổ mãnh liệt gọn sóng, Lục Phong rất nhanh chính là tiếp cận nơi đó. Ánh mắt của hắn ở một cái khe thượng dừng lại, nơi đó có từng vòng hào quang màu tử kim khuyết tán mà ra, lại có một khối to bằng bàn tay, tương tự mảnh ngọc đồ vật xuất hiện. Thuận tiện cái kia đồ vật, Lục Phong ánh mắt gắt gao đọng lại mà đi, trong mắt xuất hiện mãnh liệt khát vọng. Bất quá ở mảnh ngọc bốn phía, bị một luồng ngọn lửa màu tử kim quay chung quanh. Phần này hỏa diễm, Lục Phong đều cảm thụ run sợ. Hắn thử nghiệm một đạo chân nguyên giải lửa lao đi, lại bị ở trong khoảnh khắc hóa thành một đạo khói nhẹ tiêu tan. Hiện tại phiền phức, gần ngay trước mắt, nhưng cũng khó có thể chiếm lấy. Lục Phong nhíu chặt mày, hắn có một loại dự cảm, nếu như có thể được tương tự mảnh ngọc vật kia bản thân đem có thể đột phá đến tôn vũ bảy biến. Lẽ nào ngươi quên hổ ra, đùa lửa ta còn chưa bao giờ sợ qua. Tiểu hổ tự tin không gì sánh được, thân thể hơi động, lập tức du hướng mảnh ngọc. Đối mặt cái kia tử kim hỏa diễm, nó mắt hổ bên trong hiếm thấy lộ ra một đạo nghiêm nghị, chật hổ chảo hào quang chói lọi, hướng về nơi đó tóm tới. Mà mặc dù nó là yêu thích hỏa diễm thôn thiên hổ bộ tộc, thu phục này tử kim hỏa diễm cũng có phiền toái không nhỏ. Nhất thời, hổ chảo bên trên khói xanh bốc lên, càng là có không chịu nổi xu thế. Cho hổ ra thôn, làm chuyên về trưởng khống hỏa diễm thôn thiên hổ. Đương nhiên sẽ không để cho mình liền một đoàn tử kim hỏa diễm đều không thể thu phục loại này sỉ nhục sự tình phát sinh, chính là ngoác miệng ra, một cái đỉnh lô bay lượn mà ra. Giang có một lúc lâu, tiểu hổ đánh ra một đạo ấn quyết, đem cái kia tử kim hỏa diễm hút ra đi ra, gắt gao chấn áp tiến vào đỉnh lô bên trong. Đỉnh lô run không ngừng, thậm chí có tan vỡ dấu hiệu. Ở tiểu hổ nỗ lực, cuối cùng là thành công thu phục cái kia tử kim hỏa diễm. May là hổ gia đỉnh kia lô là trong tộc hoàng đỉnh. Nếu là phổ thông chi đỉnh sợ vẫn là khó có thể chấn áp ngọn lửa màu vàng nóng này. Tiểu hồ đánh ra vài đạo ấn quyết, sau đó thu về, lại sẽ cái kia mảnh ngọc ném cho Lục Phong. Hào quang hạ xuống, Lục Phong mừng rỡ nhận lấy mảnh ngọc. Tuy rằng như trước có hủy diệt giống như nhiệt độ, có thể không cái kia tử kim hỏa diễm bao phủ, lấy Lục Phong thực lực vẫn là đem nắm trong tay. Hắn cẩn thận quan sát một phen, mặt trên có từng đạo thiên nhiên mà thành hỏa diễm hoa văn, bốn phía củ hấu cũng không bằng phẳng, dường như là từ cái bên trên nhanh nhanh là miễn cưỡng bác rơi xuống. Thiên địa hoa văn, không có một chút nào người vì là luyện chế vết tích, này dĩ nhiên là tổ vật một phần. Tiểu hổ cũng là ánh mắt hiếu kỳ nhìn mảnh ngọc, kinh ngạc nói. Phải biết, trong thiên địa sinh ra tổ vật ít ỏi không gì sánh được, mỗi một kiện đều là nắm giữ các loại sức mạnh không thể tưởng tượng được. Tổ vật sao? Lục Phong khối này thần bí hắc thạch cũng hay là một cái mạnh mẽ tổ vật. Hắn nhìn chung quanh đạo đạo nhìn thấy mà giật mình giao thủ vết tích, dường như rõ ràng nơi này tại sao lại sinh ra Dương Tuyển Dịch loại bảo vật này. Khả năng cũng là bởi vì cái nào đó tổ vật ở một trận đại chiến chấn động thế gian bên trong bị đánh cho vụn vặt, mới hình thành này một loại kỳ cảnh đi. Đoàn kia tử kim hỏa diễm thuận tiện cái này tổ vật mảnh vỡ nội lực lượng ngưng tụ, nếu là đột nhiên dùng ra, coi như là tới một người chuẩn thánh cũng có thể đem hắn thiêu biến thành cho bụi, để hổ ra đưa nó hảo hảo luyện hóa một chút. Tiểu hổ sắc mặt đắc ý, lộ ra một vệt cười xấu xa. Lục Phong cười gật đầu, ở này nguy hiểm tử vong chi hải nhiều có một kiện lá bài tẩy cũng không là chuyện xấu gì. Ầm. Bất quá ngay khi Lục Phong cùng tiểu hổ trò chuyện thời điểm, cái kia khe bên trong ánh sáng phun trào, chỉ thấy được dung nham kịch liệt quay cuồng lên. Thao thiên tử kim hỏa diễm đột nhiên từ cái kia khe bên trong bao phủ mà ra, càng là lấy một loại đặc biệt cấp tốc tốc độ lan tràn tới. Đi mau. Nhìn đến như vậy trận chiến, Lục Phong sắc mặt đại biến, vẹn vẹn một đoàn liền có thể làm cho hắn chật vật không gì sánh được, huống hồ này che ngập bầu trời mà tới. Không dám làm bất kỳ dừng lại, Lục Phong lấy tốc độ nhanh nhất rời đi dung nham, sau đó kéo Bạch Sơn hướng xuống đất bên trên bạo lược. Mà ngay khi hắn mới vừa rời đi một giây sau, cái kia che ngập bầu trời tử kim hỏa diễm thuận tiện bao phủ tới. Chương 879, Thiên Ngai Hải Các. Loạch xoạch. Ngàn dặm đỏ đậm đại địa bên trên, hai người một hổ ba bóng người thẳng thốt từ một vết nứt bên trong thiểm hiện ra. Tiếp theo đó lấy, một luồng dị đoan cuồng bạo náo động từ cái kia trong vết nứt dâng trào ra, vô số dung nham hỗn hợp tử kim hỏa diễm gợi ra một hồi cực kỳ đáng sợ tai nạn. Bạch Sơn lòng vẫn còn sợ hãi nhìn trước mắt này mạc, không biết Lục Phong trước ở dung nham hồ dưới đến tuột cùng làm một chút cái gì. Nơi này e sợ gặp không yên tĩnh một quãng thời gian, chúng ta trước tiên trở về Dương Tuyển Thành lại nói. Lục Phong nhún nhún vai, lần này có thể có như vậy thu hoạch lớn trong lòng cũng của hắn thật cao hứng. Mà được Dương Tuyển Kim Tủy Bạch Sơn càng là không có bất kỳ lưu lại nữa tâm tư, lập tức gật đầu đáp ứng. Vậy chúng ta liền rời đi. Lục Phong nhẹ giọng nói rằng, chợt sắc mặt hắn biến đổi, nhận ra được một luồng hơi thở quen thuộc, ánh mắt chính là hướng về cách đó không xa nhìn sang, mấy bóng người đang hướng về hắn như vậy thoáng hiện mà tới. Là ngươi? Cái kia mấy bóng người bên trong, có một người chính là cái kia Hắc Long đảo khô gầy ông lão, kinh quát một tiếng. Thuận tiện hắn trước mặt mọi người phế bỏ Thường Lăng. Mà ở khô gầy ông lão bên cạnh, đứng một cái trung niên nhân áo đen, hai tay ôm ngực, lạnh lẽo ánh mắt nhìn về phía Lục Phong. Khô gầy ông lão trầm giọng nói, không sai, chính là người này, không chút nào cho ta Hắc Long đảo bất kỳ mặt mũi gì. Vậy thì giết, đầu lâu vứt về Dương Tuyền đảo, nói cho bọn họ biết, ai dám đụng đến ta Hắc Long đảo người, kết cục đã là như thế. Trung niên nhân áo đen vung tụ, trong mắt lãnh đạm không gì sánh được. Hắn thân là tám biến thiên tượng cảnh, đương nhiên sẽ không đem trước mắt chỉ là một cái bảy biến cùng sáu biến để ở trong lòng. Đối với hắn mà nói, bất quá là thuận lợi xóa bỏ thôi. Khô gầy ông lão tàn nhẫn nở nụ cười, gật đầu nói, là Triệu Huyễn đại nhân. Vừa nãy bọn họ là bị này chấn động kịch liệt hấp dẫn mà đến, lại không nghĩ rằng càng sẽ gặp được Lục Phong, thực sự là niềm vui bất ngờ. Phiền phức. Lục Phong cau mày, sắc mặt lướt ra khỏi một đạo hàn ý. Nếu là đến mấy cái bảy biến, hắn sẽ không có bất kỳ lo lắng. Nhưng mà cái kia trung niên nhân áo đen Triệu Huyễn nhưng là đạt đến tám biến, đây là vượt xa với bảy biến bên trên cường giả. Đợi lát nữa ta cản bọn họ lại, ngươi nhân cơ hội trở lại Dương Tuyền đảo. Lục Phong nhẹ giọng đối thoại Sơn nói rằng. T-E-Z-U-I thì trái tim đen đu ám E-N-T. U-I-N-E-T hắn rõ ràng, mấy người này tối muốn đối phó chính là bản thân, đối thoại Sơn bất quá là tiện thể mà thôi. Bạch Sơn sắc mặt do dự, chật trọng trọng gật đầu, tự biết lấy thực lực mình ở Triệu Huyễn trước mặt cũng khó có thể nhấc lên cái gì sóng lớn. Mà hắn ở dung nham trong hồ thấy được Lục Phong thực lực, ý thức được bản thân nếu là do dự không quyết định, ngược lại sẽ liên lụy Lục Phong. Đi! Quát khẽ một tiếng, nhất thời nhìn thấy Bạch Sơn hóa thành một đạo bạo lược hồng quang tân tốc rời đi. Thấy này, Triệu Huyễn cười cợt, cũng không đuổi theo, cái kia Bạch Sơn giết cùng không giết đều không có quá lớn căn hệ. Hiện tại liền còn lại một mình ngươi. Ngươi là dự định bản thân đi tìm cái chết. Triệu Huyễn mỉm cười nói. Không nghĩ tới Hắc Long đảo người đều là vô sỉ như vậy, một cái tám trở nên mạnh mẽ giả tới đối phó ta này chỉ là sáu biến, thực sự là để tại hạ bất ngờ. Lục Phong vỗ nhẹ lên bàn tay, nhàn nhạt nói. ai bảo ngươi động thủ tổn thương ta Hắc Long đảo người, nếu như thực lực ngươi mạnh hơn ta cũng thôi, quái thì trách ngươi vẹn vẹn là cái sáu biến, còn dám như thế ngông cuồng. Ánh mắt chậm rãi rơi vào Lục Phong, Triệu Huyễn bàn tay đột nhiên hướng phía trước duỗi ra, một đoàn tử thanh ánh sáng lướt ầm ầm ra, hóa thành dây thừng quấn quanh hướng Lục Phong. Ầm. Tiếng vang trầm trầm truyền ra, Lục Phong một cước đá vào, ác liệt thế tiến công xuyên thủng chân trời, chính là sẽ rách đạo kia kình phong. Có bản lĩnh, xem ra thực lực của ngươi có thể sánh vai một ít bảy trở nên mạnh mẽ giả, nhưng ở trước mặt ta nhưng là non nớt buồn cười. Đối với Lục Phong bùng nổ ra sức chiến đấu, Triệu Huyễn liếc mắt dưới, lập tức trong lòng bàn tay tử thanh ánh sáng hình thành một đoàn vòng xoáy, nhanh như tia chớp đem Lục Phong bao phủ. Ở này trong nước xoáy, Lục Phong cảm giác được bản thân chân nguyên chạy xuôi chịu đến nhất định áp chế, lập tức rõ ràng đây là Triệu Huyễn thiên tượng lực lượng. Chỉ bằng ngươi chút bản lãnh này còn muốn giữ lại ta, nằm mơ đi thôi. Tử thanh vòng xoáy bên trong, hai con phảng phất thanh long giống như bàn tay đem vỡ ra đến, sau đó liền thấy một vệt ánh sáng hồng lấy dị đoan mãnh liệt tốc độ hóa thành mũi tên rời cung bắn mạnh mà ra. Còn muốn trốn? Triệu Huyễn con ngươi vì ngừng, tốc độ như tệ lẹ vọt nhanh chóng qua lại mà đi. Bất quá tuy nói này Triệu Huyễn tốc độ rất nhanh, nhưng Lục Phong cũng đã đem Thiên Phong Du Hư Bộ cái môn này cấp thánh võ học tu luyện tới đại thành mức độ. Hơn nữa nơi đây hoàn cảnh vô cùng phức tạp, hầu như là lấy một loại không có đầu mối chút nào phương hướng xung loạn. Tiếp theo đón lấy, thuận tiện nhìn thấy hai tia sáng hồng ở giữa không trung một đuổi một chạy. Mà lúc này, một đạo tử thanh giải lụa bắn tới, rơi vào Lục Phong phía sau lưng, lại bị một luồng ánh sáng màu xanh đánh nổ mà mở. Lao tạp mau cút ngay cho ta, thật cầu còn không cản đường. Mà ngay khi này truy đuổi, tiểu hổ cũng là nổi giận mà lên, bàng bạc sức mạnh phun trào, một đạo dấu móng tay bỗng nhiên tóm tới. Cút cho ta lại đây. Triệu Huyễn quát lên một tiếng lớn, bàn tay khinh tham thẳng thắn bóp nát. Tay áo bào vung lên, một đạo mê ngươi khéo léo rồng đen hóa thành hắc quang lấy như lôi đỉnh tốc độ rơi vào Lục Phong phía sau. Mà lúc này Lục Phong cũng không có để ý tới, ánh mắt hơi lấp lóe, chính là hướng về nơi nào đó trong vết nước chui vào, sau đó biến mất không thấy hình bóng. Để hắn trốn thoát. Triệu Huyễn đạp lập giữa không trung, sắc mặt tối tăm hạ xuống. Rất nhanh, khô gầy ông lão mấy người này cũng đuổi lại đây. Đón lấy nên làm gì, lẽ nào liền để cái kia tiểu xuất sinh tiêu giao tự tại sao? Khô gầy trên mặt của ông lão có không cam lòng. Triệu Huyễn cười lạnh một tiếng, nói, ta đã ở trên người hắn lưu lại rồng đen reo, chỉ cần hắn rời đi dung nham, liền có thể lập tức cảm nhận được, ta cũng không tin hắn gặp vĩnh viễn ẩn nút không ra. Vạn nhất hắn trốn cái 10 năm 8 năm đây. Khô gầy ông lão nói, lại qua mấy tháng ta Hắc Long đảo chuẩn thánh cường giả đều sẽ đến Dương Tuyền đảo, đến thời điểm thẳng thắn đi bắt chính là. Triệu Huyễn nói, khô gầy ông lão sắc mặt hơi lạnh lẽo, thấp giọng nói, lẽ nào là bởi vì thiên nhai hải các duyên cớ? Không sai, thuận tiện này thiên nhai hải các, mấy ngày nay dám ở ta rồng đen hải vực hoạt động, còn phá hủy không ít căn cứ, bây giờ cần phải chạy trốn tới này cổ phong hải vực. Triệu Huyễn âm trầm nói, cái kia thiên nhai hải các nhưng là phiền toái lớn a. Khô gầy lao nhân lo lắng, có thể có cái gì phiền toái lớn? Cư đế triều nói tới cái kia bất quá là cái kia một ít thiên tinh dư nghiệt ở tử vong chi hải hình thành tổ chức, ở đế triều trước mặt, loại này dư nghiệt có thể nhấc lên cái gì sóng lớn. Trong cái khe, Lục Phong dừng lại ở trên một khối nham thạch, ánh mắt nhìn bốn phía sôi sùng sục dung nham. Đạo kia rồng đen dấu ấn. Lục Phong hơi híp cặp mắt, lực lượng tinh thần tra xét tiến vào trong cơ thể, phát hiện xương cốt bên trên có một đạo trông rất sống động rồng đen dấu ấn. Tuy rằng này rồng đen dấu ấn đối với hắn cũng không có bất kỳ nguy hại, nhưng lấy hắn kiến thức cũng biết đây là một loại nào đó lần theo thủ đoạn. Có thể đưa nó biến mất sao? Lục Phong thử nghiệm một phen, lập tức phát hiện rồng đen dấu ấn ngoan cố không gì sánh được, mặc dù hắn hao tổn tâm cơ, cũng vẹn vẹn để cho ảm đạm rồi một ít. Như muốn hoàn toàn hóa giải, cần 2 tháng, mà thời gian lâu như vậy, cũng khó có thể biết sẽ sinh ra biến cố gì. Lục Phong trong lòng chìm xuống, trong mắt lạnh lẽo hàn ý sẽ qua. Thời gian 2 tháng quá mức dài dằng dặc, hắn không cách nào ở đây lưu lại quá lâu. Dù sao ưu nhược còn ở Dương Tuyền Thành. Lục Phong lo lắng nàng gặp làm ra cái gì kích động cử động. Tiểu hổ, ngươi trước về Dương Tuyền Thành, nói cho ưu nhược ta ở chỗ này bế quan, gặp trì hoãn một quãng thời gian. Lục Phong trầm tư một lát, quay về tiểu hổ nói rằng. Tiểu hổ gật gật đầu, theo Lục Phong từ nhỏ yếu đi tới, nó cũng không lo lắng một cái tám biến thiên tượng gặp đem hắn đẩy vào đến không cách nào giải quyết tuyệt cảnh. Nhìn thấy tiểu hổ rời đi, Lục Phong cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi đã muốn chơi. Vậy ta liền bồi các ngươi vui đùa một chút. Chương 88, xung kích pháp tướng. Dung nham sôi sùng sục cực nóng bên trong, sôi trào bọt khí một chút liền phá. Lục Phong ngồi khoanh chân, trên người tràn ngập ra đạo đạo hào quang óng ánh, đan dệt thành đạo nói kỳ dị phù văn. Hắn hôm nay, hiện đang vì là đột phá bảy biến làm chuẩn bị cuối cùng. Kỳ thực rất sớm, Lục Phong liền nắm giữ xung kích tư cách. Chỉ có điều, vì theo đuổi pháp tướng hoàn mỹ, miễn cưỡng đem loại này ma người mê hoặc gáp chế xuống. Mà bây giờ, Dương Tuyển Kim Thủy cùng tổ vật mảnh vỡ được, để hắn có sung túc nắm. Tôn Vũ bảy biến là một cái thần kỳ cảnh giới, khoảng cách thánh đạo cũng vẹn vẹn là vài bước mà thôi. Nếu như có thể đạt đến cảnh giới này, không thua gì là kim tầm hóa kén vì là ngày sau phá kiển thành điệp đánh hạ tối cơ sở vững chắc. Pháp tướng càng mạnh, ngày sau thánh hồn cũng sẽ càng thêm cường đại, đây là một lần chất lột xác, thực lực cũng sẽ có tăng lên cực lớn. Lục Phong biết rõ này biến mang đến biến hóa. Hắn hiện tại muốn làm, là trước đem pháp tướng mô hình sức mạnh tăng lên tới mức cực hạn. Cái kia Dương Tuyển Kim Thủy cùng Dương Tuyển Dịch luyện hóa ra tinh khiết sức mạnh cấp tốc dâng trào tiến vào huyền trong phủ, sau đó chậm rãi hòa tan vào pháp tướng mô hình bên trong. Mà này chuẩn bị, hắn đã đầy đủ làm 7 ngày. May là hắn đủng có thần bí hắc thạch, mặc dù Dương Tuyển Kim Thủy bên trong sức mạnh ở làm sao táo bạo, cũng có thể thông dong không loạn tương kỳ luyện hóa thành tinh thuần ôn hòa năng lượng. Đối với này, Lục Phong càng cảm thán khối này hắc thạch thần bí mạnh mẽ. Sau một ngày, Lục Phong đã trong tay Dương Tuyển Kim Thủy tất cả đều luyện hóa, cái kia huyền phủ bên trong, màu đỏ vàng sức mạnh không ngừng lăn, chân nguyên hóa thành sền sệt một mảnh. Mỗi một giọt đều nắm giữ nát tan sơn đoạn hạ uy lực. Mà này tổ vật mảnh vỡ luyện hóa lên khá là không dễ, Lục Phong liền khắc họa một tòa đại trận, đem chuyển đổi. Cái kia chất lỏng màu tử kim so với Dương Tuyển Kim Thủy khủng bố hơn gấp 10 gấp trăm lần, pháp tướng mô hình tham lam mút vào. Lúc này nếu có người chú ý Lục Phong huyền phủ, chính là có thể nhìn thấy cái kia pháp tướng mô hình càng ngưng tụ, dường như muốn tạo ra một thế giới giống như, phóng ra đáng sợ nhất hào quang. Từ lúc trước đây thật lâu, Lục Phong liền đem một ít xung kích bảy biến bảo vật bị được, vì là thuận tiện chờ đợi ngày hôm đó. Lại là hai ngày sau, Lục Phong đã đạt đến một cái điểm giới hạn. Trong tay tổ vật mảnh vỡ trở thành cuối cùng một đoàn chất lỏng giống như sức mạnh bị hấp thu nhập trong cơ thể, pháp tướng mô hình đã là hiện lên ở sau người hắn. Cái kia từng luồng hóa thành phù văn giống như sức mạnh không ngừng quấn quanh bay lượn. Vì là này bảy biến chuẩn bị lâu như vậy, chính là vì hiện tại a. Sốt ruột đau nhức dường như dao găm cắt chém linh hồn, Lục Phong trên trán có lít nha lít nhít mồ hôi hột. Cái kia pháp tướng triệt để thành hình là nương theo từng trận khủng bố đau nhức. Càng cường đại pháp tướng phần này đau đớn thì sẽ là càng thêm đáng sợ. Đồng thời, sự đau khổ này không có bất kỳ biện pháp giảm bớt, chỉ có thể dựa vào một luồng ý chí lực cường chống đỡ. Rất nhiều người đang đột phá sự biến đổi này thì, đều muốn làm mình pháp tướng vô cùng cường đại. Thế nhưng loại này lòng tham, đổi lấy thường thường là bởi vì không chịu nổi đau đớn do đó ngất đi, khiến cho đến một thân tu vi mất hết, trở thành một nâng đất vàng. Lục Phong pháp tướng rất cường đại, so ưu nhược hắc ám ma thần pháp tướng còn đáng sợ hơn. Vì lẽ đó, hắn chịu đựng thống khổ cũng là người thường khó có thể chịu đựng. Khoe mắt nứt toác, hai hàng chói mắt vết máu chậm rãi chảy xuống, có vẻ cực kỳ đáng sợ. Lục Phong đau đầu nở. Lại làm sao kiên trì, trước mắt đều là xuất hiện một vùng tăm tối. Đây là Lục Phong chuyện lo lắng nhất, không nghĩ tới hiện tại liền như thế đến. Giờ khắc này pháp tướng còn đang ngưng tụ, Lục Phong một tia ý thức nhưng là phảng phất trở lại ngàn năm trước cái kia một hồi đại biến đêm. Cái kia đã từng phồn vinh chư thánh đến bái hoàng đô. Cái kia đã từng lệnh Lục Phong nắm giữ đời này mỹ hảo nhất ký ức hoàng đô. Cái kia đã từng ở Lục Phong vô số người thân hoàng đô. Mà liên ở trong trước mắt, như rơi vào đến trong địa ngục. Khóc hiệu tiếng đẩy trời vang lên. Một bộ hình ảnh xuất hiện, ở ngay ở trước mặt vô số người trước mặt, Mục Yên một chiêu kiếm quay về hắn lồng ngực xuyên tim mà qua, không có lưu tình chút nào. Cái kia một vệ hình ảnh bị hình ảnh ngắt quãng. Lần này, Lục Phong nhìn thấy Mục Yên ánh mắt lạnh lùng không gì sánh được. Lạnh lẽo vô tình. Nhưng là hắn nhưng phảng phất từ này lạnh lùng ánh mắt nơi sâu xa mơ hồ nhìn thấy một vệ dãy rủa cùng thống khổ, phảng phất thân bất do kỷ. Này mặt dãy rủa cùng thống khổ liên tục nhiều lần xuất hiện. Dường như xét đánh giống như tàn nhẫn rơi vào Lục Phong trong đầu. Năm đó đại biến đến tột cùng giấu giếm bí mật gì? Ta không tin Mục Yên ngươi gặp như vậy vô tình. Nương theo này một đạo nhanh nhiên gầm rú tiếng, Lục Phong cái kia sắp tan vỡ ý thức bị lôi kéo trở về. Sau lưng của hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, nếu là mình liền như thế vẫn trầm luân bất tỉnh, pháp tướng e sợ đã tan vỡ đi. Mà hắn cũng hỏi qua ưu nhược, hoàng triều tại sao lại nhanh như vậy diệt vong sau lưng đến tột cùng ẩn giấu đi bí ẩn gì? Ưu nhược đối với này cũng là không hiểu rất rõ, nàng từng đã thỉnh cầu Hắc Ám Ma chủ tiền bối đi điều tra liên quan với hoàng triều sự tình. Hắc Ám Ma chủ xác thực là tận lực điều tra, đến ra đáp án mơ hồ không gì sánh được. Chỉ biết là, Mục Tinh đế chủ bước vào cổ thánh sau cái này đế triều lại đột nhiên cường thịnh không gì sánh được, thể hiện ra vênh váo hung hăng phong mang. Ma Mục Yên, tư liệu càng là ít đến đáng sợ. Rất lâu trước cũng đã là thánh nhân cảnh cường giả, cứ mấy trăm năm trước truyền ra một tia ra lông tin tức. Đều là đạt đến đại viên mãn thánh cảnh. Sau đó, này Mục Yên liền không có bất kỳ tin tức, dường như đem chính mình ẩn giấu lên, e sợ ngoại trừ Mục Tinh Đế chủ ai cũng không hiểu nàng bất kỳ tung tích nào. Mục Yên, rốt cục một nhất định sẽ tự mình bước lên đế đều, chính miệng đến chất vấn ngươi, nhìn ngươi đây ngàn năm qua đều chơi chút trò xiếc gì. Ổn định lòng tốt thần, đem từng sợi tự do ở giữa không trung năng lượng thu nạp nhập trong cơ thể, cái kia pháp tướng mô hình lần thứ hai phóng ra đáng sợ ánh sáng. Tia sáng này chí cương chí dương, liền ngay cả cái kia dung nham nhiệt độ đều là không kịp này pháp tướng mô hình sức mạnh. Lục Phong hai tay hướng bầu trời đẩy một cái, phảng phất như pháp tướng tạo ra một thế giới giống như, đem ngày này đều cho xé ra. Cái kia cổ cứng cỏi ý chí vang vọng ở Lục Phong bên trong, mặc cho đau nhức như cuồng phong sóng biển giống như đều không thể phá hủy cho hắn. Trên trán nhiều sợi gân xanh bất ngờ nổi lên, Lục Phong nhưng vào thời khắc này đột nhiên đứng lên, đem cái kia huyền bên trong phủ hết thể sức mạnh đều hóa thành một cổ ngút trời lực lượng dâng trào tiến vào pháp tướng bên trong. Pháp tướng thành. Nương theo cái kia đến tiếng giống giận dữ, bốn phía dung nham hồ nổ bể ra đến, không gian đều như sấm nổ lăn nổ vang, phảng phất hủy thiên diệt địa. Cái kia pháp tướng mô hình ánh sáng trong nháy mắt chói mắt muốn cực hạ, khiến cho đến sức mạnh đất trời đều vạn loạn cả lên. Ầm. Thiên địa gào thét, cái kia pháp tướng ánh sáng hội tụ, cuối cùng là triệt để hình ảnh ngắt quãng hạ xuống, đem sức mạnh hết mức phun ra nuốt vào tiến vào trong cơ thể. Đây chính là ta pháp tướng sao? Lục Phong quay đầu lại nhìn sau lưng cái kia trăm trượng chi đại bóng người, cả người còn như thực chất giống như vậy, toàn thân là loại kia chói mắt không cách nào nhìn thẳng ánh sáng, hơn nữa lại loáng thoáng có tử kim sắc cao quý ánh sáng hướng về bốn phía bức xạ mà ra. Hắn tâm thần xúc động pháp tướng, hơi nhúc nhích ra tay cánh tay, chính là nhìn thấy không gian răng rắc vỡ vụn. Bất quá, hắn cũng phát hiện, vẹn vẹn này nhúc nhích một thoáng liền tiêu hao lượng lớn chân nguyên. Thế nhưng, điều này làm cho Lục Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Dù sao loại kia nhỏ yếu pháp tướng mặc dù tốt ngưng tụ, nhưng uy lực nhưng nhỏ đến đáng thương. Mà này pháp tướng, Lục Phong vừa ngưng tụ liền có thể cảm nhận được bên trong cái kia một luồng chí cương chí dương thao thiên lực lượng. Bây giờ pháp tướng đã thành, là nên muốn lấy cái danh tự. Lục Phong thấp giọng tự nói, suy nghĩ hồi lâu, trong miệng mới nhẹ nhàng nói, như vậy liền cứ gọi nó làm vạn cổ bất diệt pháp tướng. Chương 881, vạn cổ bất diệt pháp tướng. Toàn bộ Đông Huyền vực, chỉ có Lục Phong tu luyện Thái Huyền Cửu Chuyển là duy nhất ngưng tụ loại này pháp tướng, chỉ có bản thân tới lấy danh tự này. Vạn cổ bất diệt pháp thân là hắn cho mình đạt được danh tự. Vạn cổ hai chữ đại diện cho một loại thần bí cùng mạnh mẽ, liền dường như Thái Huyền Cửu Chuyển giống như cũng không ai biết lai lịch của nó. Mà bất diệt nhưng là tuyên cáo chạm đất phong cái kia gần như bất diệt ý chí, đời này nhất định phải trùng kiến thiên tinh, hủy diệt Mục Tinh Đế triều quyết tâm. Cái kia sau lưng pháp tướng ánh sáng từng bước tàn đi, dung mạo cùng Lục Phong gần như tương đồng, chỉ là lớn vô cùng. Hơn nữa ở cái kia giữa chân mày tựa hồ có một cái đường dọc, phảng phất là một con khép kín lên con mắt. Không mở ra. Lục Phong sản sinh hiếu kỳ, tâm thần xúc động, toàn lực muốn mở ra con kia khép kín mắt dọc. Nhưng đúng vào lúc này, hắn chân nguyên dường như nước bình thường tiêu hao, lấy một loại dị đoan tốc độ kinh người giảm thiểu, mà cái kia mắt dọc chậm rãi rung động, dường như muốn mở. Một luồng kia sáng chói mắt lộ ra từng sợi, hóa thành sắc bén lưỡi đao, một luồng làm người run rẩy gợn sóng khuyết tán đi ra ngoài. Ầm. Mà cũng nhưng vào lúc này, Lục Phong cả người mồ hôi đầm địa, chân nguyên bị nghiền ép sạch sành xanh, con mắt dọc kia chợt cũng là đóng chặt lên. Ngay cả ta bảy biến sau khi chân nguyên đều vẹn vẹn chỉ có thể để này con mắt nằm dọc mở một cái khe, chuyện này. Lục Phong khiếp sợ, thầm nói ra khí. Rất nhanh, hắn lại là kinh hỉ lên, này thần bí mắt dọc tiêu hao chân nguyên càng nhiều, liền đại diện cho tiềm lực càng lớn. Hiện tại không mở ra, là hắn thực lực hôm nay còn chưa đủ. Nếu như có nhật mình có thể bước vào chuẩn thánh, chân nguyên hóa thành thánh nguyên hay là liền có thể mở ra này con đóng chặt mắt dọc. Lúc này, Lục Phong chân nguyên tiêu hao hầu như không còn, vô lực duy trì pháp tướng, liền đem thu hồi huyền phủ bên trong. Hắn vội vã lấy ra lượng lớn thánh dịch, nhanh chóng khôi phục chân nguyên. Mà loại này khôi phục kéo dài chừng nửa canh giờ, Lục Phong mở phun trào sắc mặt vui mừng hai mắt, một tia tinh mang ở trên hư không xẹt qua, toàn mặc dù là xuất hiện một đạo bé nhỏ vết nước. Hô! Cho tới giờ khắc này, Lục Phong mới có thời gian cảm thụ trong cơ thể cái kia cổ gần như bàng bạc sức mạnh. Loại này mạnh mẽ, là tôn vũ sáu biến thì không cách nào có. Pháp tướng tỏa chấn huyền phủ, tương đương với lại nhiều một chỗ sức mạnh, chính là có thể mỗi giờ mỗi khắc cung cấp mênh mông sức mạnh, có thể so với đơn độc một cái huyền phủ lão diệu hơn nhiều. 272 nói long văn. Không gian dung chuyển, Lục Phong cánh tay đầy đủ quấn quanh 272 nói hóng ánh long văn, so với lúc trước cực hạn dòng dã thêm ra mấy lần. Không thể nghi ngờ. Dựa vào lần này đột phá Lục Phong thực lực có một lần to lớn tăng trưởng. Mà lần này, may mà đi tới Dương Tuyền Đảo, nếu không thì không cái kia tổ vật mảnh vỡ Lục Phong cũng sẽ không như thế nhanh đạt đến một bước này. Hắn nhếch miệng nở nụ cười, nhận ra được trong cơ thể cái kia rồng đen dấu ấn, nhưng là đã không có bất kỳ lo lắng, tự nói, Hắc Long Đảo, khi nhìn các ngươi không để cho ta thất vọng, này vừa sau khi đột phá thực lực, nhưng là phải bắt các ngươi tới thử đao a. Trái tim đen đú ám đăng nhập HTTP, để đọc trái tim đen đú ám chuyện. Lập tức, hắn thân thể hơi động, lập tức dưới nền đất dung nham. Dương Tuyền Đảo. Triệu Huyễn mấy người vẫn thủ tại chỗ này, cũng không có bất kỳ không kiên nhẫn. Dù sao Hắc Long Đảo chuẩn thánh cường giả tới nơi đây còn cần một thời gian, đoạn này tẻ nhạt thời điểm nếu là có một con run dế giống như nhân vật cho bọn họ tìm thú vui ngược lại cũng đúng là cái lựa chọn không tồi. Còn có nửa tháng, đều sẽ có chuẩn thánh tới đây, mặc dù tiểu tử kia ẩn núp không ra, cũng có thể mang hắn thẳng thắn bắt tới. Khô gầy ông lão tàn khốc nói rằng, Triệu Huyễn gật gù, nhàn nhạt nói, giải quyết tiểu tử này sau, liền đi tập giết thiên nhai hải các người. Đến thời điểm là có thể từ đế triều lĩnh đến một bút cực kỳ phong phú ban thưởng. Này thiên ngai hải các cũng là ở này trong mấy chục năm xuất hiện mà thôi, bất quá nhưng là cực kỳ mạnh mẽ, nghe nói chủ đạo giả là thiên tinh dư nghiệt cùng này ngàn năm qua bị đế triều tiêu diệt tất cả thế lực lớn nhỏ may mắn còn sống sót người mà tạo thành. Mà ngay khi hắn mới vừa phải tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, vẻ mặt đột nhiên động một cái, sau đó cười nói, ha ha, đồ chơi xuất hiện, tự mình rót là trước tiên không nhịn được. Dứt lời. Triệu Huyễn mấy người hóa thành một đoàn lưu quang, cấp tốc bạo lướt về phía nào đó. Một tòa phun trào dung nham núi lửa bên, Lục Phong hơi híp cặp mắt, lực lượng tinh thần cảm nhận được phương xa cái kia vài cỗ hung ác khí tức, khóe miệng phát họa ra một vệt ý lạnh. Quả nhiên, các ngươi vẫn là đến rồi. Làm sao không né, liền gấp gáp như vậy ra đi tìm cái chết. Phương xa, Triệu Huyễn lược lại đây, cười híp mắt nhìn Lục Phong. Ta xem, vội vã qua đi tìm cái chết chính là các ngươi đi. Lục Phong nhìn đắc ý Triệu Huyễn, thản nhiên nói, ta Hắc Long Đảo nhân tử, cho một mình ngươi sống sót cơ hội, chỉ cần gieo xuống này rồng đen nô ấn, ta có thể thả ngươi một mạng, ngày sau nếu có thể làm ra cống hiến lớn mà nói, không hẳn không có thể thực sự trở thành ta Hắc Long Đảo một thành viên. Triệu Huyễn hơi ngưng lại, chợt khẽ cười một tiếng, như miêu đang trêu con chuột. Thu hồi ngươi bộ kia cái gọi là nhân từ đi, ngươi cái kia Hắc Long Đảo đều là chút á miêu á cẩu, ta vẫn không có cái kia hứng thú quá khứ. Đúng là có thể trước tiên đem bọn ngươi này vài con nhảy nhót tưng bừng con chuột cho trước tiên thu rồi. Lục Phong cười nói, trong mắt một đạo ác liệt ánh sáng lộng lẫy ngưng tụ. Tiểu tử, ngươi là đang tìm cái chết, xem lão phu không tươi sống lột da của ngươi ra. Nghe được Lục Phong làm càn nói như vậy, khô gầy ông lão sắc mặt nổi giận, thân hình thẳng thắn lướt ra khỏi. Ở sau thân thể hắn, tương tự có 5 cái đạt đến 6 biến Hắc Long Đảo võ giả theo sát mà đi. Loại này thế tiến công. Coi như là 7 biến võ giả cũng không dám có bất kỳ khinh thường, nhưng mà Lục Phong giờ khắc này sắc mặt nhưng khá là bình tĩnh. Thật lớn trận chiến. Lục Phong bàn chân hướng phía trước đạp xuống, trong lòng bàn tay ánh sáng khác nào hừng hực liệt nhật giống như chính là quay về phía trước đập tới. Ở kinh khủng kia công kích hạ xuống, trừ khô gầy ông lão ở ngoài cái kia 5 cái Hắc Long Đảo võ giả càng tất cả đều kêu thảm một tiếng, thân thể như diều đứt dây giống như tất cả đều tuyệt diệt sinh cơ. Cái gì? Khô gầy ông lão kinh hãi. Con mắt gắt gao trừng mắt. Vẹn vẹn một trường, liền giết chết 5 người. Hiện tại giờ đến phiên ngươi. Mà ngay khi khô gầy ông lão thất thần, Lục Phong cười lạnh một tiếng, trong tay một đạo màu đỏ vàng long tượng quang luân sắc bén xoay tròn, hướng về phía trước quét ngang mà đi. Dù sao cũng là 7 biến võ giả, khô gầy ông lão rất nhanh phản ứng lại, khô héo bàn tay như ưng chảo bình thường tỏa ra màu đen ánh sáng, hóa thành xoắn ốc tiêm xuyên. Ầm. Hai người cấp tốc giao kích cùng nhau, kinh thiên động địa âm thanh khoảnh khắc vang vọng mà lên. Nhất thời nhìn thấy cái kia màu đen ánh sáng lại như giấy bình thường không đỡ nổi một đòn, mà cái kia long tượng quang luân lóe lên một luồng đặc biệt đáng sợ gợn sóng. Khô gầy ông lão trong lòng cả kinh, bản năng quay đầu đi. Một đạo vết máu ở hắn trên cổ xuất hiện, khô gầy ông lão khắp cả người phát lạnh, càng thiếu một chút liền bị cắt lấy đầu lâu. Triệu Lóa mắt quang lấp lóe, lần này Lục Phong xuất hiện, cái kia cổ mạnh mẽ vượt qua sự tưởng tượng của hắn, không khỏi sinh ra chút hiếu kỳ. Tiểu xuất sinh, liền lão phu đều suýt chút nữa trúng chiêu. Lần này liền để nguyên nếm thử ta pháp tướng lợi hại. Bàng bạc chân nguyên tự khô gầy ông lão trong cơ thể phi nhanh mà lên, hắc quang ngưng tụ ở giữa, ở phía sau hắn càng là xuất hiện một vị màu đen thiết ưng giống như thần tuấn pháp tướng. Này màu đen thiết ưng như hắc cương bê tông, đáng sợ hơi lạnh tỏa ra có thể làm người ta phát rét, hướng lên trời mình kêu một tiếng. Ưng chào kích. Thiết ưng minh gọi, rót vào khô gầy ông lão cả người chân nguyên một đòn chính là đống nhiên triển khai. Cái kia một con to lớn lưng chảo hạ xuống phía dưới mặt đất có một đạo nhìn thấy mà giật mình vết tích xuất hiện. Ha ha, liền bắt ngươi này pháp tướng đến thử xem ta này vạn cổ bất diệt pháp tướng thực lực. Chương 882, quá yếu. Chí cương chí dương thao thiên lực lượng dâng trào mà ra, Lục Phong sau lưng hiện ra một vị chói mắt đến khó có thể nhìn thẳng cự tướng, từng vòng tử kim sắc cao quý ánh sáng khuyết tán đi ra ngoài. Nay vẫn là Lục Phong lần đầu vận dụng chân chính pháp tướng động thủ, cái kia cổ sức mạnh mạnh mẽ lệnh trong lòng hắn có một luồng vui sướng cảm giác. Hắn càng cũng ngưng tụ pháp tướng. Khô gầy ông lão cắn răng, sắc mặt âm tình bất định. Nguyên lai hắn là đột phá đến tôn vũ bảy biến mới dám chủ động hiện thân. Bất quá tên đã ở trên dây cung, không phát không được, thiết ứng pháp tướng vẫn là hùng mãnh xung kích tới. Diệt! Lạnh lẽo tiếng, như cơn lốc giống như càn quét mà đến, cái kia vạn cổ bất diệt pháp tướng hào quang rực rỡ bàn tay lớn thẳng thắn lấy ra, gợn sóng dọa người một trưởng dư âm càn quét, đại địa nhất thời lõm ra vô số đạo rộng lớn vết rạn nước. Tràn ngập sức mạnh pháp tướng bàn tay lớn dĩ nhiên thẳng thắn là gắt gao bắt lấy thiết ứng. Từng luồng hủy diệt giống như sức mạnh rót vào tiến vào. Tiếp theo đó lấy, ở một hồi phảng phất lưu ly phá nát giống như trong thanh âm, thiết ứng pháp tướng phá nát thành từng khối từng khối. Pháp tướng bị diệt, cùng tâm thần liên hệ khô gầy ông lão phun mạnh một ngụm máu tươi, sắc mặt ngơ ngác không gì sánh được. Bản thân pháp tướng dĩ nhiên không thể chịu đựng một chưởng của đối phương, này khiến cho trong lòng hắn tràn ngập sợ hãi. Mà này cũng không phải thiết ứng pháp tướng không mạnh, chỉ là Lục Phong pháp tướng mạnh mẽ quá đáng, hoàn toàn không phải hắn có thể chống đối. Lục Phong sắc mặt lãnh đạm nhìn phía khô gầy ông lão, pháp tướng rôi ra một ngón tay, không gian trợn sụp đổ, quay về hắn tầng tầng ép tới. Ý thức được Lục Phong là muốn mang theo ý muốn chắc chắn phải giết khô gầy ông lão, Thao Thiên giống như sợ hãi không cách nào che giấu, lập tức hướng về Triệu Huyễn chạy trốn quá khứ. Ngươi dám? Triệu Huyễn hiển nhiên cũng không có ý thức đến khô gầy ông lão gặp bị bại nhanh như vậy, lúc này quát lên một tiếng lớn, tử thanh giải lụa hóa thành cột sáng trực chạy tới. T.S.U.I. trái tim đen đu ám E.N.N.E.T. cút cho ta. Lục Phong thôi thúc pháp tướng, một cái tát đột nhiên vỗ tới, chính là trong khoảnh khắc phá nát kia sáng kia trụ, mà cái kia ngón tay thế đi không hoãn, dĩ nhiên rơi xuống. Không được. Khô gầy ông lão phát sinh một đạo kêu lên thê lương thảm thiết thành, thân thể bị cái kia to lớn quang chỉ điểm bên trong, bị trong nháy mắt tạo thành bột phấn. Ngươi dám giết ta Hắc Long đảo bảy biến võ giả. Trơ mắt nhìn khô gầy ông lão chết ở trước người mình. Triệu Huyễn tức giận đến cả người run rẩy. Phải biết sáu trở nên mạnh mẽ giả hắn có thể không quá đau lòng, dù sao bồi dưỡng cường giả loại này cũng không tính khó khăn. Nhưng bảy biến, mười mấy sáu biến đều khó mà ra một cái tôn vũ bảy biến, có thể tưởng tượng trong đó cần thiết trả giá cao. Đón lấy giờ đến phiên ngươi. Lục Phong ánh mắt nhìn về phía Triệu Huyễn, hắn còn không cùng tám biến thiên tượng chân chính giao phong qua, tự nhiên muốn biết thực lực của bọn họ. Mà lúc này thôi thúc pháp tướng tiêu hao quá nhiều chân nguyên, vội vã lấy ra thánh dịch luyện hóa. Hắn vui mừng, may là có thần bí hắc thạch, nếu không thì căn bản là không có cách nhanh chóng bổ sung chân nguyên. Lần này ta nhất định phải xóa bỏ ngươi, nếu không thì cái này oán khí khó tiêu. Triệu Huyễn quát lên một tiếng lớn, trong mắt hàn ý phun trào, một luồng bàng bạc chân nguyên phun trào, thân hình sẽ rách không khí, dĩ đoan cuồng bạo một đòn quay về Lục Phong đầu mà đi. Nhưng mà đối mặt loại này ác liệt thế tiến công, Lục Phong chiến ý sáng quắc, bàn tay hào quang chói lọi, lựa chọn lấy thẳng thắn cứng rắn chống đỡ phương thức. Ầm. Hai cỗ thao thiên song khí vào đúng lúc này nổ tung, cái kia phía dưới núi lửa nhân phần này bạo động đều sắp muốn giải thể. Lục Phong cánh tay hơi chấn động, cái kia chuyển động theo hắn pháp tướng cùng hắn cùng hướng về phía trước nhấn một ngón tay, liền thấy hai đạo đồng dạng ác liệt chỉ quang đồng thời bắn tới. Triệu Huyễn lạnh rên một tiếng, vẫy tay một cái, tử thanh vòng xoáy hiện lên, thẳng thắn là chặn lại rồi Lục Phong một đòn. Nhưng mà hắn thon dài bàn tay dò ra, thân hình loáng một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở Lục Phong trước mặt. Xé rách giống như ánh sáng tỏa ra một luồng làm người ta sợ hãi gợn sóng. Nhưng chỉ trong nháy mắt này, bàn tay ánh sáng màu xanh dâng trào, đạo kia nói long văn quấn quanh ở thượng, một luồng dị đoan ngang ngược gợn sóng đánh mạnh mà đi. Ầm. Mắt trần có thể thấy thực chất sóng xung kích bao phủ ra, mấy chục dặm đại địa đều là ở trong khoảnh khắc nước toát ra vô số đạo dữ tợn vết nước. Mà Triệu Huyễn thân hình nhưng là ở chật vật bắn mạnh trở ra, và ở một ngọn núi lửa phía trên mới đình chỉ. Hắn run run người thượng đá vụn. Trên mặt vẻ mặt tối tăm không gì sánh được. Cái này đột phá không lâu bảy biến võ giả cũng không tránh khỏi cường quá mức có thể sợ chưa. Cùng Triệu Huyễn lần này giao thủ, Lục Phong cũng đại khái hiểu rõ đến một chút tình huống. Nếu bàn về chân nguyên cùng sức mạnh, nay Triệu Huyễn căn bản không bằng bản thân, kém đến chỉ là tám biến võ giả độc nhất thiên tượng lực lượng. Hắn pháp tướng rất cường đại, nhất định phải ngăn cách ra, tài năng một lần đem hắn đánh giết. Lúc này, Triệu Lóa mắt quang lấp lóe, chính là sử dụng tới bản thân pháp tướng. Vô cùng tử thanh ánh sáng tỏa ra, một vị tử thanh sắc cự nhân xuất hiện ở sau người hắn. Liên để ta xem một chút tám biến võ giả pháp tướng đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu đi. Lục Phong vạn cổ bất diệt pháp tướng bàn tay cuồng bạo vỗ tới. Ngu xuẩn, tám biến võ giả mạnh đến nỗi thuận tiện thiên tượng lực lượng, mà không phải pháp tướng. Triệu Huyễn lạnh rên một tiếng, tử thanh ánh sáng quay cuồng lên, chính là hóa thành bốn cái tử thanh của sáng, đem cái kia vạn cổ bất diệt pháp tướng cho bao phủ ở trong đó. Mà ở cái kia bốn cái tử thanh trong của sáng, hình thành một luồng không gì sánh được đáng sợ thiên tượng lực lượng. Lục Phong trong lòng hơi trầm xuống, hắn cảm giác được cùng pháp tướng liên hệ đang nhanh chóng yếu bớt. Mà như tiếp tục như thế, không có chân nguyên duy trì pháp tướng đều sẽ không thể tránh miễn mất đi sức mạnh. Chẳng trách bảy biến cùng tám biến giao phong gian nan như vậy, liền này một tay có thể lệnh rất nhiều pháp tướng không có đất dụng võ. Người đây thiên tượng lực lượng sợ là còn không phong được ta pháp tướng. Lục Phong nhìn chòng chọc vào Triệu Huyễn, đen nhánh tròng mắt bên trong có thô bạo kéo lên mà ra, mơ hồ ở giữa, xuất hiện một đạo khát máu điên cuồng. Pháp tướng hai tay trùng điệp mà lên, hào quang óng ánh vạn trượng phun trào, sức mạnh đáng sợ ở trước người vặn vẹo thành một đạo khủng bố quang động. Phá cho ta rồi. Đè nén tiếng quát tràn ngập ở này bên trong đất trời, pháp tướng hai tay hướng phía trước đẩy một cái, một luồng cuồng bạo đến khó có thể hình dung sức mạnh kinh khủng phát tiết mà ra. Cái kia nhìn như mạnh mẽ bốn cái tử thanh cột sáng càng là ở này một nguồn sức mạnh dưới dường như bẻ cành khô giống như gậy vỡ ra, hóa thành vô cùng điểm sáng tiêu tan. Cho ta lại ngưng. Rực rỡ tử thanh ánh sáng lần thứ hai ngưng tụ, lần này hóa thành một bàn tay lớn, khổng lồ bóng tối bao phủ Lục Phong pháp tướng, lập tức bắt được xuống. Thế nhưng làm bàn tay to kia rơi vào vạn cổ bất diệt pháp tướng thì, nhưng là cấp tốc dâng lên yên vụ, dường như muốn hòa tan. Thấy này Lục Phong một cái tát vỗ tới, táo bạo sức mạnh khoảnh khắc phá diệt Triệu Huyễn thiên tượng lực lượng. Làm sao có khả năng, ngươi vừa mới vừa bước vào bảy biến, đối mặt ta thiên tượng lực lượng sao dễ như ăn cháo đem phá giải. Triệu Huyễn hồn nhiên không thể tin tưởng. Hắn ở tám biến bên trong tuy rất phổ thông, nhưng cũng không phải một cái chỉ là bảy biến có thể tùy tiện đối phó. Bởi vì ngươi thiên tượng lực lượng quá phổ thông cũng quá yếu. Lôi minh cuồn cuộn, Lục Phong tiếng quát như sấm. Thiên tượng lực lượng cũng chia mạnh yếu, tổng thể tới nói là căn cứ pháp tướng đặc tính mà diễn biến. Cái này cũng là vì sao có xu hướng lực thiên kiêu gặp tận lực để cho mình ở bảy biến thì ngưng tụ ra cường tướng. Dù sao ngày sau tám biến thiên tượng lực lượng mạnh và yếu là cùng pháp tướng có rất lớn liên quan. Mà ngay tại lúc này, Lục Phong pháp tướng bàn tay lớn đã là gắt gao bấm ở Triệu Huyễn tử thanh pháp tướng bên trên. Chương 883, tổ động tranh bá. Ẩm. Hào quang bao phủ 10 dặm hư không, đột nhiên sôi trào lên, nhân một luồng cực nóng lực lượng mà càng mông lung. Pháp tướng bàn tay lớn nắm lên tử thanh pháp tướng, từng luồng hủy diệt giống như sức mạnh hóa thành ngọn lửa màu vàng bao trùm mà đi, ở trong khoảnh khắc nhìn thấy một luồng tử thanh sắc mây mù bốc lên. Cái kia Triệu Huyễn pháp tướng càng là vào thời khắc này bị không ngừng hòa tan, sau đó dáng dấp nhanh chóng mơ hồ. Chết tiệt khốn nạn. Triệu Huyễn trên mặt khó coi không gì sánh được, hắn không ngờ rằng Lục Phong pháp tướng gặp như vậy bá đạo. Ở trong chớp nhóm này, hắn có thể nhận ra được pháp tướng bên trong sức mạnh cấp tốc trôi qua, cùng hắn ở giữa cảm ứng càng bạc nhược. Mà theo loại biến hóa này, trong lòng cung của hắn sản sinh sợ hãi, trước mắt này bất quá vừa đột phá bảy biến thanh niên thực lực quá mức đáng sợ, trong lòng dâng lên một sự bất an. Triệu Huyễn quyết định thật nhanh, bỏ qua pháp tướng, thân thể hóa thành một đạo cầu vồng muốn hướng về Dương Tuyển thành phương hướng bạo vút đi. Tuy rằng như thế làm sẽ làm hắn suy yếu một quãng thời gian rất dài, nhưng dù sao cũng hơn làm mất đi mạng nhỏ thân thiết. Hiện tại mới nghĩ đến rời đi, cút cho ta lại đây. Mà nhìn thấy Triệu Huyễn muốn chạy trốn, Lục Phong lạnh rên một tiếng, pháp tướng nương theo bàn tay hắn mà động, chính là đánh ra một đạo mạnh mẽ võ học, đem cái kia tử thanh pháp tướng phá nát thành một chùm sáng điểm. Bạch. Đột phá bảy biến sau khi, so với sáu biến thì như khác biệt một trời một vực, đốn trong nháy mắt, nhanh như tia chớp ở Triệu Huyễn trước người xuất hiện. Bàn tay hướng phía trước duỗi một cái, thao thiên vòng xoáy mang theo cuồng phong hướng về Triệu Huyễn vô một cái, chính là nhìn thấy thân hình hắn lăn lộn mấy lần, mạnh mẽ khảm nạm tiến vào đại địa bên trong. Mà bây giờ Triệu Huyễn, pháp tướng bị diệt, không thể nghi ngờ là suy yếu tới cực điểm, trong mắt hiện ra một đạo vẻ hoảng sợ. Khắc khắc. Triệu Huyễn suy yếu ho ra một ngụm máu, đè xuống trong lòng sợ hãi nói, lần này ta ngược lại thật ra trêu chọc đến không nên trêu chọc người, lấy thực lực ngươi gia nhập ta Hắc Long đảo làm sao, liền thánh nhân đều sẽ rất coi trọng ngươi. Phải nhận được tốt nhất bồi dưỡng. Đến giờ khắc này, hắn cũng chỉ có lựa chọn lôi kéo Lục Phong. Lục Phong hơi nhíu mày, tựa cười mà không phải cười nói, ngươi bản tính ngược lại không tệ, bất quá đôi này, chuyện này đối với ta mà nói cũng không có bất kỳ mê hoặc. Đừng vội từ chối, rồng đen thánh nhân rất nhanh sẽ có thể đột phá trung vị thánh cảnh, sợ là ở không lâu sau đó này cổ phong hải vực cũng phải rơi xuống trong tay chúng ta, lấy thiên phú của ngươi ta nghĩ rồng đen thánh nhân gặp rất tình nguyện thu ngươi vì là đệ tử thân truyền. Triệu Huyễn thấy thế, vội vã quát lên. Lục Phong sờ sờ cằm, nhếch miệng nở nụ cười, nói, có thể cái này mê hoặc ta không có bất kỳ hứng thú gì, hơn nữa ta cũng không có ý định buông tha ngươi. Nhìn thấy lôi kéo thất bại, Triệu Huyễn sắc mặt đại biến, vội vã quát lên, ngươi có thể không nên vọng động, nếu là ngươi dám động thủ, này tử vong chi hải đem không có ngươi bất kỳ đất dung thân, đem sẽ phải gánh chịu ta Hắc Long đảo truy sát. Như vậy, liền càng không thể bỏ qua ngươi. Vừa dứt lời, Lục Phong bàn tay rủ xuống, nhất thời quay về Triệu Huyễn mà đi. Lẽ nào ngươi là Thiên Nhai Hải các người? Làm âm thanh này hạ xuống trong nháy mắt, Triệu Huyễn gian nan túi đầu nhìn thấy ngực có một cái lỗ thủng to, môi giật giật, sinh cơ chính là biến mất sạch sành sanh. Thiên Nhai Hải các. Lục Phong trên mặt mang theo nghi hoặc, tự nói một tiếng. Liếc nhìn Triệu Huyễn hải cốt, hắn vây tay dương lên, đem chứa đồ trang bị lấy xuống, thân hình hướng về Dương Tuyển Thành phương hướng bắn tới. Dương Tuyển Thành, hẻo lánh trong đình viện. Bên ngoài rõ ràng có lệnh người cảm nhận được chảy mồ hôi nhiệt độ cao, nhưng nơi này nhưng là như trời đông giá rét giống như vậy, từng tầng băng xương nhàn nhạt ngưng tụ. Đọc truyện ta. IHTTP, choe nụ ả toại một người mặc váy đen nữ hải, ánh mắt lạnh lẽo, không chen lẫn bất luận cảm tình gì, ánh mắt tĩnh lặng ngóng nhìn phương xa. Bạch Sơn ca, nàng. Ở Bạch Sơn mang gặp Dương Tuyền Kim tùy sau, Bạch Thanh loại kia quái bệnh quả nhiên là đã khỏi hẳn, mục mang sợ hãi nhìn đứng ở ngoài cửa ưu nhược. Bạch Sơn cười khổ một tiếng, không dám lên trước, nhẹ giọng nói, liền do nàng đi, cái kia con mắt ta cũng không dám nữa đối diện. Hắn nguyên bản còn đem ưu nhược coi như phổ thông nữ hài đối xử, thế nhưng mấy ngày trước cùng cặp kia hiện ra hắc quang con mắt đối diện, thật giống như rơi vào vực sâu giống như vậy, linh hồn đều muốn trong nháy mắt tan vỡ. Đây là một loại sinh mệnh cấp độ thượng nghiền ép. Đối ngươi như vậy thánh hồn không có lợi, kia chính là mấy cái tạp ngư, lấy thủ đoạn của hắn tới tập trung cũng có thể thu thập. Tiểu hổ vô vô miệng, có chút sợ hai trạng thái như thế này ưu nhược. Nghĩ đến đồ thánh đại danh, hổ cơ thể đều là run lên một cái, vậy cũng là một vị đại viên mãn thánh cảnh, thủ đoạn thông thiên nhân vật. Ưu nhược ánh mắt rời đi, rơi vào tiểu hổ trên người thì, chính là một luồng áp lực giáng lâm. Hắn trở về rồi. Mà ngay khi tiểu hổ tự giác lung túng thì, trong lòng hơi động, chỉ thấy phương xa có quang hồng cấp tốc thoáng hiện mà tới. Ca. Ưu nhược nhìn đạo kia trở về thân ảnh quen thuộc, hàn ý ở đông nhiên biến mất không thấy hình bóng, đến đón. Lục Phong cười cợt, xoa xoa ưu nhược đầu, lập tức đi vào đình viện bên trong. Lục Phong, ngươi đây muội muội, cũng chỉ có ngươi có thể hạn chế. Tiểu hổ trong lòng buông lỏng. Ở Lục Phong không ở thì, đối với này đổ thánh ưu nhược trong lòng nó đều là căng thẳng một cái huyền. Ta rõ ràng. Lục Phong gật đầu nói, hắn biết bây giờ ưu nhược tính tình. Mà lúc này Bạch Sơn sâu sắc nhìn Lục Phong một chút, hỏi, những Hắc Long đảo người đều thuận lợi giải quyết. Lục Phong ung dung nói rằng, này Hắc Long đảo muốn tiêu diệt. Ưu nhược hàn ý chợt lóe lên, bàn tay như đao, hơi dưới nghiêng. Ca, ngươi đột phá đến bảy biến pháp tướng. Lúc này, ưu nhược nhận ra được Lục Phong huyền phủ bên trong cái kia cổ trong lúc mơ hồ tỏa ra pháp tướng lực lượng, mặt cười trồi lên sắc mặt vui mừng. Lục Phong gật gật đầu. Bạch Sơn nghe vậy, ánh mắt phức tạp nhìn Lục Phong. Nguyên lai Lục Phong mất tích mấy ngày nay là đột phá nhất đại cảnh giới, mà có thể lấy vừa tăng lên 7 biến thực lực đem Hắc Long đảo 8 biến thiên tượng giải quyết, phần này thực lực, e sợ ở đồng cấp bên trong, đem không có mấy người sẽ là hắn đối thủ. Bao táp nên tại ngày mai yếu bớt, không biết Lục Huynh có tính toán gì? Bạch Sơn hỏi. Lục Phong cũng không có ẩn giấu, trực tiếp nói, lần này ta mang xá muội chuẩn bị đi vào cổ phong đảo, tra xét chút tin tức, nghĩ đến sẽ ở 2 ngày này rời đi. Đi cổ phong đảo sao? Ta cùng Bạch Sơn ca thuận tiện cổ phong đảo người. Cái kia Bạch Thanh tinh tế ngón tay xuyên qua bên thai mái tóc, mặt đỏ hồng sắc hiện ra một tia nữ tử đặc biệt mị lực. Ta ở Dương Tuyền đảo sự tình cũng xong xuôi, chẳng bằng cùng đi tới cổ phong đảo, ta Bạch gia ở nơi đó cũng là xếp hạng hàng đầu gia tộc lớn. Bạch Sơn sắc mặt vui vẻ, có ý định kết giao Lục Phong. Dù sao đối với một đại gia tộc tới nói, bảy biến võ giả đã là cực kỳ khách nhân tôn quý, hơn nữa cái này cao quý khách mời còn trẻ tuổi như vậy. Lục Phong suy nghĩ một chút, cũng không có từ chối, từ Bạch Sơn đến xem, nghĩ đến cái kia Bạch gia thực lực so trường không đảo Hàn gia còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Có loại này địa đầu xa ở, tra xét tin tức lên cũng là gặp dễ dàng rất nhiều. Lại quá một tháng ta cổ phong trên đảo đều sẽ có một việc trọng đại, lấy Lục Huynh thực lực đúng là có thể đi tham gia, đến lúc đó có lẽ sẽ được chút không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Bạch Sơn nhìn chằm chằm Lục Phong, nỗ lực làm nổi lên hứng thú của hắn. Lục Phong lông mày khẽ hất, nói, ồ. Gặp có ích lợi gì? Sau một tháng ta cổ phong đảo đều sẽ trình diễn tổ động tranh bá. Chương 884, Thiên địa tổ khí. Tổ động tranh bá chiến. Nghe được Bạch Sơn đem một ít liên quan với tổ động tranh bá chiến công việc nói ra sau, Lục Phong khẽ nhíu mày, chợt cười nói, xin lỗi, đối với này cái gọi là tổ động tranh bá chiến ta không có hứng thú quá lớn, rất nhanh ta liền sẽ rời đi cổ phong hải vực. Lẽ nào Lục Huynh có cái gì khẩn yếu việc hay sao? Bạch Sơn không cam tâm. Lấy Lục Phong thực lực, bảy biến bên trong hầu như không có đối thủ, coi như là tam biến, chỉ cần không phải gặp phải loại kia biến thái, cũng có một trận chiến thực lực. Đối với hắn Bạch Gia mà nói, tuyệt đối không thể buông tha. Không sai, lần này ta gặp mau chóng chạy tới hoàng hôn địa phương. Lục Phong suy nghĩ một chút, nếu đều cần làm phiền Bạch Sơn tìm hiểu tình báo, liền cũng không cần bất kỳ ẩn dấu. Hoàng hôn địa phương, chư thánh ngã xuống địa phương, ta tử vong chi hải nguy hiểm nhất cũng hấp dẫn người ta nhất tử vong vùng cấm. Bạch Sơn hiển nhiên biết hoàng hôn địa phương, thân thể đều là phát run nói. Nơi đó coi như là thánh nhân đều có ngã xuống nguy hiểm tuyệt địa. Lục Phong vẻ mặt vui vẻ, nhìn thấy phản ứng như thế này, nói, lẽ nào Bạch Huynh đối với này hoàng hôn địa phương có giải? Ta sao có thể không biết, nếu không là biết được này Dương Tuyển Kim Tủy tin tức, suýt chút nữa ta sẽ đi vào hoàng hôn địa phương. Bạch Sơn cười khổ một tiếng, rất nói mau nói, nơi đó có thể không phải chúng ta có thể đặt chân cấm địa, ta xin khuyên Lục Huynh không muốn vì là cái kia mịt mở cơ duyên mà tùy tiện trước đi nơi nào do đó nộp mạng. Nghe vậy, Lục Phong không có nhiều lời. Này hoàng hôn địa phương hắn là không đi không được a. Thấy khuyên bảo vô dụng, Bạch Sơn nghiêm mặt nói, nếu như ngươi thật đến muốn đi, tốt nhất chậm lại 3 năm lại đi. Vì sao? Ta từng tiêu tốn quá lớn đánh đổi tìm hiểu qua ải với hoàng hôn địa phương tin tức, mỗi qua một quãng thời gian, bên trong tử khí đều sẽ hạ thấp một cái băng điểm, mà thời gian này ngay khi 3 năm sau khi sau, đến lúc đó mới là rất nhiều cường giả tiến vào thời cơ tốt nhất. Bạch Sơn nói, phải đợi đãi 3 năm. Lục Phong ngớ ngẩn, trong lòng cũng khinh thở phào nhẹ nhõm. Hắn cau mày trầm ngâm, may là vẹn vẹn chỉ là 3 năm, vẫn có thể chờ đợi. Vì lẽ đó vì có thể có được sinh tử chuyển luân quả, này thời gian 3 năm nội Lục Phong nhất định phải bản thân càng thêm mạnh mẽ, nắm giữ càng nhiều thủ đoạn. Bất quá, cổ phong đảo trận này tổ động tranh ba chiến, hắn cũng không có hứng thú gì trộn đều tiến vào. Đang nhìn đến Lục Phong như trước không hứng lắm dáng dấp, Bạch Sơn lấy ra một vật, nói, nếu như Lục Huynh biết tổ động có thể mang đến đúng lúc nơi, hay là sẽ có hứng thú, đây là một cái lợi dụng tổ động khí luyện chế đang ăn dược. Lục Phong nhận lấy, nắm bắt một cái màu đen viên thuốc, đem đập vỡ tan thành bụi phân sau, một tia hắc quang tiến vào Lục Phong thân thể bên trong. Nhất thời hắn liền cảm giác được một luồng kỳ dị sức mạnh, hóa thành sức mạnh đất trời, càng là để Lục Phong cảm nhận được một chủng loại tự với tám biến thiên tượng lực lượng cảm giác. Vật này có thể tôi luyện người thiên tượng lực lượng. Lục Phong thở dài nói, nay còn vẹn vẹn là một tia, mà cái kia tổ động bên trong nhưng là khắp nơi đầy dây loại sức mạnh này. Nhìn thấy Lục Phong thấy hứng thú, Bạch Sơn vui vẻ, liền vội vàng đem rất nhiều chỗ tốt toàn bộ nói ra. Này hắc quang hẳn là thiên địa tổ khí, lấy ưu nhược đến xem, ca pháp tướng rất cường đại, chí ít không kém gì hắc ám ma thần pháp tướng, nhưng tương ứng ở tám biến thì cũng phải hình thành càng mạnh hơn thiên tượng lực lượng, cũng tức là lĩnh vực, bằng không cửu biến thì hai người dung hợp, đem gặp xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Ưu nhược truyền âm Lục Phong, nói nhỏ. Lục Phong gật gật đầu, nếu cái kia hoàng hôn địa phương còn cần 3 năm, cũng không nóng lòng này nhất thời, chính là cười nói. Nói một chút tiến vào tổ động cần muốn điều kiện gì đi. Cổ phong đảo có ngũ đại thế lực, mạnh nhất cổ phong tông có cổ phong thánh nhân tòa chấn, tự nhiên không cần tham gia tổ động tranh bá. Bạch Sơn ngắm nhìn Lục Phong, tiếp tục nói, mà còn lại tứ đại gia nhưng là Yến Liêu từ Bạch tứ đại gia tộc, được đệ nhất gia tộc có thể nắm giữ 7 cái tiến vào tổ động tiêu chuẩn, còn cuối cùng nhưng là cũng chỉ có một cái tiêu chuẩn. Nói đến đây, Bạch Sơn trên mặt một hồi lúng túng. Trong tứ đại gia tộc ta Bạch gia những năm này suy nhược, đã có đến vài lần xếp hạng cuối cùng. Cái kia mạnh nhất gia tộc là? Lục Phong gật gù. Nếu là Bạch gia mạnh mẽ cũng sẽ không cần tới mời bản thân. Là Yến gia, liên tục chiếm 2 lần số 1, mà bây giờ đời này bên trong mạnh nhất chính là Yến La, từ lúc mấy năm trước liền bước vào đến tám biến, hơn nữa ở toàn bộ Nguyệt Hoa biển rộng vực Nguyệt Hoa bảng thượng cũng có thể xếp hạng thứ 30. Bạch Sơn tỏ rõ vẻ cay đắng. Không nói Yến gia, đơn độc đối mặt còn lại hai nhà hắn Bạch gia đều không có quá nhiều nắm. Thực lực của hắn cần phải so Triệu Huyễn mạnh rất nhiều. Lục Phong rõ ràng, nay cổ phong hải vực là thuộc về Nguyệt Hoa biển rộng vực. Mà Nguyệt Hoa biển rộng vực nhưng là bị 7 đại tông tộc bên trong Nguyệt Hoa động thiên thống trị, dưới trướng như cổ phong hải vực loại này còn có không ít. Cái kia Yến Lan nếu có thể ở toàn bộ Nguyệt Hoa biển rộng vực tuổi trẻ thiên kiêu xếp hạng thứ 30, đủ có thể nói thực lực của hắn bất phàm. Đương nhiên ta Bạch gia cũng không kỳ vọng đoạt được số 1, chỉ cần chiếm giữ thứ 3 là có thể được 3 cái tổ động tiêu chuẩn. Bạch Sơn bất đắc dĩ nói, ta rõ ràng. Lục Phong nói, Bạch Sơn nói bổ sung, chỉ cần Lục Huynh có thể vào lần này tổ động tranh bá bên trong thể hiện ra đủ thực lực, như vậy ta Bạch gia nhất định sẽ đưa ra một cái tiêu chuẩn. Gia bao lớn lực nhiều lắm thiếu thù lao, nếu là tại hạ không hề tác dụng, cũng không có cái kia mặt mũi đi đòi hỏi một cái tiêu chuẩn. Lục Phong cười cười. Thời gian sau này, Bạch Sơn liền tỉ mỉ đem các gia tộc lớn một ít cường giả tình báo hết mức nói cho Lục Phong. Mà nghe đến mấy cái này tình báo, Lục Phong cũng là cảm thán một tiếng, trận này tổ động tranh bá cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy a. Tử vong chi hải luận thánh nhân số lượng tự nhiên là kém xa 72 châu, nhưng là loại này dung chuyển hoàn cảnh thiên tài chất lượng nhưng là vượt xa quá một đoạn dài. Mục tinh đế triều, chờ ta tìm được sinh tử chuyển luân quả, trước hết đi tử băng hoàng hướng mạnh mẽ thu một món nợ máu trở về. Lục Phong nhìn hỏa vân trải rộng bầu trời, nhớ tới cái kiếp như trước còn ở khổ sở chờ hắn 10 năm ước hẹn nữ hài, trong mắt chính là một vệt đỏ như máu xét qua, sắc ý lan tràn ra. Sau 3 ngày, bão táp rốt cục triệt để tiêu tan ra. Ở Dương Tuyền đảo cảng, khiến cho Lục Phong bất ngờ chính là, lúc trước gặp phải Bạch Tu Cảng cũng là Bạch Gia Nhân. Liền, Lục Phong liền thừa dịp của Bạch Gia Hải trước thuyền hướng về Cổ Phong đảo. Mà biết được Lục Phong sắp sửa giúp đỡ Bạch Gia cướp đoạt tổ động, Bạch Tu trên mặt cũng lộ ra mừng như điên, dù sao lần này tổ động tranh bá cũng không chỉ là tiêu chuẩn đơn giản như vậy, còn liên quan đến một ít lợi ích phân phối. Hiện tại, bọn họ Bạch Gia cũng không thể nào tiếp thu được liền thứ thất bại, nếu không thì nhất định sẽ bị những gia tộc khác càng kéo càng xa. Làm thuyền con của bọn họ ở trên biển đi 5 ngày tả hưu, chu vi cái kia từng chiếc to lớn hải thuyền cũng chợt có thêm đi ra, có vẻ cực kỳ náo nhiệt. Cổ Phong đảo đến, Lục huynh trước tiên ở ta Bạch Gia nghỉ ngơi, liên quan với ngoại viện một chuyện ta gặp hướng chuẩn thánh lao tổ bẩm báo. Bạch Sơn nhìn cái kia lớn vô cùng hòn đảo, trên mặt cũng lộ ra một đạo như chút được gánh nặng biểu hiện. Lục Phong đưa mắt nhìn tới, cách đó không xa Cổ Phong đảo diện tích hầu như là Trường Không đảo lớn gấp trăm lần, không gì sánh được nồng nặc thánh khí dâng trào mà lên. Sợ là nắm giữ vài điều thánh mạch. Mà đối với Bạch Sơn sắp xếp, Lục Phong không có bất kỳ ý kiến gì, chỉ chờ Bạch Gia chuẩn thánh giáng lâm. Chương 885, Bạch Mạn. Cổ Phong hải vực ở toàn bộ Nguyệt Hoa biển rộng vực đều là có chút danh tiếng, Cổ Phong thánh nhân tại hạ vị thánh cảnh đều là khá mạnh giả, chính là Nguyệt Hoa động thiên một vị cung phụng. Mặt khác tứ đại gia tộc, tuy rằng không có thánh nhân, nhưng đều có chuẩn thánh tam cảnh tọa chấn, gốc gác khá là bất phàm. Bạch Gia địa phương chiếm cứ một đại cực nhanh vì là dồi dào khu vực. Lúc này nào đó bên trong đại sảnh, thủ tọa trên có hai người. Vị trí đầu dưới, Bạch Sơn khom lưng mà chạm. Bạch Sơn, hắn thật đến đem Hắc Long đảo Triệu Huyễn cho chém giết. Một người trung niên tràn đầy hoài nghi, cả người dập dờn thánh khí cho thấy hắn là một tên chuẩn thánh cường giả. Khởi bẩm lão tổ, Bạch Sơn tuy không tận mắt nhìn thấy, nhưng sau đó xác thực không có ở Dương Tuyền đảo ở nhìn thấy Triệu Huyễn, vì lẽ đó việc này cần phải không giả. Bạch Sơn cung kính nói. Mà trong đó một ông lão vớt râu nói: Bạch Sơn, chuyện này có thể muốn xác định, ngươi cũng biết ta Bạch Gia đã liên tục 4 lần đều là lót đáy, không riêng bị mất mặt, liền cái kia tổ khí số lượng đều là ít hơn 3 nhà khác. Bạch Sơn nguyện dùng tính mạng đảm bảo, Lục Phong xác thực có thực lực kia, chí ít so với ta Bạch Gia bất luận cái nào 7 biến đều cường đại hơn. Bạch Sơn khẳng định nói. Người trung niên cùng ông lão liếc mắt nhìn nhau, làm ra quyết định nói, như vậy đi, việc này cũng không thể hoàn toàn không tin, liền tuyển tại ngày mai chúng ta đi gặp thấy cái kia Lục Phong. Nếu là thật có thực lực, xin hắn làm ta Bạch Gia ngoại viện cái kia lại có làm sao? Còn có, đem cái kia anh em nhà họ Cổ kêu lên. Sáng sớm hôm sau, Bạch Sơn đi tới Lục Phong ở lại trong sân, đẩy cửa phòng ra. Lục Phong huynh đệ, trưởng lão hôm nay muốn gặp ngươi, bất quá gặp có một chút phiền toái. Bạch Sơn nhìn Lục Phong cười cợt. Sẽ có phiền toái gì? Lục Phong cau mày. Ngược lại cũng không là gì phiền toái lớn, chỉ là lúc trước ta Bạch Gia đã mời ngoại viện. Muốn thay thế được nhất định phải đánh bại trong đó một vị. Bạch Sơn nói. Lục Phong gật gật đầu, đơn giản thuận tiện triển lộ chút thực lực mà thôi. Cái kia tổ động khí khá là kỳ lạ, nếu quyết định muốn tới, cũng sẽ không buông tha cơ hội lần này. Dù sao 3 năm sau khi liền muốn đi tới hoàng hôn địa phương, không thể bỏ qua mỗi một lần thực lực tăng trưởng cơ hội. Đi thôi. Theo Bạch Sơn, Lục Phong đi tới Bạch Gia một chỗ to lớn trên quảng trường. Thô to cổ thụ vờn quanh bốn phía. Rậm rạp cành lá bên trên có thành lấm tấm trạng bóng cây phóng mà xuống, nơi đó có không ít Bạch Gia con cháu tụ tập. Mà ở trên quảng trường, có hai người, chính là người trung niên kia cùng ông lão của Bạch Gia hai vị chuẩn thánh cường giả. Nhìn thấy Lục Phong đến đây, hiện ra tinh mang ánh mắt chính là đánh giá quá khứ. Người thuận tiện Lục Phong. Bạch Sơn mời tới ngoại viện. Người trung niên thanh âm hùng hồn nói. Hắn lại liếc nhìn đi theo ở phía sau ưu nhược, mặc dù lấy hắn chuẩn thánh định lực, đều là cảm giác được một loại nghẹt thở giống như kinh diễm. Lục Phong vừa muốn mở miệng, đột nhiên nghe được một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến, các ngươi Bạch Gia cũng quá trò đùa đi, vừa nhưng đã mời huynh đệ ta hai người, còn cần phải lại tới mời một người. Đây là ở không tin. Hai bóng người, từ không trung lướt tới. Có một người thân mặc áo đen, mặt không hề cảm xúc, lại như một tòa băng sơn. Một người khác sắc mặt khẽ hất, khá là tuấn giật, cùng bên cạnh nhân tính cách tuyệt nhiên ngược lại. Khanh khách, như vậy không phải càng bảo hiểm một chút sao? hay là vị tiểu đệ đệ này liền so ngươi Cổ Sơn thực lực mạnh. Vào lúc này, một đạo tô đến trong xương mềm mại âm thanh như là kiến hôi tiến vào trong lỗ thai. Chỉ thấy, trên quảng trường có ba bóng người đi tới. Mà phát sinh âm thanh là một cái thân mang váy đỏ, khuôn mặt yêu mị, đặc biệt là cái kia trong mi tâm tô điểm một cái mỹ nhân trí, nốt rồi duyên, rất có gieo kinh tâm động phách mê hoặc. Ngực của nàng trước có tảng lớn tuyết. Bạch da thịt lộ ra ở bên ngoài, dịu dàng nắm chặt vòng eo vặn vẹo ở giữa chính là có một loại khác mê hoặc tản mát ra. Bạch mạn. Cái kia gọi là Cổ Sơn tuấn giật nam tử hầu kết lăn, gian nan nuốt vào nước bọt, sáng quắc ánh mắt khẩn nhìn chăm chú cái kia tảng lớn tuyết. Bạch địa phương. Phù mị nữ tử Bạch Mạn trong mắt có một đạo khó có thể phát hiện căm ghét, mang theo một luồng làn gió thơm đi tới Lục Phong thân thể, cố rất cái kia vô cùng sống động. Thổi một hơi nói, tỷ tỷ tin tưởng ngươi có thực lực kia, đánh bại Cổ Sơn. Lục Phong nhíu môi, này Bạch Mạn này dăm ba câu nhưng là vì hắn kéo tới một cái kẻ thù, thuận tiện một cái hòa thủy. Hắn nhìn thấy, Bạch Mạn cố ý gần kề bản thân, đã để cái kia cách đó không xa Cổ Sơn đã ửng hồng. Dù sao hắn đã sớm muốn đem cái này nhìn như mê hoặc nhưng tiêu ngạo không gì sánh được nữ tử thu vào trong lòng. Vì tổ động tiêu chuẩn, ngươi muốn trước tiên đánh bại này Cổ Sơn. Mặc dù là hắn, ở Bạch Mạn loại này mê hoặc bên dưới cũng không khỏi có một đoàn tà hỏa hiện lên. Nữ nhân này thuận tiện một cái ăn thịt người đều không nhả xương yêu tinh. Trước hắn cũng không phải là chưa từng thấy loại này mê hoặc nữ nhân, vẫn còn Thiên Lâm Vương Thành thì cái kia tứ hải thương minh Lang Phỉ cũng là như thế mê hoặc. Bất quá có chút không giống chính là Lăng Phỉ bề ngoài yêu mị, nhưng cũng có một loại tránh xa người ngàn dặm lạnh lẽo. Mà này Bạch Mạn, nhưng là còn như núi lửa giống như hừng hực. Mà nhìn thấy Lục Phong bộ này vẻ lúng túng, bên cạnh U Nhược không khỏi che miệng cười trộm dưới, phát sinh một đạo thanh âm nhẹ nhàng. Cô gái kia, ở Cổ Sơn lửa giận sắp bạo phát thời điểm, ánh mắt không khỏi nhìn thấy một thân váy đen U Nhược, nhất thời mất dưới thần. Tựa hồ là nhận ra được Cổ Sơn ánh mắt, U Nhược con ngươi đối diện mà đi. Cái kia trong mắt một luồng ý lạnh. Đột nhiên để Cổ Sơn như rơi vào hầm băng giống như vậy, tràn ngập ý lạnh thấu xương, không khỏi vội vã rời đi tầm mắt. Cái cảm giác này liền phảng phất sinh mệnh cấp độ thượng áp chế, nhìn xuống thánh cảnh dưới tất cả sinh linh. Hắn phẫn nộ nở nụ cười, lại lần nữa nhìn về phía Bạch Mạn, nhàn nhạt nói, "Bạch Mạn, ngươi thật đến liền tin tưởng tên tiểu tử kia có đánh bại ta Cổ Sơn thực lực? Cũng quá khinh thường ta, không phải bất kỳ A Miêu A Cẩu đều có ở ta ngông cuồng tư cách." Bạch Mạn vặn vẹo vòng eo, khóe môi làm nổi lên nói, có thể vị này đẹp trai tiểu đệ đệ thật đến có thực lực đó. Phía sau nàng hai người cũng đều là gật đầu, này Cổ Sơn là nơi đây Bạch gia xuất chiến trong năm người thực lực nhỏ yếu nhất. Nếu là có càng mạnh mẽ hơn thay thế được hắn, đối với lần này tổ động tranh bá đều sẽ có càng to lớn hơn nắm. Bạch Mạn nếu là tên tiểu tử kia không bằng ta vậy thì như thế nào? Cổ Sơn mang theo tà dị ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Mạn bộ vị nhạy cảm. Vậy ta Bạch Mạn liền thỏa mãn ngươi bất luận cái nào yêu cầu. Bạch Mạn vừa dứt tiếng, cái kia Cổ Sơn khỏe môi liền làm nổi lên một vệt đại hỉ độ cong, bàn tay cũng không khỏi trà sát. Cổ Sơn ngươi đừng cao hứng quá sớm, lúc trước Hắc Long đảo một vị tám biến võ giả đều là chết ở trong tay hắn. Bạch Sơn nhàn nhạt nói, sao có thể có chuyện đó, một cái bảy biến coi như có thể đánh bại tám biến, làm sao có khả năng xóa bỏ tám biến. Không sai, ta Cổ Phong đảo thiên tài số một tiến La Thất Biến thì từng đã đánh bại tám biến, liền được gọi là trăm năm khó ra thiên tài, đều không thực lực như vậy. Tuy rằng lời ấy là từ Bạch Sơn trong miệng nói ra, nhưng bốn phía Bạch gia đệ tử nghiễm nhiên không tin, ôm thái độ hoài nghi, dù sao hai người chênh lệch quá lớn. Ha ha, muốn cầm vật này đến làm ta sợ, ta Cổ Sơn căn bản cũng không tin hắn có thực lực như vậy. Cổ Sơn ánh mắt ám trầm, này Nguyệt Hoa bảng thượng căn bản cũng không có Lục Phong danh tự, hắn không tin Bạch gia có thể trong thời gian ngắn ngủi tìm tới thực lực như vậy ngoại viện. Có tin hay không là tùy ngươi. Bạch Sơn cười lạnh nói. Cái kia vẫn trầm mặc nam tử mặc áo đen cổ hình trong mắt bước ra một tia sáng, lạnh lùng nói, nếu như hắn thật đến có thể đánh bại Cổ Sơn, ngươi liền để ra cái danh này ngạch. Cái kia liền nói rõ, vị này đệ đệ, tỷ tỷ có thể không vừa lòng cái kia Cổ Sơn vô lý yêu cầu có thể tất cả đều muốn xem biểu hiện của ngươi. Bạch Mạn nước long lanh con mắt nhìn về phía Lục Phong, nhu nhược kia không có xương bàn tay nhẹ nhàng đặt ở trên bả vai của hắn, động hơi động. Chương 886, Xuân Tâm Dập Dờn. Đối mặt Bạch Mạn loại này điềm đạm đáng yêu giống như khiêu khích, Lục Phong mặt lộ bất đắc dĩ, chỉ được hướng về phía nàng gật gật đầu. Mà nhìn thấy bản thân thèm nhỏ dại nữ nhân đối với nam nhân khác như vậy thân cận, một cơn tức giận bốc lên, trong mắt hàn mang lóe lên, nói, lần này ta muốn đem chân của ngươi đánh gãy, để Bạch Mạn nhìn ai đến thực lực mới cường đại nhất. Hắn tay háo bảo vung lên, màu vàng đất dày nặng chân nguyên chính là tái hiện ra. Cảm nhận được Cổ Sơn cơn khí thế này, chuẩn thánh người trung niên gật gật đầu. Này Cổ Sơn không hổ là vị kia ẩn cư lao thánh nhân đệ tử, tuy rằng không bằng cổ hình, nhưng cũng là cực kỳ không yếu, gặp phải phổ thông tám biến đều có thể dây dưa một, hai. Ông lão kia ánh mắt tàn nhẫn nói, ai biết được, có lẽ sẽ phát sinh cái gì bất ngờ. Nếu như sợ sệt còn có chịu thua cơ hội, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Cổ Sơn ánh mắt âm lãnh nói. Thỉnh. Lục Phong phất phất tay trưởng. Thực sự là ngông cuồng à, nếu như ngươi có thể chịu đựng ta ba trưởng này cơ hội nhường cho ngươi thì làm sao?